Chương 483. Chương 483. Thái hậu Hạ Lan Chiếu lười biếng tựa mình trên tháp đống chốc ngồi thẳng dậy, khiến Lý Công Công đứng hầu bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Thấy Lao Thái Thái đã ngồi vững, gã mới lui về chỗ cũ, ánh mắt Hạ Lan Chiếu sáng quắc nhìn Hạ Lan Nhiêu Nhiêu, tay đã vươn ra. Nhưng khi thấy vẻ mặt rạng rỡ của Hạ Lan Nhiêu Nhiêu, trong lòng Hạ Lan Chiếu khẽ động, lại trở về vẻ lười nhác, tựa vào chiếc đệm mềm, thản nhiên nói, "Đọc đi." Hạ Lan Nhiêu Nhiêu đang định dâng tấu chương lên bèn dừng bước, "Vâng." Nàng mở tấu chương, cất giọng đọc từng chữ một. Tấu chương này là do Lâu Đại Đô đốc dâng lên. Từ Bá Di rất biết chừng mực, Lâu Sĩ Đức là quan đô đốc lớn ở Quan Lũng, hắn tuyệt đối không vượt mặt Lâu Sĩ Đức mà trực tiếp tấu trình lên thiên tử. Bản thân Lâu Sĩ Đức cũng thu thập tình báo, thêm vào tin tức từ Tiết Độ phủ Lũng Hưu gửi đến, sắp xếp lại rồi tâu lên triều đình. Trong tấu báo của Lâu Sĩ Đức, đầu tiên nhắc đến Lạc Ngang Đạt. Kế hoạch kiên bích thanh giã ở Lũng Hưu được thực hiện rất kịp thời, ban đầu Lạc Ngang Đạt nhờ ngựa nhanh còn chiếm được chút lợi thế, nhưng rất nhanh sau đó, khi chính quyền các địa phương ra tay, dân chúng đều đã tập trung vào thành. Những dân chúng này vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ có đồ đạc trong nhà còn chút giá trị, liền vùi dưới đất, mang theo mấy chiếc chăn rồi bỏ đi. Một số mục dân thì khó khăn hơn, nhưng đối mặt với những tổn thất lớn hơn có thể xảy ra, họ hoặc vào thành, hoặc trốn vào rừng sâu núi thẳm, nói chung đều phải đưa ra lựa chọn. Như vậy, Lạc Ngang Đạt dù có hoành hành ngang dọc ở Lũng Hữu, cũng chỉ đối mặt với những thôn làng không một bóng người hoặc những vùng hoang vu vô tận đương nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng có thể cướp được chút ít, cũng có những người dân không chịu nghe theo lệnh của chính quyền, hoặc là quá khó khăn trong việc di tản, hoặc là tự cho rằng mình nghèo rất mồng tơi, chẳng có gì để cướp nên ôm chút may mắn. Nhưng số lương thực ít ỏi cướp được từ họ sao có thể nuôi sống được cả vạn quân? Họ đã bóc lột đến tận xương thủy, ăn sạch sành xanh cũng không thể no bụng. Bất đắc dĩ, họ đành phải đi công thành, nhưng những kẻ quen rong ruổi trên lưng ngựa này lại không giỏi công thành. Mà trải qua thời gian dài như vậy, các thành trì đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Những người dân vào thành cũng được Tiết Độ sứ phủ ra lệnh cho chính quyền các địa phương dùng công thay cho cứu tế, thu nhận và gia cố thành trì, phối hợp phòng thủ. Thành ở Lũng Hữu vốn không nhiều, nhưng hễ là thành thì đều xây tường cao và dày, do trải qua nhiều năm loạn lạc. Những bức tường thành kỳ quái, hình chữ hồi, hình chữ lõm, hình chữ sơn, hình chữ lư khiến việc công thành trở nên vô cùng khó khăn. Bắn tên, lan gỗ, ném đá, lật thang, phóng hỏa, tới phân. Những thành trì yếu hơn thường có tỷ lệ thương vong 10 đổi 1, những thành trì mạnh hơn thậm chí có thể đạt tới 15 đổi 1, 20 đổi 1. Nhưng đó là trong trường hợp phe công thành có đủ loại khí cụ công thành, còn đạo quân 1 vạn người của Lạc Nam Đạt, nếu đánh trận giã chiến thì vô cùng lợi hại, ít nhất là ở Lũng Hữu, ngoại trừ thân quân mặc toàn giáp của Đường Trị, không ai dám đối đầu trực diện với họ. Nhưng 1 vạn người dùng để công thành, căn bản không đủ dùng, ai chưa kể đến tỷ lệ thương vong khiến người ta đau xót đến tận tim gan kia. Họ không thể bù đắp được tổn thất. Còn việc vây thành đây là cách tốt nhất để hạ được thành mà giảm thiểu thiệt hại, nhưng Lạc Ngang Đạt có thể vây thành sao? Vì vậy, Lạc Ngang Đạt ở Lũng Hữu liên tục thất bại, 2 lần cưỡng công 1 tòa thành, trực tiếp tổn thất 3000 người, khiến Lạc Ngang Đạt sợ hãi không dám manh động công thành nữa, giờ thì ngựa đã gầy, người đã mệt, đang di chuyển về phía nam, xem ra là đang tìm cơ hội trở về thổ phồn. Nghe đến đây, trên mặt Tạ Lan Chiếu lộ ra một nụ cười. Tuy chị Nhi lúc này không ở Lũng Hữu, nhưng chiến lược đối địch ở Lũng Hữu là do hắn định ra, mà người ra lệnh vẫn luôn là Tiết Độ phủ Lũng Hữu, đó chính là công lao của chị Nhi. Nhưng không biết chị Nhi ở thổ phồn thế nào rồi. Nếu hắn có sơ suất gì, thì cục diện có lợi ở Lũng Hữu cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Lại nghe Hạ Lan Nhiêu Nhiêu dừng một chút, sau đó giọng nói cao hơn hẳn. Tiếp theo nàng nói chính là tin tức về Đường Trị ở thổ phồn, không thể liên lạc với Lũng Hữu, bên Lũng Hữu cũng không dễ dàng nghe ngóng được tin tức của hắn. Nhưng theo việc hãm trận doanh vây quanh hồ Thanh Hải, làm cho phía tây đảo lộn trời đất, một số lượng lớn người từng bị bắt giữ đã lùa châu bỏ trốn về Lũng Hữu, mang theo ngày càng nhiều tin tức. Mà Đường Trị một đường đánh từ đông sang tây, cũng có một số mục dân ly tán vội vàng bỏ trốn, không mang theo bất cứ vật tư sinh tồn nào, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn nhập quan, dù là tự bán mình làm nô lệ, ít ra cũng có chút sinh kế. Và sự xuất hiện của họ cũng mang đến một số tin tức. Huyền Điểu vệ và Cẩm Y Liễu vệ đã thu thập rất nhiều thông tin như vậy, mỗi người chỉ mang đến một mẫu tin, nhưng khi tập hợp lại với nhau, lại có thể vẽ ra một bức tranh toàn cảnh hơn và có thể suy đoán hợp lý những phần vẫn chưa được hoàn chỉnh. Những thông tin tường tận như vậy đã có thể tâu lên rồi. Trên điện Trường Sinh, mọi người đều im lặng lắng nghe, trong những tin tức này, không có gì không cho thấy Đường Trị vẫn đang hoạt động ở lãnh địa của Diệp Như, làm cho Diệp Như long trời lở đất, từng đông đại bị hắn giết cho tan tác. Hạ Lan Chiếu nghe xong thì long nhan đại duyệt. Còn những kẻ tiên phong công kích Đường Trị nhờ và đang định thời cơ giúp hắn đánh trống, lại không khỏi cau mày. Tên thai hoặc kia, vậy mà vẫn chưa chết sao? Bởi vì mật tấu kịp thời này của Lâu Đại Đô đốc, sự đàn hặc đối với Đường Trị cũng kết thúc trong vô vọng. Khi địch các lão về đến phủ, trên mặt đều là vẻ tươi cười. Lão giả thành tinh này, quả thật có thói quen tránh giữ tìm lành, trong giai đoạn chính cục phức tạp khó lường hiện tại, không muốn dính líu vào. Nhưng, ông đương nhiên là mong muốn quốc gia của mình cường thịnh vô song, đặc biệt là đối với tương lai của đế quốc, ông cũng có khuynh hướng của mình, người ông tâm đắc nhất vẫn là Đường Thị. Cho nên, dù xét về phương diện nào, tin tức Đường Trị bình an vô sự, hơn nữa còn uy phong vô cùng ở Diệp Như, đều khiến lão già rất vui vẻ, tối nay làm cho lão phu một bát giao tức diện, xúc thịt băm nhiều mỡ, thêm chút giấm lâu năm. Thôi, mang cả giấm lên đây, lão phu tự chan. Địch các lao tâm tình tốt, ăn ngon miệng, liền muốn ăn chút món ăn quê nhà, ông vui vẻ dặn dò hạ nhân, vừa mở một cuốn sách, lật đến chỗ kẹp giấy đánh dấu, muốn đọc tiếp, địch Hiểu Nương đã thỉnh thịch chạy vào, ra. Hiểu Nương đến rồi, ra tối nay ăn mì, có muốn cùng ra ăn giao tức diện không? Nhiều giấm đấy, địch Hắc Bản vừa nói, nước miếng sắp chảy ra rồi, địch Hiểu Nương nắm lấy tay địch các lao, mắt hạnh tròn xoe ra, cháu có chuyện muốn nói với người. Địch các lão ngẩn ra, chuyện gì vậy? Địch Hiểu Nương lo lắng nói, ra mấy ngày nay, đã 3 ngày rồi, tối nào cháu cũng mơ cùng một giấc mơ. Địch Các lão ngạc nhiên nói, mơ cùng một giấc mơ, mơ thấy cái gì vậy? Địch Hiểu Nương nói, trong mơ có một ông lão râu bạc, trên đầu quấn khăn vải trắng, mặc một chiếc áo dài vải bố màu xanh, bên ngoài khoác áo da dê cổ tay, thắt lưng, cuốn xà cạp, chân đi một đôi hải có mũi nhọn. Địch Các lão nghe vậy, mơ hồ nhớ lại bức họa tổ tiên được thờ trong từ đường ở Tấn Dương, Tịnh Châu, người mà cháu gái nói, hình dáng thế nào thì chưa rõ, nhưng cách ăn mặc sao giống vậy. Địch Hiểu Nương nghiêm túc nói, ông lão kia vừa thấy cháu, liền chỉ vào mũi cháu mà mắng. Địch Các lão kỳ lạ hỏi, ông ta mắng cháu chuyện gì? Địch Hiểu Nương nói, cháu cũng không biết nữa, ông ta vừa xuất hiện là mắng, mắng cháu bất hiếu, mắng cháu không biết thắp hương cho ông ta, không biết cúng tế huyết thực, ông ta không được ăn no mà cấm, rất không vui vẻ. Hả? Đầu óc vốn nhanh nhạy của Địch Các lão bị cháu gái bảo bối của mình làm cho choáng váng. Địch Hiểu Nương nói, cháu không phục, cháu không biết ông ta là ai, dựa vào cái gì mà nói cháu bất hiếu, ông ta là người nhà của cháu sao? Đúng vậy. Nhưng cháu hỏi, ông ta cũng không nói, giận dữ hừ một tiếng, rồi bỏ đi. Ngày hôm sau trong mơ, ông ta lại đến. Địch Hiểu Nương nắm lấy tay Địch Các lão, lo lắng nói, lúc đầu cháu cứ nghĩ là mình mơ, không để ý đến, nhưng liên tục 3 ngày rồi, đều như vậy. Hôm qua ông lão còn nói, đây là lần cuối cùng nhắc nhở cháu, nếu cháu vẫn không nghe lời đi thắp hương cúng tế cho ông ta, ông ta sẽ trừng phạt cháu. Địch Các lão vẻ mặt mờ mịt, Hiểu Nương à, nghe cháu nói cách ăn mặc, lão nhân gia này, đúng là giống tổ tiên nhà chúng ta. Đôi mắt của Địch Hiểu Nương mở to, hoa. Thì ra là tổ tiên nhà mình, thảo nào ông lão mang cháu bất hiếu. Nàng liếc nhìn Địch Các lão, nói, vậy hay là cháu đi thắp hương, cúng tế huyết thực cho tổ tiên đi. Nếu không bị trừng phạt thì không tốt đâu. Địch Các lão vứt râu, có chút khó hiểu, nhưng tổ tiên nhà ta, tại sao lại báo mộng cho cháu? Cho dù không báo mộng cho ta, người nhà họ Địch chúng ta còn nhiều lắm, cũng chẳng có lý do gì mà lại báo mộng cho một đứa bé gái như cháu cả. Cháu chỉ là một đứa con gái, cháu có thể đại diện cho nhà họ Địch tế tổ sao? Địch Hiểu Nương vẻ mặt ngây thơ, cháu cũng không biết nữa, dù sao thì ông lão râu bạc trong mơ đã nói như vậy. Địch Các lão nghĩ nghĩ, chuyện này, thà tin là có còn hơn không. Địch Các lão liền nói, vậy cũng được, vậy năm nay vào dịp Thượng Nguyên, cháu về lại nhà cũ ở Tấn Dương một chuyến, thay ra ra thắp một nén nhang cho tổ tiên. Địch Hiểu Nương nói, ra ra, không phải đi Tấn Dương. Ông lão râu bạc nói, là phải đến Thiên Thủy tế bái. Đầu óc của Địch Các lão đình trệ, Thiên Thủy. Hiểu Nương à, đời ông cố của gia gia đã từ Thiên Thủy chuyển đến Tấn Dương, Tịnh Châu rồi, đường hiệu của nhà chúng ta đều ở Tấn Dương, muốn đến Thiên Thủy tế tổ sao? Địch Hiểu Nương nói, cháu cũng không biết nữa, nhưng ông lão râu bạc đã nói với cháu như vậy mà. Địch Các lão căn bản không nghĩ cháu gái bảo bối của mình sẽ lừa mình, cho nên bị dỗ cho ngớ ngác. Ngay cả việc tổ tiên báo ngộng, vậy mà lại báo ngộng cho một đứa cháu gái nhỏ, ông cũng không nghi ngờ. Nhưng lúc này Địch Hiểu Nương đột nhiên nói phải đi Thiên Thủy tế tổ, Địch Các lão cảm thấy không đúng, ông nghi ngờ nhìn Địch Hiểu Nương, "Hiểu Nhi, có phải cháu lừa gia gia không?" Địch Hiểu Nương tức giận nói, "Chuyện này, cháu lừa người làm gì chứ? Hiểu Nương ngoan thế này, gia gia không tin thì thôi vậy, thật ra cháu cũng thấy không đáng tin lắm. Vậy cháu không đi nữa, nếu sau năm mới cháu có chuyện gì bất chắc thì chắc chắn cũng không liên quan gì đến giấc mơ này đâu." Địch Các lão vừa nghe, ngược lại lại lo lắng, thôi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vậy vẫn nên đi đi." Địch Hiểu Nương cười tươi rói, "Thật không ạ? Vậy được thôi, cháu là cháu gái ngoan của gia gia, cháu không làm giúp gia gia thì ai làm, vậy thì cháu vất vả một chuyến vậy." Địch Các lão do dự nói, "Vậy ít nhất cũng phải sang tháng 2, tháng 3 chứ, trời băng giá tuyết rơi thế này, với lại, Lạc Ngang Đạt đang hoành hành ở Lũng Hữu, lúc này tuyệt đối không được." Địch Hiểu Nương kể từ khi nghe hồi thư, nói Đường Trị bị Thổ Phồn Vương bắt đi, ném đến dưới núi Tiểu Bột Luật xa xôi chăn dê rồi, trong lòng đã vô cùng lo lắng. Tuy rằng đi Lũng Hữu cũng chỉ là chờ tin tức, nhưng gần hơn một chút, luôn cảm thấy trong lòng yên tâm hơn. Lúc này nghe gia gia cuối cùng cũng đồng ý, tuy rằng vẫn phải đợi thêm 2 tháng nữa mới có thể lên đường, nhưng cũng không nên thúc giục nữa. Địch Hiểu Nương liền nói, "Vậy cũng được thôi, mùng 1 tháng 2, cháu đi Thiên Thủy." Chương 484 đêm khuya, vì khắp nơi tuyết động, ánh sao trăng dù mờ ảo, nhưng nhờ tuyết phản quang, mặt đất vẫn mang một vẻ sáng mờ mờ. Trên thảo nguyên tuyết, tĩnh mịch vô cùng, ngoài tiếng gió rét gào thét, chỉ còn tiếng vó ngựa đạp trên tuyết. Hơi lạnh thấu xương, áo da của kỵ binh phía trước đã cứng đờ vì giá rét, mỗi khi di chuyển, vạt áo cọ sắt phát ra tiếng xo xoạt. Gió thổi vào mặt như dao cứa. Trên mình ngựa đã phủ một lớp xương trắng xóa. Từ khi có được tin tức mới nhất của Quân Chu, thị Phi Phi lập tức lên đường. Nàng không đến nơi ở mà Quân Chu đã dò la được, mà dựa theo lộ tuyến đội quân này đi qua, đưa ra một phán đoán trước, đón chặn ở phía trước. Người nàng mang theo không nhiều, chỉ hơn 100 kỵ, dù mang ít người như vậy, trong quá trình ngày đêm ít nghỉ, luôn buôn ba, cũng có hao tổn. Nàng muốn đuổi kịp đội quân này, phải nhẹ trang xuất phát, nếu không, ở trốn tuyết vực mênh mông này, trời biết khi nàng đến nơi, đội quân kia đã đi đâu mất rồi. Nàng dự định, nếu lần này không tìm được người, nàng cũng không về Độc Sơn, mà trực tiếp đến Lũng Hữu, đến phủ tiết độ sứ cầu kiến Đường Trị. Dù đã đến Diệp Như lâu như vậy, thị phu nhân vẫn giữ gìn rất tốt, vì nàng không cần phơi mình dưới nắng gắt, cũng không cần làm việc nặng, lại thường xuyên dưỡng da, nên làn da vẫn mịn màng. Nhưng làn da như vậy, trong đêm này, hiển nhiên không bằng người khác chịu lạnh. Dù mặt và tay nàng đều đã bôi dầu rái cá. Mùa đông thảo nguyên giá lạnh vô cùng, mỡ cừu, mỡ bò đều sẽ đông cứng, chỉ có dầu rái cá là giữ được trạng thái lỏng. Bôi dầu rái cá lên mặt và tay có thể chống rét, hiệu quả không tệ. Đường Trị tự mình dẫn một vệ, lại cho một vệ khác kiểm hậu, để quân chư hầu tiến lên trước, rồi cho hai vệ khác tả hữu phối hợp, thay phiên yểm hộ tiến quân, thuận lợi vòng qua Bắc Hải, dọc đường lại nổ ba bộ lạc của Diệp Như, bắt đầu tiến vào khu vô nhân kéo dài. Tuy môi trường sinh tồn ở khu vô nhân càng khắc nghiệt, nhưng mối đe dọa từ con người lại ít hơn, họ lại mang đủ vật tư, giao cho gia quyến quân chư hầu kéo theo phía sau, nguồn nước thì đâu đâu cũng là tuyết, nên khu vô nhân này cũng chẳng làm gì được họ. Lần đột kích Diệp Như này, thu được thành quả đáng kể. Chỉ là, trong triều đình vĩnh viễn không thiếu kẻ kéo chân. Chiến quả của Đường Trị, chỉ có thể do hắn tự kể, thêm vào đó là lời thuật của đám quân chư hầu và dân Lũng Hữu được cứu trở về, không có nhiều chứng cứ quan phương. Có thể hình dung, trong triều đình chắc chắn sẽ có những tiếng nói khác. Mà chiến quả của hắn cũng không phải nhất thời khắc khoảnh có thể thấy được, quá trình hiện này có thể thể hiện trong 3 năm, 5 năm, 10 năm, 8 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Nhưng đấu võ mồm, đó là một chiến trận khác rồi. Trận địa ngự sử đài đã bị hắn nắm trong tay, những quan lại xuất thân từ sĩ tộc Giang Nam, ai nấy đều là chiến sĩ mồm mép, Đường Trị cũng không cần đích thân ra mồm. Đường Trị đã quyết định trở về, cũng không sợ mang theo nhân khẩu nữa. Trên đường đi, những người quy phục, bị thu biên, được giải cứu, mà không chỉ có chiến sĩ, còn có cả những người có gia đình, tổng cộng đã không dưới 8000 người. May mà người ở đây không phân già trẻ, ai ai cũng biết cưỡi ngựa, cũng không đến nỗi quá cản trở hắn. Chỉ cần thuận lợi trở về Lũng Hữu, chỉ riêng số ngựa mà những người này cưỡi, số đàn ngựa mang theo, cũng đã là một khoản tài sản kết sổ rồi. Khi sắp ra khỏi khu vô nhân, Đường Trị lại tăng cường cảnh giới, phái ra một lượng lớn chính kỵ. Chim ưng long tước của hắn cũng thường xuyên sải cánh trên không, từ trên cao quan sát mặt đất. Đột nhiên, long tước cất tiếng kêu chói tai, từ xa dương cánh bay về, như một mũi tên, thu cánh xuống, khi đến trước mặt Đường Trị, mới đột ngột xuề cánh dừng lại, thổi một trận gió mạnh vào mặt Đường Trị, đưa một tay ra, vững vàng bắt lấy nó, long tước bám vào giáp tay ra của Đường Trị, nghiêng đầu, lại kêu lên với hắn một tiếng. Trong khu vô nhân kéo dài, đồ đánh lửa cũng khó tìm, thêm vào đó là sự vất vả của việc hành quân, Đường Trị cũng không tắm rửa, cũng không cạo râu, tóc cũng không thể sửa sang, dáng vẻ cả người đã có sự thay đổi lớn, ánh mắt hắn càng thêm sắc bén, tròng râu mép cũng khiến hắn thêm vài phần uy mãnh. Nhận được tín hiệu của long tước, Đường Trị ánh mắt ngưng lại, giơ tay ra lệnh, hạ trại tại chỗ, giới bị. La Khắc Địch lập tức truyền lệnh xuống, đại quân bắt đầu hạ trại tại chỗ, nam đạo quân trước sau trái phải, cách nhau một khoảng nhất định, bắt đầu bày binh bố trận. Mà những đội gia quyến quân chư hầu áp tải vật tư, đàn bò rắc, đàn ngựa ở phía sau cùng thì vẫn tiếp tục đi về phía trước, tốc độ của họ chậm, kéo quá xa về phía sau. Đại vương, có sứ giả Diệp Như cầu kiến. Trình Điệp Nhi một ngựa như bay, đến trước mặt Đường Trị. Từ khi tiến vào Tuyết vực, Trình Điệp Nhi và Tiểu Cổ đã được Đường Trị phái làm thủ lĩnh trinh sát, toàn quyền phụ trách việc bố trí trinh kỵ tuần tra, tuần tiếu khi đại quân hành quân và đóng quân. Lúc này mà để họ ở bên cạnh mình làm ám vệ thì quả là lãng phí, Đường Trị rất hiểu rõ việc đặt người thích hợp vào vị trí thích hợp. Sứ giả Diệp Như. Đường Trị nhướng mày, người Diệp Như có thể tìm được hắn, điều này khiến hắn rất cảnh giác. Có bao nhiêu người? Khoảng chừng 7-8 chục kỵ. Trên đường không ngừng hành quân bôn ba, lại không thể mang quá nhiều vật tư ảnh hưởng đến tốc độ, tùy tùng của thị phi phi lại giảm bớt. Tuy giảm bớt không có nghĩa là những người bị bỏ lại nhất định sẽ chết, nhưng nếu những người lạc đàn này không thể kịp thời tìm được lều trại của những người chăn thả gia súc rải rác trên thảo nguyên tuyết, thì kết cục cuối cùng cũng có thể đoán được. Tiếp tục tăng cường cảnh giới, phóng trinh sát đi xa hơn, dẫn họ đến trung quân. Tuân lệnh. Trình Điệp Nhi đáp lời, quay ngựa đi. Trứng trung quân đã được dựng xong, Lino xuống ngựa, lập tức đun tuyết, pha trà cho Đường Trị. Trà cũng là vật tư mà họ đã chuẩn bị đầy đủ trước khi tiến vào Tuyết vực. Trong các bộ lạc bị họ đánh phá, cũng đã tịch thu được một ít trà thô. Nơi này vốn đã khó thấy rau xanh, đặc biệt là vào mùa này, không có trà thì ngày nào cũng ăn thịt, dù họ có sự buôn ba và chiến đấu hàng ngày để tiêu hao, cũng vẫn không chịu được. Sứ giả Diệp Như bị áp giải, đến trước xoáy trướng. Thị Phi Phi chỉ mang theo 8 tùy tùng bị tức vũ khí, họ khiêng theo lễ vật chuẩn bị dâng lên cho tướng lĩnh quân Chu. Thị Phi Phi chỉnh lại y phục, hỏi Tiểu Cổ đang áp giải họ, "Cổ tướng quân, không biết vị tướng quân trong xoáy trướng này nên xưng hô như thế nào?" Đại quân sắp trở về Lũng Hữu, Diệp Như dù có biết thân phận của Đường Trị, muốn tập kết binh mã, vây bắt cũng đã không kịp rồi, lúc này tác dụng tuyên truyền, chấn nhiếp còn lớn hơn tác dụng tác chiến trực tiếp. Vì thế, Tiểu Cổ không còn giấu giếm, tự hào nói, "Đương kim hoàng tôn, Nhự Dương quận vương, tiết độ sứ Lũng Hữu, Đường đại tướng quân." "Cái gì?" Thị Phi Phi kinh hãi thất sắc, nàng không ngờ rằng, người làm cho Diệp Như long trời lở đất, lại là Đường Trị. Đối với những người bộ lạc mà nói, việc nhữ buồn của họ thân chinh mạo hiểm, xâm nhập vào xào huyệt của địch, là một chuyện rất bình thường, cho dù là vương của họ thân chinh, cũng chỉ là rầm rộ hơn một chút, chứ cũng không thấy khó tin. Nhưng đối với vương triều Trung Nguyên mà nói, đây là một chuyện rất khó lý giải. Nhân vật cấp bậc này, lại đích thân mạo hiểm như vậy, còn khiến người ta không thể hiểu nổi hơn cả ngự giá thân chinh. Chuyện này, ở vương triều Trung Nguyên, chỉ có trong những cơn gió lớn đổi trời thay đất mới là lẽ đương nhiên, nhưng với thể lượng của đế quốc hùng mạnh ngày nay, thị Phi Phi vốn xuất thân Hán tộc cũng không thể lý giải, thậm chí không dám tin. Nàng cho rằng vị tiểu cổ tướng quân này chỉ đang lừa nàng, làm ra vẻ, nhưng tiếp theo nàng đã thấy La Khắc Địch đứng ở cửa trướng. La Khắc Địch đã từng tha cho nàng một mạng, nàng tự nhiên không thể quên được. Tuy rằng La Khắc Địch bây giờ cũng mặt mày phong sương, toàn thân mặc giáp, nhưng nàng vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra. La Khắc Địch ở đây, vậy thì người trong trướng có lẽ thật sự là Nhự Dương quận vương Đường Trị. Nghĩ đến đây, thị Phi Phi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. La Khắc Địch đứng ở cửa trướng, nghiêm nghị quát, "Truyền sứ giả Diệp Như vào yết kiến." Thị Phi Phi vội vàng bước nhanh lên, dừng lại một chút ở cửa trướng, mới lại bước vào, vừa ngẩng đầu, đã thấy một thiếu niên uy vũ như một con sư tử trẻ tuổi đang ngồi sau án thư Đường Trị ở khu vô nhân lười trái chuốt, tóc đã dài đến vai. Quả nhiên là hắn. Thị Phi Phi ở nhà Phan chân nhân đã gặp Đường Trị hai lần, nàng vội vàng bước nhanh lên trước, trước khi mỹ nữ Hồ Cơ ngồi cạnh Đường Trị, tay nắm chuôi đao cảnh giới định đứng lên ngăn cản, nàng đã vội quỳ xuống trên thảm lông, dập đầu nói, "Cô Tô thuyền nương thị Phi Phi, bái kiến ân công Đường đại vương." Chương 485. Nạp hàng, công đức lấy lừng. Chương 485. Nạp hàng, công đức lấy lừng. Đường Trị không ngờ lại gặp được cố nhân ở nơi này, đương nhiên, cái tên thị Phi Phi hắn đã quên rồi, nhưng chuyện cũ thì hắn vẫn nhớ rõ. Nghe nói thị Phi Phi đến Lũng Hữu tìm thân không gặp, bị một thương nhân lừa gạt, bán đến Diệp Như, lại vừa vặn bị Lạc Ngang đặt gặp, nhất kiến trung tình, bèn nạp làm phu nhân, Đường Trị đã âm thầm ghi nhớ cái tên thương nhân kia trong lòng. Thương nhân này, chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện này, đã biết rồi, thì kẻ đó và đội thương nhân của hắn, nhất định không thể bỏ qua. Sau đó, hai bên đi vào chính sự. Vì từng có một đoạn nhân quả ở Giang Nam, nên việc giao tiếp cũng thẳng thắn hơn nhiều, bớt đi quá trình thăm dò và hòa hợp. Đường Trị sau khi biết rõ ý định của Thị Phi Phi, liền thẳng thắn nói, Lạc Ngang Đạt vẫn còn ngang ngược tác bai tác quái ở Lũng Hưu, ngươi có làm chủ được Diệp Như? Thị Phi Phi nghiêm nghị đáp, phu nhân Cách Tăng và phu nhân Thứ Khúc đã không còn chủ ý, toàn quyền ủy thác cho thiếp phụ trách chuyện này. Các đại thần và bảy đông đài đều bày tỏ nguyện ý để thiếp đại diện bọn họ cầu xin đại vương nạp hàng. Thị Phi Phi cười khổ một tiếng, lại nói, Diệp Như không thể so với Trung Nguyên, các bộ lạc vốn dĩ nương tựa vào ngài vì ngài cường đại hơn. Giờ tình thế như thế này, chỉ cần chúng thiếp đồng ý, dù Lạc Ngang Đạt có quay về, cũng không thể thay đổi được gì. Huống hồ, đại vương thần võ, Diệp Như tự gây họa, giờ chỉ có thể tự mình gánh lấy hậu quả. Nếu không cầu xin đại vương tha thứ, thì dù đại vương không cất quân đánh Diệp Như, các bộ lạc khác cũng sẽ sinh lòng tham lam, ra tay cướp bóc Diệp Như. Cho nên, dù hắn có quay về, thì đã sao? Cũng chỉ có thể đến chịu tội trước đại vương thôi. Đường Trị suy tư một chút, nói, thị phu nhân, hãy về lều nghỉ ngơi trước đi, điều kiện cụ thể, đợi bản vương nghĩ rồi sẽ nói. Vâng. Thiếp đến đây, còn mang theo 4 dương châu ngọc vàng bạc và một đứa con gái của Lạc Ngang Đạt, tên là Cách Tăng Mai Đoá, là ái nữ của phu nhân Cách Tăng, nàng nguyện ý hầu hạ đại vương để chuộc tội cho Diệp Như. Đường Trị khoát tay, thị Phi Phi lấy hết dũng khí, giải thích, con gái thổ phồn, tuy không xinh đẹp bằng con gái người Hán, nhưng Mai Đoá rất xinh đẹp. Đường Trị nói, nàng hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Thị Phi Phi không dám nói thêm, hành lễ lui ra, do La Khắc Địch tạm thời dẫn nàng đi an trí. Lino hưng phấn nói, đại vương, chúng ta có thể đồng ý cho bọn họ đầu hàng đó. Chỉ cần bọn họ dâng biểu xin hàng, công lao của đại vương sẽ được xác nhận, triều đình sẽ không ai dám nói xấu đại vương nữa. Đại vương công tích hiển hách, thánh nhân chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Đường Trị còn chưa đến 28 tuổi, chưa cần để râu, nhưng trên môi đã có lớp ria mép chưa kịp cạo. Hắn vô thức vuốt râu, chậm rãi nói, ta đang nghĩ xem, cần đưa ra điều kiện gì với bọn họ. Đáng tiếc từ bà Di, Cố Mộc Cân không có ở đây, đám nữ trung hào kiệt trong nội ký thất cũng không có, chuyện này có thể tìm ai bàn bạc đây. Suy nghĩ một hồi, trong lòng Đường Trị khẽ động, nói, ngươi đi gọi Ca Lâu La và Long Ngạo Thiên đến đây. Cặp huynh đệ thành ngữ kia, Đường Trị không tính đến, nghe hai huynh đệ này nói chuyện lâu rồi, hắn sắp không dùng được thành ngữ nữa. Ngày hôm sau, Đường Trị tiếp tục rút quân, hướng về phía Hồ Thanh Hải. Một mình ở trong đất địch, dù trên đường đi gặt hái được nhiều thành quả, nhưng chỉ cần một chút sơ sẩy, có thể sẽ uổng phí toàn bộ công sức. Vì vậy, Đường Trị luôn giữ cảnh giác cao độ. Mà thị tiểu nương tử cũng vội vã trở về Độc Sơn. Tuy rằng trước khi đến, nàng đã được toàn quyền ủy thác, nhưng về điều kiện mà Đường Trị đưa ra, nàng vẫn phải thương lượng với Cách Tăng và Thứ Khúc cùng các đại thần. Vì điều kiện có chút vượt quá dự liệu của nàng, một mình nàng không đủ khả năng làm chủ toàn bộ Diệp Như. Tuy rằng hy vọng của nàng đang nhanh chóng tăng lên trong các đông đài của Diệp Như. Cách Tăng Mai Đoá, Đường Trị rất sảng khoái giữ lại, quay tay liền bàn cho viên thành cử. Hắn đã gặp cô nương kia rồi, quả thực như thị Phi Phi đã nói, xinh rất xinh đẹp, có thể nói là một đóa sen tuyết tuyệt đẹp trên vùng đất tuyết. Cho nên, hắn cảm thấy gả cho Ca Lâu là cũng được. Tuy rằng Mai Đoá chỉ là một công cụ để Diệp Như xin hàng, dù xử lý nàng thế nào, cũng không do nàng tự quyết định. Nhưng, Đường Trị vẫn hy vọng theo bản năng lựa chọn người phù hợp nhất với dung nhan của nàng. Đáng tiếc, Ca Lâu La từ chối. Nam Hải quá đẹp trai, mức độ tự luyến, thật sự là vị tiểu vương tử Tây vực tuấn tú đẹp trai này không để mắt đến Mai Đoá. Cho nên, Đường Trị liền ban nàng cho viên thành cử, đây là tâm phúc đã theo hắn đến đây, hắn là đại ca, phải có phong thái của đại ca. Có lẽ là càng ngày càng đến gần Lũng Hữu, tâm trạng của Lino đột nhiên trở nên rất tốt, nàng cưỡi ngựa đi bên cạnh Đường Trị, suốt đường đi đều lưu dịu ôi, càng ngày càng không có khí chất của nữ đặc vụ nữa rồi. Phu nhân Cách Tăng và phu nhân Thứ Khúc sau khi thị phu nhân rời đi, đã ngóng trông nàng có thể mang về tin tốt. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thống kê được những số liệu tổn thất chi tiết hơn, khiến bọn họ ủ rũ tinh thần. Theo tổn thất hiện tại của Diệp Như Bộ, dù Đại Chu chấp nhận đầu hàng, cuộc sống sau này của bọn họ cũng sẽ rất khó khăn. Trời biết vài năm sau, Diệp Như sẽ biến thành cái dạng gì. Có lẽ dưới sự thôn tính của các bộ lạc khác, nhiều nhất chỉ giữ lại được thực lực của một đông đài, cuối cùng trở thành chư hầu của các bộ lạc khác. Lúc này, thị Phi Phi đã trở về. Phu nhân Cách Tăng vừa nhìn thấy con gái Mai Đoá của mình không đi cùng, trong lòng liền vui mừng, chẳng lẽ điều này có nghĩa là vị tướng lĩnh Đại Chu kia đã đồng ý cho bọn họ đầu hàng rồi. Tiếp đó, bọn họ liền nghe nói, người dẫn đầu đội quân Đại Chu này gây ra tổn thất nghiêm trọng không thể vãn hồi cho Diệp Như, lại chính là tiết độ sứ Lũng Hữu, bản thân Nhữ Dương quận vương của Đại Chu. Trong nhất thời, phu nhân Cách Tăng kinh ngạc đến ngây người. Nhưng, vì vậy mà bà càng thêm kích động, đã là tiết độ sứ Lũng Hữu, Nhữ Dương quận vương, thì càng có tư cách đàm phán điều kiện với bọn họ. Nếu không thì, cho dù vị tướng quân kia đồng ý, bọn họ cũng phải chờ vị tướng quân kia xin chỉ thị từ Kim Thành. Mà trong quá trình này, tổn thất của Diệp Như bọn họ còn tiếp tục gia tăng, bọn họ đã không chịu nổi nữa rồi. Phu nhân Thứ Khúc có chút hối hận, cô con gái nhỏ đáng tăng hỉ nhiều của bà còn xinh đẹp hơn cả chị gái Mai Đoá. Sở dĩ không hiến ra, là định sau này dùng để hiến cho Đường Trị tiết độ sứ Lũng Hưu để tạo quan hệ. Ai ngờ, thống soái quân Chu lại chính là bản thân Đường Trị, đây chẳng phải bị phu nhân Cách Tăng cướp trước một bước hay sao? Nhưng, nghĩ đến dung nhan xinh đẹp hơn của con gái mình, bà lại có thêm vài phần tự tin. Sau đó, bọn họ liền nghe thị phu nhân nói ra điều kiện của Đường Trị, một điều kiện rất nhân tính hóa, rất lo nghĩ cho tương lai của bộ lạc Diệp Như, nhìn từ đâu cũng thấy là đang vì Diệp Như mà tính toán, nhưng nghe có vẻ kỳ lạ. Thứ nhất, Diệp Như rút khỏi sự kiểm soát đối với Cửu Khúc, trả lại Cửu Khúc cho Lũng Hữu, trả lại cho Đại Chu. Cách dùng từ của Đường Trị rất rõ ràng, là trả lại. Hắn lười thảo luận với Diệp Như, một nguyên hội trước, Cửu Khúc thuộc về thần tiên nào, cái gì của ta, cái gì cũng đều là của ta. Cửu Khúc là nơi giàu có nhất của Diệp Như, thích hợp để canh tác, hơn nữa đối với phía nam, phía đông, có Độc Sơn, Hồn Sơn làm hiểm địa, phía tây có thể liên kết với Thiện Châu đối với Hồ Thanh Hải tạo thành thế gọng kìm. Có nghĩa là, một khi tiếp nhận mảnh đất này, không chỉ dễ dàng di dân từ biên, tăng cường kiểm soát, mà còn có thể mở rộng các cải thiên nhiên về mặt địa lý ra, cực kỳ dễ phòng thủ. Thứ hai, xét đến tình hình hiện tại của Diệp Như và tình hình mới mà bọn họ sắp phải đối mặt. Vì Diệp Như nguyện ý hướng về Đại Chu xin hàng, Đại Chu cũng nguyện ý chấp nhận đầu hàng và cung cấp sự che chở cho Diệp Như. Cho nên, Diệp Như có thể yên tâm rút bỏ lực lượng vũ trang đối mặt với Lũng Hữu, tập trung lực lượng vũ trang còn lại, chuyển đến vùng chăn thả giáp danh với các bộ lạc khác, để đảm bảo Diệp Như không bị thôn tính. Còn về những nơi tiếp giáp với Lũng Hữu, Đại Chu có thể mở mấy nơi thu thuế ưu đãi, hai bên tiến hành giao thương, về đảm bảo vũ trang sẽ do quân đội Đại Chu đóng quân ở khu vực Độc Sơn, Hồn Sơn cung cấp. Thứ ba, vì Diệp Như nguyện ý đầu hàng, sống hòa thuận với Đại Chu và chấp nhận sự che chở của Đại Chu. Vậy thì, Lũng Hữu của Đại Chu, nếu tuyển binh từ 13 đông đài của Diệp Như thì các đông đài không được cản trở dũng sĩ của bộ lạc để họ tự nguyện, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt từ Đại Chu. Nghe xem, tất cả đều đang suy nghĩ cho Diệp Như. Các ngươi chẳng phải người không nhiều sao? Không giữ được nhiều đất đai như vậy sao? Ta đến giúp các ngươi. Ta không cần các ngươi năm nào cũng nộp cống, năm nào cũng đến triều bái, ta làm ăn công bằng với các ngươi đương nhiên rồi, các ngươi chỉ có nguyên liệu thô, không có kỹ thuật gì, nhưng vậy thì không trách ta được, giao dịch công bằng mà. Các ngươi một đống tàn tật, không làm ăn với chúng ta, không bán nguyên liệu thô, các ngươi làm sao nuôi sống bản thân? Nhữ Dương quận vương thật là một người có tấm lòng nhân hậu. Thị phu nhân nói hết một lượt, thở dài một hơi, cười khổ, đừng hỏi thiếp có cố gắng tranh thủ không, những gì có thể tranh thủ, thiếp đã tranh thủ hết rồi. Đây chính là điều kiện cuối cùng của đại vương Đường Trị. Nếu chúng ta đồng ý, ngài lập tức rút quân và tấu lên triều đình, chấp nhận chúng ta đầu hàng. Na Nhan Ngoa chính hỏi, thị phu nhân, nếu chúng ta không đồng ý, ngài sẽ thế nào? Thị phu nhân đáp, nếu chúng ta không đồng ý, ngài sẽ hội quân với quân đội từ Hồ Thanh Hải kéo đến, sau đó từ tây đánh sang một lần nữa. Phu nhân Cách Tăng và phu nhân Thứ Khúc hít một ngụm khí lạnh. Thị phu nhân ôm mặt nói, đúng rồi, đại vương Đường Trị, vốn dĩ không biết ở Hồ Thanh Hải còn có một đội quân của ngài, hơn nữa đội quân này đã tăng lên gấp đôi rồi, nhưng thiếp lại không biết ngài ấy không biết, cho nên bây giờ ngài ấy đã biết rồi. Trong trướng một mảnh tĩnh lặng. Lực lượng của Đường Trị ở Diệp Như đã tăng gấp đôi, mà 13 đông đài của Diệp Như bây giờ đang rối như tơ vò, so với lúc mới bắt đầu càng không có sức chống cự. Nếu hắn thực sự từ đông đánh sang một lần nữa, có thể đoán trước Diệp Như nhất định sẽ không còn tồn tại. Chỉ cần 3 năm, nhiều nhất là 3 năm, lãnh địa của bọn họ sẽ bị bốn bộ lạc khác và Lũng Hưu chia nhau hết. Đồng ý với ngài ấy đi. Phu nhân Cách Tăng tuyệt vọng nói, không đồng ý, có lẽ ngài ấy không nhận được nhiều như vậy, nhưng chúng ta sẽ mất đi tất cả. Phu nhân Thứ Khúc nói, đồng ý đi, cho dù như bạn có quay về, hắn cũng không có cách nào khác. Chúng ta là vì Diệp Như, vì 13 đông đài của Diệp Như, vì như bạn. Na Nhan Hóa Trinh trong lòng thầm nghĩ, Đường Trị dám tự mình mang quân tiến vào Diệp Như, hắn đối với Lũng Hưu không thể không có sắp xếp gì đó. Như bạn hắn còn có thể sống sót trở về không? Đương nhiên, lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra. Cho nên, hắn chỉ không người nói, nếu đã như vậy, vậy tiểu thần liền đi lấy ấn, xin ba vị phu nhân đại diện cho Diệp Như, cùng ký vào hàng thư. Chương 486. Bách chiến, thiết ý ngoại tuyết. Chương 486. Bách chiến, thiết ý ngoại tuyết. Gia Tang phu nhân, Thứ Khúc phu nhân cùng thị phu nhân thay mặt phu quân, đã đóng ấn vào hàng thư, do thị phu nhân mang theo, một lần nữa rời khỏi Độc Sơn. Với những bộ lạc như vậy, nữ chủ nhân nắm giữ quyền lực rất lớn, hàng thư do ba vị cùng ký tên có hiệu lực được cả tộc công nhận. Thứ Khúc phu nhân bí mật để đàn tăng Hỉ Nhiêu mới 14 tuổi cũng được thị phu nhân mang đi. Sau này, Diệp Như hiển nhiên phải dựa vào hơi thở của Đại Chu mà sống. Nếu con gái của nàng có thể được sủng ái bên cạnh Nhữ Dương Vương, vậy đối với nàng, đối với gia tộc nàng, đối với bộ lạc của nàng, đều sẽ có lợi ích vô cùng to lớn. Lúc này, Lạc Ngang Đạt vừa đến thành kỷ, lại thêm một tòa thành kiên cố khiến người ta phải than thở. Trên đường đi, Lạc Ngang Đạt hết lần này đến lần khác gặp phải trắc trở đại quân của hắn đi lang thang khắp nơi, nhìn thì có vẻ khí thế ngút trời, nhưng căn bản không thể hạ nổi những thành lớn có thể thu được nhiều con lu, đến nỗi binh lính còn đốn, ngựa cũng mệt mỏi. Cuối cùng, Tiêu Thiên Nguyệt dẫn bọn họ đến Mã Ước Bảo, mang bọn họ vào Tiêu gia, cướp sạch tài vật lương thực của Tiêu gia, mới coi như được bổ sung. Tiêu Thiên Nguyệt làm đến nước này, cũng là bất đắc dĩ. Thân phận của hắn đã không thể che giấu được nữa, hành vi của hắn chính là mưu phản, khoản nợ này nhất định sẽ tính lên đầu Tiêu gia Bảo. Cho dù triều đình không truy cứu trách nhiệm của Tiêu gia Bảo rơi vào tay những người thân thích ở xa của hắn, thì đối với hắn có ích lợi gì? Có hắn lừa mở cửa Mã Ước Bảo, Lạc Ngang Đạt mới có được một tia cơ hội thở dốc. Còn Tiêu Thiên Nguyệt cũng được Lạc Ngang Đạt phong làm gia thần. Thanh Kỳ là trạm dừng chân cuối cùng của Lạc Ngang Đạt khi đến Lũng Hữu lần này. Hắn muốn trước khi rời đi, ít nhất cũng phải hạ được một tòa thành kiên cố, như vậy mới có thể ăn nói với ba quân được. Nếu không, cứ thế mà cụt hứng trở về, đối với lòng quân, đối với hy vọng của hắn, đều là một đả kích rất lớn. Dựa vào lương thảo cướp được từ Mã Ấp Bảo cũng chỉ đủ dùng trong 2 ngày, Lạc Ngang Đạt quyết định dừng lại, đánh một trận ra trò với Thanh Kỳ. Chỉ cần hắn có thể hạ được tòa thành kiên cố này, để mọi người tha hồ cướp bóc, giết chóc, vậy thì cho dù thương vong có lớn, hy vọng của hắn cũng có thể được khôi phục trở lại. Kết quả liên tiếp 2 ngày, một mặt thành của thành kỷ mấy lần đổi chủ, hai bên giằng co qua lại, cuối cùng vẫn bị quân thủ thành đoạt lại. Nhờ thời tiết giá lạnh, quân thủ thành của Lũng Hữu đều hiểu rõ mánh khỏe dùng nước để nhanh chóng sửa chữa những chỗ tường thành bị hư hại. Nhìn thành kỳ dưới ánh mặt trời, lấp lánh như một tòa cung điện pha lê, Lạc Ngang đạt nghiến răng quyết định đánh thêm một ngày nữa, nếu thật sự không được thì cũng đành phải quay về Diệp như vậy. Tiêu Thiên Nguyệt không cam lòng, bày cho Lạc Ngang đạt một chủ ý, đem đám quan viên sĩ thân mà bọn họ bắt được khi đánh út Quách Châu lúc trước ra làm bia đỡ đạn, công thành. Những người này vẫn luôn bị Lạc Ngang đạt mang theo, buôn ba khắp các nơi ở Lũng Hữu đường đỉnh hạc vẫn mặc y phục tân lang quan của hắn, chỉ là nhăn núm, lấm lem bùn đất bẩn thỉu, đã không còn nhìn ra màu sắc vốn có nữa. Hắn gầy đi, những ngày này, binh lính Diệp Như còn không đủ ăn, huống chi là bọn họ những tù binh này. Vốn là công tử đỉnh hạc phong độ phi thiên, giờ thì gầy đến hai má hốc lại, sắc mặt vàng gọn, cả ngày đều hề vải không có tinh thần. Tướng thủ thành của thành kỳ thật chẳng ra gì, hắn ghé trên tường thành lớn tiếng hô, nói đám quan viên và sĩ thân ở bên ngoài đều là người thổ phồn giả mạo. Thế là, một trận mưa tên không chút lưu tình đổ xuống đường đỉnh hạc cơ trí đến nhường nào, hắn trốn nhanh nhất. Cho nên, hắn thành công trốn về bản doanh của Lạc Nam Đạt, chỉ là bị trúng một mũi tên vào đùi, một mũi tên vào sườn, trông có vẻ hơi đáng sợ. Bất quá, hắn mang theo hai mũi tên răng sói có ngạnh ngược như vậy, mà lại có thể chạy nhanh như bay, khiến cho chiến sĩ Diệp Như phải có chút nhìn hắn bằng con mắt khác. Lạc Ngang Đạt thấy kế này không thành, chỉ đành nghiến răng sai người đẩy những cô may bắn đá chế tạo sơ sài, dùng không được mấy lần là phải tăng ra, chuẩn bị tiếp tục công thành. Nhưng đúng lúc này, tiếng hò hét giết chóc nổi lên bốn phía, tổng quản Tần Châu dẫn binh mã đến tiếp viện thành kỳ rồi đây là lần đầu tiên có quân thủ thành của Lũng Hữu chủ động xuất kích. Trước đây mệnh lệnh mà họ nhận được đều là tránh giao chiến ngoài đồng, cố thủ thành trì, thành còn người còn, thành mất người mất. Lạc Ngang Đạt đã lượn lờ ở Lũng Hữu hơn một tháng, năm nào cũng đều trải qua ở nơi này, đã hình thành tư duy quán tính, đó là quân Đại Chu sẽ không ra khỏi thành chủ động tìm hắn giao chiến ngoài đồng. Nào ngờ, lại đột nhiên xuất hiện một tổng quản Tần Châu. Tổng quản Tần Châu trước thì thả bọn mã phỉ đánh út vị châu, sau đó lại không bắt được người chủ yếu của nhà Lư, vẫn luôn lo lắng bất an, không biết hắn đường trị trở về sau, có tiếp tục thu thập hắn nữa hay không. Đột nhiên nghe nói Lạc Ngang Đạt đánh đến địa bàn quản hạt của mình, tổng quản Tần Châu lập tức mừng rỡ quá đôi, đây chẳng phải là lập công chuộc tội sao? Công ở đâu? Chẳng phải là tự đưa đến cửa hay sao? Thế là, tổng quản Tần Châu điểm hết binh mã, liền tiến thẳng đến thành kỳ. Hắn còn lo không gặp được Lạc Ngang Đạt kia kìa, kết quả Lạc Ngang Đạt lần này lại không đánh du kích, ở dưới chân thành kỳ hai ngày, bị hắn chặn lại rồi. Tiền phương trinh sát truyền tin về, biết Lạc Ngang Đạt vẫn còn, hơn nữa còn đang công thành, tổng quản Tần Châu lập tức hạ lệnh chia quân làm ba đường, kỵ binh đi trước, bộ binh theo sau, xếp thành trận vây giết đám binh mã đột nhiên xuất hiện này, khiến người ngựa của Lạc Ngang Đạt rối loạn cả lên. Binh mã của tổng quản Tần Châu ít hơn đối phương, nhưng hắn chỉ mới đi đường 2 ngày mà thôi. Còn người ngựa của Lạc Ngang Đạt, ở dưới cái rét của mùa đông Lũng Hữu, ăn gió nằm sương hơn một tháng, 2 ngày công thành này, không những hao tổn thể lực, tiêu hao ý chí, thương vong cũng không nhỏ, sĩ khí xuống dốc. Hơn nữa, bọn họ còn không rõ tổng quản Tần Châu mang bao nhiêu người đến, thân ở nơi đất địch, một khi bị người ta chủ động tìm cơ quyết chiến, bọn họ sẽ bản năng mà tưởng tượng mình đã rơi vào vòng vây trùng trùng, bị quân địch đông gấp mấy lần bao vây. Kết quả, tổng quản Tần Châu thật sự lập công rồi. Quân thủ thành ở thành kỳ thấy cờ xoáy của tổng quản Tần Châu, chủ động mở cửa thành, phối hợp đánh kẹp, Lạc Ngang Đạt bại rồi. Binh bại như núi đổ, bỏ chạy toán loạn đường đình hạc sợ bị loạn quân dẫm chết, đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một con ngựa, lập tức nổi lên hung hãn, nhẫn tâm rút mũi tên ra, rồi khập khiễng trèo lên con ngựa đó. Hắn vừa trèo lên, liền có một người chạy đến, muốn kéo hắn xuống ngựa. Người này chính là Tiêu Thiên Nguyệt, hắn vừa nay đang cùng Lạc Ngang Đạt bàn bạc quân cơ, đại quân của tổng quản Tần Châu đột nhiên xông đến, ban đầu hắn còn không để ý, nhưng hắn không ngờ rằng binh lính Diệp Như của Lạc Ngang Đạt về cả tinh thần lẫn thể lực đều đã sớm đến bờ vực tan vỡ rồi. Kết quả, một kích là tan tác. Tiêu Thiên Nguyệt phát hiện không ổn, lúc này mới vội vã chạy đến ngựa chiến của mình, nhưng nào ngờ ngựa chiến đã bị Đường Đỉnh Hạc trèo lên mất rồi. Hai người đánh nhau một hồi, kết quả cả hai cùng cưỡi lên lưng ngựa. Bốn phía, xung phong giao chiến, rối loạn cả lên. Tiêu Thiên Nguyệt thấy tình hình như vậy, vội vàng cởi bỏ áo khoác kiểu thổ phồn vứt đi, gào to lên, người mình mà, ta là người mình bị bắt đến đây mà. Đường Đỉnh Hạc bị hắn dùng dao kề vào giữa bên hông đang dỉ máu, cũng chỉ đánh hét lên, ta là người mình mà, người mình. Mấy tên quân sĩ thấy hai người này tiếng quan thoại Đại Chu còn chuẩn hơn cả mình, liền vòng qua bên cạnh bọn họ mà đi. Lờ mờ, khi hai người tỉnh táo lại, phát hiện mình đã chạy đến rìa ngoài quân Tần Châu rồi. Tiêu Thiên Nguyệt mừng rỡ, lập tức dùng dao kề Đường Đỉnh Hạc, bảo hắn tìm ngựa, đi về phía bắc. Lạc Ngang Đạt đã xong rồi, hắn cũng không thể vượt qua quân Tần Châu, đi tìm Lạc Ngang Đạt nữa. Vậy thì chỉ có thể chạy về phía bắc, trốn đến địa bàn của Quỷ Phương thôi. Còn về Đường Đỉnh Hạc, hắn cũng không có nỡ đâm chết người ném xuống ngựa. Dù sao thì Đường Đỉnh Hạc cũng là hoàng tộc Đại Chu, nếu đã muốn đi nương nhờ tiểu vương tử Quỷ Phương, không có chút quả ra mắt sao được. Trinh sát của Đường Trị lại phát hiện một bộ lạc. Từ tình huống quan sát được, có vẻ như là một doanh trại tạm thời vội vàng chạy trốn từ nơi khác đến. Đường Trị đã từ thị phu nhân biết được hãm trận doanh đã ra khỏi hải tiếp ứng, cũng làm cho Diệp Như náo loạn một trận. Hắn đến đây chính là cố ý tìm kiếm đội nhân mã do Nam Dung Nữ Vương và Đại Tiểu Hồ xuất lĩnh, cho nên vừa nghe bộ lạc đó có vẻ là vội vàng chạy trốn đến nơi này, liền đoán chắc là trốn tránh hãm trận doanh mà chạy đến. Vậy chẳng phải có nghĩa là hắn cũng cách hãm trận doanh không xa sao? Ngay lập tức, Đường Trị sắp xếp binh bố trận, chuẩn bị trước tiên ăn sạch bộ lạc này rồi tính. Hàng thư một ngày chưa đến, hắn vẫn có lý do để tiếp tục tác chiến. Cùng lúc đó, ở một bên khác của bộ lạc đang vội vàng dựng trại, còn chưa kịp thở dốc này, một bộ phận của hãm trận doanh là Hồ Thiên cũng đang lặng lẽ áp sát. Bọn họ cũng đã phát hiện ra nơi đóng quân của bộ lạc này rồi. Chương 487. Khải Hoàn Ca, rước cờ vào quan. Chương 487. Khải Hoàn Ca, rước cờ vào quan. Bộ lạc này vốn là một bộ lạc Đông Đái, đã từng bị đám vong mệnh chi đổ tấn công. Đông Đái chia thành 4 điểm tụ cư. Khi đám vong mệnh cuồng loạn càn quét điểm tụ cư thứ hai, những người bộ lạc này đang trên đường đến điểm khác dự hôn lễ thân tộc đã tận mắt chứng kiến cảnh đồ sát điên cuồng một chiều từ trên cao. Bọn họ kinh hãi, lập tức bay về bộ lạc báo tin. Hồ Thiên Bộ có chừng 4000 người, nhưng trong hỗn loạn, người bộ lạc cũng không phân biệt được bao nhiêu, chỉ áng chừng nhiều hơn gấp đôi, thế là cả bộ lạc đành bỏ lại đồ đạc, lập tức trốn vào hoang dã. Vị trí tụ cư của họ các bộ lạc khác đều biết, một khi chạy vào hoang dã thì khó lòng truy tìm. Nào ngờ, Hồ Thiên Bộ không có ý định xâm nhập sâu hơn nữa, bọn chúng định làm xong phi vụ này sẽ quay đầu về Thanh Hải, hội quân với Hồ Bất Phàm Bộ và Nam Dung Nữ Vương Bộ. Bởi vậy, bọn chúng đã đuổi theo. Khi Đường Trị bên này và Hồ Thiên Nhất bên kia đồng loạt phát động tấn công, tộc trưởng bộ lạc đã thông qua các thám báo giải rác bên ngoài mà sớm nhận được tin tức. Vốn dĩ, hắn còn muốn bỏ chạy, nhưng vừa nghe tin từ hai hướng đông tây đều có vô số kỵ binh đại chu xuống đến, tộc trưởng suy sụp. Vậy nên, khi Hồ Thiên Nhất và Đường Trị lần lượt dẫn quân đến trại bộ lạc tạm bợ này, liền thấy toàn bộ hơn 3000 người trong bộ lạc, ngoại trừ 4-500 người, đều quỳ hai gối, chán chạm đất. Đao thương cung tên chất thành đống nhỏ đứng giữa đám người nam nữ bộ lạc đang phụ phục kia là hơn 500 người, đều là nữ nhân từ 15 đến 30 tuổi, tất cả đều mặc y phục sặc sỡ chỉ mặc vào các ngày lễ lớn, lặng lặng đứng đó. Trong toàn bộ lạc, chỉ có họ là đứng đây là biểu thị tuyệt đối thần phục, dâng hiến tất cả đối với điều này, đám vong mệnh chi đồ có chút tiếc nuối. Bởi quân lệnh quy định, một khi có bộ lạc đầu hàng cả tộc, nghiêm cấm tàn sát bừa bãi. Vì nếu giơ đao đổ sát một bộ lạc đã từ bỏ kháng cự, danh tiếng sẽ truyền đi, không còn ai dám đầu hàng nữa, dù có chiến đấu đến người cuối cùng, ngươi cũng chỉ gặp phải sự kháng cự ngoan cường nhất. Chỉ tăng thêm thương vong không cần thiết, đám vong mệnh chi đồ này tuy hung hãn, nhưng qua huấn luyện hà khắc, sự kính sợ đối với quân lệnh vẫn không thay đổi. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, lũ xoáy của mình cũng đã xuất hiện ở đây. Những kẻ vong mệnh vốn ngạo mạn này trước đây không rõ lũ xoáy của mình là người như thế nào. Bọn họ tôn kính và nghe theo thủ lĩnh của mình như Nam Dung Nữ Vương, Hồ Thiên Nhất, Hồ Bất Phàm, nhưng đối với Đường Trị, chỉ có sự tò mò. Bọn họ đương nhiên biết Đường Trị mới là đại lão bản của mình, nhưng không có võ công cao cường thì không thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Nhưng giờ phút này, bọn họ đối với vị lũ xoáy chưa từng gặp mặt này, lại kính như thần minh. Bởi vì, bọn họ đã đánh vào Diệp Như, dù bọn họ đánh đâu thắng đó, lập được vô số chiến công, nhưng khi đích thân trải qua mới biết môi trường nơi đây hiểm ác đến nhường nào. Mà phạm vi hoạt động của bọn họ vẫn luôn lấy Thanh Hải làm trung tâm để qua lại, xâm nhập vào địch không quá xa. Còn lũ xoáy thì sao? Hắn chỉ dẫn theo 4000 người, từ đông đánh sang tây, xuyên qua cả Diệp Như, đánh đến nơi này. Vậy nên, bọn họ không cần phải tận mắt nhìn thấy lũ xoáy của mình đánh giỏi đến mức nào nữa, người có thể lập được chiến công huy hoàng như vậy, chính là thần của bọn họ. Hai cánh quân thắng lợi hội ngộ. Bộ lạc xui xẻo hay nói đúng hơn là may mắn này, không chút dị nghị, đều đi theo Đường Trị, trở thành nô bộc của hắn, theo bước chân hắn tiến về Thanh Hải. Hồ Thiên Nhất cùng Hồ Bất Phàm, Nam Dung Nữ Vương vốn đã hẹn thời gian hội quân. Vào ngày người Hán ăn mừng Tết Thượng Nguyên, binh mã của Nam Dung Nữ Vương và Hồ Bất Phàm cũng thắng trận trở về, đến bờ Thanh Hải. Trên mảnh đất tuyết hoang vu này, quân bản bộ đại chu, quân chư hầu, quân bộ lạc, tổng cộng gần 3 vạn người. Trướng bạt nối liền, trải dài 10 dặm. Khi thị phu nhân đến bờ Thanh Hải, cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ này đã đập vào mắt nàng. Cũng vào ngày này, thân đô cựu mạch liên đèn ảnh, nghìn cửa trang soi, khuynh thành ra bảo kỵ, khắp lối xe hoa thường ngát. Khi Địch Tiểu Nương và Đường Tiểu Đường cùng Tạ Tiểu Tạ Du lãm trợ đèn thần đô, Lạc Ngang Đạt đang dẫn đám tàn binh bại tướng đến Qua Châu. Hắn định từ đây đánh về Diệp Như. Khi xưa hắn nhờ có nội gián Tiêu Thiên Nguyệt mới phá quan tiến vào. Giờ muốn từ đây đi ra, tuy không còn ai tiếp ứng, nhưng đánh từ trong ra ngoài, dù sao cũng dễ dàng hơn. Bởi vì tất cả phòng ngự ở cửa quan đều hướng ra ngoài, không phải trong thời gian ngắn có thể điều chỉnh được. Nhưng cửa ngõ này đã bị Đường Trị đóng chặt. Uy Thắng Quân, Tích Thạch Quân, thủ biên quân ba quân trấn ở đây đã xây dựng một phòng tuyến thép vững chắc. Người thì đã từ đây vào, nếu muốn từ đây đi ra, bọn họ đều rõ ràng mình sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào. Nếu là quan văn, nhiều nhất chỉ bị lưu đày. Nhưng quan võ mà phạm sai lầm lớn, lũ xoáy có thể trực tiếp chém đầu. Vì thế bọn họ đã quản lý nơi này vô cùng chặt chẽ. Lạc Ngang Đạt trải qua một phen ác chiến, tổn binh hao tướng, dẫn theo hơn 8000 người chạy về hướng đông, định tìm cửa ải khác để xuất quan. Nhưng không ngờ, các vùng Vũ Châu, Phù Châu, Đãng Châu, Điệp Châu ở phía đông nam đều là địa bàn do nhà Hạ Lan kiểm soát. Trấn tướng ở đây cũng xuất thân từ nhà Hạ Lan, Hạ Lan địch đã vô ngực cam đoan với Đường Trị rồi, sao có thể để hắn trốn thoát? Lại thêm một trận khổ chiến, Lạc Ngang Đạt bộ thiếu ăn thiếu mặc, không có tiếp tế lương thảo, lại thảm bại lần nữa, chỉ còn lại hơn 6000 người, đành quay đầu chạy ngược về phía tây. Kết quả nửa đường, trấn tướng Thần Vũ quân Ngô Kỵ Dương vì không chịu được cô đơn, vừa bị cảm lạnh lại còn sổ xịt hai hàng nước mũi, lại dẫn quân đến chặn đánh. Lạc Ngang Đạt lại bỏ lại hơn 1000 người, chỉ còn chưa đến 5000 người tiếp tục chạy trốn về phía tây, thẳng hướng Đông Cốc. Trấn Tây quân Giao Dịch Nhiên ở Đông Cốc chính là tên trấn tướng khi xưa đã thả bọn họ vào quan mà không hề xuất quân, không một mũi tên nào. Bọn họ chỉ còn có thể hy vọng tìm được một con đường sống từ nơi này. Mà lúc này, Đường Trị đã nhận được thư đầu hàng của Diệp Như, dẫn theo đại diện quân đầu hàng thị phu nhân, cùng toàn bộ binh mã của hắn, bắt đầu lên đường rời khỏi Thanh Hải, tiến về Thiện Châu. Lúc này đã đến được Tuy Nhung thành dưới quyền Thiện Châu, tiến vào khu vực do Lũng Hưu thực tế kiểm soát thứ sử Thiện Châu Hà Phàm, trấn tướng An Nhân quân Ngô Nham Thành, trấn tướng Trấn Vũ quân Long Đảo, chi huyện Tuy Nhung, Cụ Thiệu Lập, dẫn theo quan viên hảo thân địa phương đến nên đón. Dọc đường dựng rậm màu, giết lợn mổ dê, hương thơm ngào ngạt mười dặm. Bách tính Tuy Nhung tự phát đến nên đón, gần như toàn thành đều động đàn bò giặc, đàn dê, đàn ngựa. Nô bộc, quân chư hầu, quân bản bộ đại chu hú 3 tiếng kèn hào hùng vang vọng trên đầu thành thùng. Thùng, thùng. Tiếng trống trận ầm ầm chấn động mặt đất. Dưới những lá cờ chiến rách nát, là tinh thần chiến đấu hăng hái. Bọn họ khoác lên mình chiến giáp tàn tạ, mái tóc bù xù, râu ria lởm chởm, chứng minh cho sự chiến đấu ngày đêm không ngừng nghỉ của họ. Tấm khiên đầy vết tên và dấu đố dịu, chiến đao đã cùn, trong ránh máu của trường thương có những vết máu đen đặc đã đông lại. Tất cả những điều này đều đang kể lại chiến tích huy hoàng của họ. Bách tính nhiệt huyết sôi trào, quan viên hào thân cũng không khỏi kích động vạn phần lũng hữu quân uy vũ, Nhựa Dương Vương và Tuế. Hà Thứ Sử dẫn đầu hô khẩu hiệu, lập tức vạn người hưởng ứng, đám tướng sĩ đang hành quân càng ưỡn ngực cao hơn. Ngày ấy, quan dân tuy nhung nhiệt tình khao thưởng đội quân bách chiến trở về Khải Hoàn Đường trị cùng những người khác vào ở trong một tòa nhà lớn do nhà hào phú địa phương gấp rút mượn ở huyện Tuy Dương. Sau khi Đường trị vào nhà lớn, việc đầu tiên chính là tắm gội cạo râu, chỉnh trang đầu tóc. Không giống như binh lính bình thường, Đường trị cũng là người ưa sạch sẽ, lâu như vậy không được tắm rửa, hắn có thể nhịn, nhưng một khi có điều kiện thì thật sự không thể nhịn được. Trong một phòng tắm mà nội trạch nữ quyến thường dùng, đang tăng hỉ nhiêu và thị phu nhân cũng đang tắm hỉ nhiêu, con nhớ kỹ, người Trung Nguyên rất thích sạch sẽ. Nhưng người ta cũng không bẩn mà, ba ngày mới tắm một lần thôi mà. Đang tăng hỉ nhiêu nhìn thân thể ngâm trong nước tắm của mình, không phục nói. Trên cao nguyên, không khí khô ráo, dù có đổ mồ hôi, cũng nhanh chóng bốc hơi, hơn nữa không khí cũng vô cùng sạch sẽ, không có bụi bẩn gì, ba ngày tắm một lần, trên người thật sự không bẩn. Thị phu nhân cười nói, chưa đủ, chưa đủ, con à, sau này một ngày tắm ba lần mới được. A, vậy chẳng phải là mỗi ngày con chỉ tắm, không cần làm gì khác sao? Thị phu nhân bật cười nói, nếu tắm thường xuyên như vậy, tự nhiên mỗi lần sẽ không tốn nhiều thời gian nữa. Đan Tăng Hỉ Nhiêu nghĩ ngợi, lo lắng nói, nhưng mà, Đường trị đại vương có thích con không? Mai Đoá tỷ tỷ đã bị ngài ban cho viên tướng quân rồi. Những chuyện này, đâu phải do nữ nhi chúng ta quyết định. Thị phu nhân thở dài, phu quân của nàng giờ vẫn còn sống chết chưa rõ, Đường trị đại vương đã về Lũng Hữu, nếu phu quân còn chưa về Diệp Như, nàng thật sự không biết kết cục sẽ ra sao. Vận mệnh cả đời của chúng ta đều bị trói buộc vào một người đàn ông, nhưng người đàn ông này rất nhiều khi không phải là người chúng ta tự mình lựa chọn. Vậy nên, có hạnh phúc hay không, cũng chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi. Thị phu nhân cảm thán nói, con hãy cố gắng làm cho Đường trị đại vương thích con là được. Nếu như ngài ấy không thích con, ban con cho tướng quân dưới trướng, con cũng đừng để lộ vẻ không vui. Tuy rằng Đan Tăng Hỉ Nhiêu là con gái của nhị phu nhân, nhưng thị phu nhân rất thích cô gái đơn thuần này. Nàng nói năng ân cần, chúng ta là kẻ bại trận, không có tư cách mặc cả. Dạ. Đan Tăng Hỉ Nhiêu hiểu ý của nàng, nghiêm túc gật đầu. Cách một vách gỗ, Lino cũng đang tắm rửa. Nàng đã sai người thay nước tắm một lần rồi, mới thoải mái nằm trong bồn tắm, để nước ấm thấm vào cơ thể. Cuộc đối thoại ở phòng bên cạnh, rõ ràng lọt vào tai nàng rất nhiều khi không phải là người chúng ta tự mình lựa chọn. Vậy nên, có hạnh phúc hay không, cũng chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi. Lino ngơ ngẩn lắng nghe, trong lòng đống trào dâng một nỗi bất an sâu sắc. Ta có thể lựa chọn sao? Ta có cơ hội lựa chọn không? Chương 488. Chỉ nguyện, đời không danh tướng. Chương 488. Chỉ nguyện, đời không danh tướng. Trên núi tỷ bà tinh xá. Tiết Thượng Nguyên đã qua, nhưng đèn lồng dưới hành lang vẫn chưa hạ xuống, tỷ bà tinh xá vẫn rực rỡ muôn màu đã giờ tuất hai khắc, từ cuối giờ dậu trời đã tối. Mạnh Khương một thân đạo bào trắng như tuyết, đang luyện kiếm trong sảnh. Mạnh Khương dáng người cao giáo, yêu kiều động lòng người, dù bị đạo bào rộng thùng thình che khuất phần lớn đường cong, nhưng giữa cử chỉ, nét đầy đặn vẫn thoáng hiện, vô cùng quyến rũ. Một thanh kiếm, trong tay nàng, hàn quang vô ảnh, hồng phi vô ngân, lật dở biến ảo, như cá rồng múa lượn, vừa đẹp mắt vừa sát khí bức người. Bất quá, ba con mèo trong sảnh lại thấy quen mắt, vẻ mặt lười biếng. Hàm Thiên tiểu nô, nằm ườn trên đệm mềm, mắt lim dim, không biết có nhìn nữ chủ nhân múa kiếm hay không, vẻ mặt cao ngạo. Con, Côn Lôn yêu tinh, một mắt xanh một mắt vàng là một con mèo cái xinh đẹp, đang ngồi trên đỉnh một chiếc đèn hoa sen, ra sức liếm móng vuốt của mình. Lúc này, con mèo tam thể lớn tên, Tòng Tâm Tự Ẩm, mới được Mạnh Khương thu nhận gần đây, đang rón rén tiếp cận đèn hoa sen. Mị lực của mèo, ngay cả Mạnh Khương cũng không thể cưỡng lại. Nàng thường du tẩu khắp nơi, không thể định cư ở một chỗ, nhưng núi Tỷ Bà là một trong những căn cứ cố định của Ân Tông, nàng nuôi vài con mèo ở phủ đệ nơi đây. Lúc nàng không có ở đây, sẽ có người ở lại tinh xá chăm sóc chúng. Kiếm quang của Mạnh Khương lưu chuyển, hào quang ngưng tụ, giơ tay nhấc chân, thanh lệ vô song đột nhiên, nàng một kiếm đâm ra, chỉ một đâm, liền có tiếng xé vang lên, xé gió mà đi. Cùng lúc đó, Tòng Tâm Tự Ẩm vồ về phía Côn Lôn yêu tinh. Không ngờ, Côn Lôn yêu tinh đang yêu kiểu liếm đuốt dường như đã sớm phòng bị, đột ngột giữa lưng, liền từ trên đèn hoa sen nhảy xuống. Tòng Tâm Tự Ẩm giữa không trung xoay người, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, Côn Lôn yêu tinh không tha, đuổi theo sát nút. Hai con mèo tam thể một trước một sau, lao ra đại sảnh, leo cột mà lên, phóng lên mái hiên. Bụp. Không biết là Tòng Tâm Tự Ẩm hay Côn Lôn yêu tinh từ trên mái hiên đạp xuống một mảnh ngói. Một gia phó đang vội vàng chạy vào đại sảnh, từ trên mái hiên đột nhiên một mảnh ngói kèm theo một vạt tuyết rơi xuống. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, liền bị tuyết làm lóa mắt, rồi mảnh ngói dựng đứng, đập trúng chắn hắn. Ôi chao! Gia phó kia kinh hô một tiếng, ôm lấy trán, một vệt máu đã chảy xuống mặt. Mạnh Khương nghe thấy động tĩnh, kiếm thế ngưng lại, đột ngột dừng động tác, nhìn về phía cửa sảnh. Không sao, không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Gia phó kia không lưng đáp lời, cô nương, có tin tức từ Thiện Châu đưa đến. Mạnh Khương nhìn vết máu trên mặt hắn, lại nhìn thanh kiếm trong tay, đột nhiên linh cảm hỏi, Đường trị trở về rồi sao? Gia phó kia ngạc nhiên một chút, cô nương thật là thông minh, tin tức Thiện Châu vừa đưa đến, Đường trị đại vương Khải Hoàn trở về, từ Thanh Hải Hồ đi về Thiện Châu thành Tuy Nhung. Có tiền quân đến Tuy Nhung báo tin, theo thời gian, giờ phút này hẳn là đã vào Tuy Nhung thành rồi. Hắn có bị thương không, còn lại bao nhiêu nhân mã? Đường trị đại vương không bị thương, còn về nhân mã. Tiền quân báo về Tuy Nhung, bảo quan phủ địa phương chuẩn bị tiếp đại an trí theo quy mô 3 vạn người. Khu, hình như người còn nhiều hơn lúc đi nữa. Ta biết rồi, ngươi mau đi băng bó vết thương đi. Vâng vâng vâng. Gia phó kia vội vàng đi. Mạnh Khương cầm kiếm đứng đó, trong lòng ngớ ngác. Ta mua kiếm, ngay cả hạ nhân trong phủ ta nhìn thấy cũng không được sao? Hơn nữa, hắn ở thành Tuy Nhung, chúng ta không ở cùng một thành, sao lại có cái lời nguyền bá đạo như vậy? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ai ra? Mạnh Khương đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên cảm thấy chân đau nhói, thì ra là Tòng Tâm Tự Ẩm bị Côn Lôn yêu tinh đuổi về trong sảnh, túm lấy ống quần của nàng mà leo lên người. Tên Tòng Tâm đáng ghét, mới mấy ngày mà móng vuốt đã nhọn hoắt thế rồi. Mạnh Khương túm lấy gáy Tòng Tâm Tự Ẩm, nhấc bổng nó lên. Mạnh Khương đi đến bên ghế ngồi xuống, kẹp Tòng Tâm Tự Ẩm trước chân mình, rồi dùng thanh kiếm trong tay sửa móng cho nó. Dùng kiếm sửa móng hẳn là an toàn. Mạnh Khương nghĩ ngợi vẩn vơ, ầm ầm ầm. Đường Trị trong sự vây quanh của Lino, thị phu nhân, Đan Tăng Hỉ Nhiêu, La Khắc Địch, Nữ Vương Nam Vinh, Đại Tiểu Hồ, huynh đệ Thành Ngữ cùng những người khác tiến vào đại sảnh yến tiệc. Thứ sử Thiện Châu Hà Phạm, chấn tướng An Nhân Quân Ngô Nham Thành, chấn tướng Chấn Vũ Quân Long Đảo, chi huyện Tuy Nhung Củ Thiệu Lập cùng các quan viên, sĩ thân, hào thương, cự giả địa phương đã sớm chờ đợi ở đây đều đứng dậy. Tiếng bàn ghế bị xô đẩy hòa vào nhau, phát ra một tràng ầm ầm, thanh thế kinh người. Hà Thứ Sử mặt mày rạng rỡ, lớn tiếng nói: Đại Vương Viễn Trinh Diệp Như, trước sau trăm ngày, khai thông Tây Đông, thanh uy vang dội. Hôm nay khải hoàn, lập công bất thế, chúng ta đương chúc mừng. Chúng văn võ quan viên, sĩ thân danh lưu, cùng nhau chắp tay hành lễ, lớn tiếng nói: Chúc mừng Cơ Đại Vương khải hoàn trở về, lập công bất thế. Các tướng sĩ trăm trận theo sau Đường Trị, người nào người nấy đều ngẩng cao đầu, vẻ mặt rạng rỡ. Chỉ có thị phu nhân và Đàn Tăng Hỉ Nhiêu cùng thuộc hạ, vì là hàng thần mà đến, nên lui sang một bên. Các quan lại Diệp Như theo họ, càng thêm xấu hổ, cúi đầu xuống. Chư vị bình thân. Đường Trị đã sửa sang lại râu tóc, thay một bộ thường phục màu ngọc bích, phong thái công tử như ngọc, nho nhã lịch sự, hoàn toàn không thấy được vẻ uy phong của một đại tướng quân chiến công hiển hách trấn thủ quan lũng. Hắn chậm rãi bước lên phía trước, tất cả mọi người đều nghiêm trang đứng thẳng, lắng nghe Nhữ Dương quận vương huấn thị. Viễn Trinh Diệp Như, khai thông Tây Đông, thanh uy vang dội, công lao bất thề à? Ánh mắt Đường Trị chậm rãi quét qua đại sảnh rộng rãi, người đông như kiến, nhưng lại im lặng như tờ. Đường Trị khẽ thở dài, gió bấc, bao tuyết, giá lạnh, giết chóc. Một đường đi qua, đầu đàn ông treo bên ngựa, đàn bà trẻ con chờ đằng sau, khoái ý sao? Bạch cốt phơi ngoài đồng, ngàn dặm không tiếng gà, khoái ý sao? Một thôn một trại hoang tàn, ngàn dặm không bóng người, khoái ý sao? Trăm ngày này đối với ta, tựa như trăm năm, ta nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, nghĩ đến Lũng Hưu có phải cũng sẽ như vậy không? Ta không yên tâm a, Viễn Trinh bên ngoài, lòng treo Lũng Hưu, thật sự là chịu đủ dày vò. Buổi chiều đến Tuy Nhung, việc đầu tiên của bản vương chính là hỏi Hà Thái thú về tình hình Lũng Hưu, may mắn, chư vị dụng mệnh, Lũng Hưu không gặp đại kiếp. Đường Trị hướng về mọi người không người thật sâu, khiến chúng văn võ qua lại, sĩ thân hào cường vội vàng đáp lễ. Đường Trị đứng thẳng người dậy, tiếp tục nói, nhưng không gặp đại kiếp, chỉ là lần này, Lũng Hưu không gặp đại kiếp. Trước kia thì sao, về sau thì sao? Trấn tướng An Nhân Quân Ngô Nham Thành lớn tiếng nói, đó đều là vì Lũng Soái điều độ có phương pháp che chở cho bách tính Lũng Hưu. Chỉ cần có Lũng Soái ở đây, về sau Lũng Hưu cũng nhất định sẽ an định. Không đợi mọi người phụ họa tán thưởng, Đường Trị liền giơ tay vẫy vẫy, đây là công nghiệp sao? Đương nhiên là công nghiệp. Đây là võ công vô thượng sao? Đương nhiên là võ công vô thượng. Ai dám nói nó không phải, vậy chính là sỉ nhục sự hy sinh to lớn của tướng sĩ quân dân ta. Nhưng đại chu ta bao dung tứ hải, xưa nay lấy việc vô về vạn quốc, dưới bầu trời tình đều an ủi, mặt trời mặt trăng soi chiếu đều làm cho yên ổn, làm sách lược mạnh mà không lấn yếu, phép mà có độ, mở cửa bao dung, cùng có lợi cùng thắng, chỉ nguyện tứ hải một nhà. Ngày nay cảnh tượng này thực không phải thánh nhân mong muốn thấy, cũng không phải bản vương mong muốn làm, thực là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu có thể, bản vương nguyện không có tất cả những điều này, bởi vì công nghiệp này đội lên đầu, vang danh muôn thuở, là dùng máu đổ đầu rơi, dân chúng lầm than, sát chết ngổn ngang khắp nơi, đổi lấy bản vương chỉ nguyện dùng công lao hôm nay của chúng ta đổi lấy ngày sau nhân gian an lạc, dùng sự hào hiệp dụng mệnh của chúng ta đổi lấy từ nay về sau không còn chiến công danh tướng, muôn đời thái bình. Đường Trị không vì chiến công hiển hách của mình mà không ngừng nhấn mạnh chuyện hắn ở Diệp Như như thế nào, dầm mưa dãi nắng, vào sinh ra tử. Hắn không khoa trương công lao vô thượng của mình, mà ngược lại từ góc độ này phát biểu một phen. Hơn nữa, những lời này người khác nói không thích hợp. Một viên tướng lĩnh, ngươi đi phản tỉnh làm gì? Ngươi muốn chính là đánh thắng trận, giết nhiều địch. Nhưng Đường Trị không phải tướng lĩnh bình thường, ngày càng có nhiều người biết hắn là một trong những lựa chọn của thánh nhân. Cho nên tương lai hắn tuyệt không phải một tướng quân chỉ biết đánh trận, mà cũng chỉ biết đánh trận. Nếu hắn chỉ nhiệt tình với quân công, vậy đối với mọi người mà nói tuyệt không phải chuyện tốt, mà là tai họa vô thượng. Nếu hắn nhiệt tình thổi phồng chiến công hiển hách của mình, lợi dụng chuyện này để khoa trương, ngoại trừ võ tướng, e là sẽ không có bất kỳ một giai cấp nào, bất kỳ một người nào sẽ coi hắn là lựa chọn lý tưởng nhất của tương lai. Đường Trị là vì trăm ngày qua thấy quá nhiều cảnh tàn khốc đồng loại tương tàn, mới phát ra cảm khái này. Tuy rằng đến thời khắc lâm trận, hắn vung đao dương cùng cũng tuyệt không nương tay, nhưng hắn không thể đắm chìm vào đó, nhiệt tình với nó. Nhưng ngay cả hắn cũng không ý thức được, hôm nay những lời này rất nhanh sau khi truyền ra sẽ sản sinh tác dụng to lớn như thế nào đối với hắn, đặc biệt là dưới tiền lệ của tiền triều giáng đế, chính là sau 3 lần liên tiếp Viễn Trinh đại thương nguyên khí mà đánh mất giang sơn gấm vóc, ngay trong lúc hắn vừa mới thể hiện võ công hiển hách. Hắn vào lúc này có thể nói ra những lời như vậy, đại biểu các giai tầng sĩ, nông, công, thương của đại chu, đối với sự đánh giá và khen ngợi của hắn sẽ được nâng cao hơn không chỉ một bậc. Nghe được những lời này của hắn, các quan lại đại thần Diệp Như sau lưng thị phu nhân, từng người một xấu hổ không thôi, đồng thời, họ cũng nuốt vào một viên thuốc an thần, chỉ cần họ thực sự thần phục đại chu, đáp ứng điều kiện đầu hàng của đại chu, Đường Trị đại vương thực sự sẽ đối đãi tử tế với họ. Hà Thái thú cũng không ngờ Đường Trị lại có thể từ một độ cao như vậy mà đưa ra những lời này, đặc biệt là khi hắn vừa mới khải hoàn, hắn có thể có một nhận thức tỉnh táo như vậy. Hà Thái thú, Cụ Chi huyện, đối với Đường Trị nghiêm nghị kính phục. Lino bưng ba chén rượu đến trước mặt Đường Trị nói, mời chư vị nâng chén. Chén rượu thứ nhất này, chúng ta cùng kính tướng sĩ ba quân trăm trận khải hoàn, kính những đồng bào chiến hưu đã chôn xương nơi cao nguyên tuyết vực. Chén rượu thứ hai này, chúng ta kính các tướng sĩ vệ sĩ, quan dân bách tính Lũng Hưu, nếu không có chư vị, Lũng Hưu sẽ tan hoang khắp nơi, dân chúng lầm than. Chén rượu thứ ba này, chúng ta kính thánh nhân từ xa, nếu không phải thánh nhân thánh đức tự trời, lưu tâm chính sự, triều gia thanh yến, quốc phú binh cường, thì làm sao có khải hoàn ngày hôm nay. Chương 489. Tiệc rượu tàn, Đường Trị trở về nơi ở, đã say mềm. Rượu của Hà Thái Thú, mấy vị trận tướng, hắn còn có thể nhấp môi nếm thử. Rượu do thị phu nhân, Đan Tăng Hỉ Nhiêu, cùng Diệp Như Đại Thần Kính, hắn thậm chí có thể không uống. Nhưng, rượu của những tướng sĩ theo hắn chinh chiến Lũng Hưu, hắn không thể không uống, không những phải uống mà còn phải cạn chén. Không những cạn chén, hắn còn phải kính lại. La Khắc Địch, Nam Vinh Nữ Vương, Nhị Hồ huynh đệ, Thành Ngự huynh đệ, cùng những trung cấp quan tá theo họ đến kính rượu, Đường Trị đều uống rất sảng khoái, không hề do dự. Sau đó, hắn còn rời khỏi sảnh tiệc, đến quân doanh, kính rượu đáp lễ ba quân tướng sĩ đang nhận phần thưởng. Uống như vậy, say mềm là khó tránh pha ấm trà nóng, lùi xuống hết đi. Trong phòng, ấm áp như mùa xuân, bốn lò sưởi đặt ở góc tường, khiến hơi ấm lan tỏa khắp phòng. Đường Trị cởi áo ngoài, thay hài mềm, tự rót cho mình một chén trà nóng, nhẹ thổi rồi uống, cơn say mới giảm đi đôi chút. Hà Thứ Sử đã báo cáo rồi, Lạc Ngang Đạt vẫn còn đang ngang ngược tác quái ở Lũng Hưu. Các chấn tướng không thể dễ dàng xuất chiến, nếu không sẽ dễ bị hắn thừa cơ, chỉ cần bảo vệ được an toàn cho một phương, đã là đại công. Đây vốn là kế sách của Đường Trị, tự nhiên sẽ không trị tội. Nhưng Diêu Dịch Nhiên của trấn Tây Quân, trấn giữ Đông Cốc, là con đường ra vào kinh thành. Nơi đóng quân đó không có thành trì dân chúng, đội quân này ở đó chính là để giữ cửa cho kinh thành. Vậy mà Diêu Dịch Nhiên lại trơ mắt nhìn Lạc Ngang Đạt đi qua, xông thẳng vào kinh thành, không bắn một mũi tên, không xuất một binh, người này nhất định phải trừng trị nghiêm khắc. Nhưng chỉ trừng trị hắn thì chưa đủ, hắn làm như vậy rốt cuộc là tham sống sợ chết, hay là có kẻ đứng sau xúi giục, phải điều tra cho rõ mới được. Trấn tướng Ngô Kỵ Dương của Thần Vũ Quân có thể nắm bắt cơ hội chủ động xuất binh, hoàn toàn trái ngược với Diêu Dịch Nhiên của trấn Tây Quân. Người này đáng trọng thưởng, có thưởng có phạt mới có thể khích lệ ba quân. Còn có Tần Châu tổng quản có thể chủ động xuất binh giải vây thành kỷ, Lạc Ngang Đạt gặp phải đòn phản kích chủ động đầu tiên ở Lũng Hưu, lại còn bị thua thiệt nặng, chính là trận chiến này của Tần Châu tổng quản. Tội của hắn có thể miễn, nhưng lần này phải đè xuống, có lỗi lớn trước đó, không thể thưởng được nữa. Thưởng quá dễ dàng, cũng dễ nuôi ra những đám tiêu binh ngông tướng. Lạc Ngang Đạt đã không đi, tốt nhất là nên giữ hắn lại. Lạc Ngang Đạt đến Thần Đô cầu hàng, và chuyện tam phu nhân của hắn, Thị Phi Phi, đến cầu hàng, đối với Đại Chu mà nói, mức độ thể diện là hoàn toàn khác nhau. Hoàng tổ mẫu từ khi lên ngôi chí tôn, đẩy mạnh khoa cử, đả kích môn thiệt, điều hòa cân bằng các phe, loại trừ những yếu tố không ổn định đối với bà. Mấy bước trước đó đã khiến nội bộ hao tổn nghiêm trọng, mà bước này lại không liên quan đến trung gian, không liên quan đến năng lực hay tầm thường, thuần túy là vấn đề lập trường. Bởi vậy, một loạt những danh tướng uy vọng lừng lẫy, năng lực xuất chúng như Hắc Sĩ đại tướng quân bị trừ khử, để lấp đầy chỗ trống mà họ để lại, thanh trừng cánh hậu của họ, lại khiến bản thân tổn hao nguyên khí một phen nữa. Nguyên nhân thì nhiều, kết quả là lãnh thổ Đại Chu so với khi tiên đế còn tại vị đã thu hẹp lại một chút. Những năm gần đây, các cuộc chiến tranh với nước ngoài đa phần là do đối phương khiêu khích mà ra, buộc phải phản kích, vậy mà vẫn thua nhiều thắng ít. Đối với hoàng tổ mẫu tâm cao khí ngạo mà nói, lần này lập công đối với bà ở tuổi xế chiều có thể nói là một sự an ủi vô cùng lớn. Cho nên người được chọn đi cầu hàng đương nhiên là Lạc Ngang Đạt thích hợp nhất rồi. Nhưng các chấn tướng Lũng Hữu đều chấn giữ một nơi, không thể làm lực lượng cơ động, như vậy chỉ có thể phái một cánh quân từ binh mã hắn mang về đi. Nhưng phái ai đi đây? Mọi người vừa mới trở về, trải qua trăm ngày sinh tử giằng co, khó khăn lắm mới có bữa cơm nóng, có chăn ấm nệm êm để ngủ, lúc này mà lại tiếp tục phái đi tác chiến. Đường Trị tiếp tục uống trà, dần dần nhắm mục tiêu vào La Khắc Địch. Hắn tin rằng với ý chí và năng lực của La Khắc Địch có thể làm tốt việc này. Hơn nữa, La Khắc Địch luôn đi theo bên cạnh hắn, cho nên công lao của bản bộ Đường Trị, La Khắc Địch dù xếp hạng thế nào cũng không thể xếp trước hắn. Nhưng trên thực tế, xét về công hiến, xét về năng lực, La Khắc Địch so với Thành Ngữ huynh đệ, Nhị Hồ huynh đệ, còn cả Nữ Vương cũng không hề kém cạnh chút nào. Vậy thì trao cho hắn cơ hội bắt Lạc Ngang Đạt này đi, gọi hắn cũng lập nên đại công. Đường Trị tuy có chút men say, nhưng chủ yếu là thể hiện ở sự kiểm soát cơ thể, có chút lảo đảo, còn có chút buồn ngủ. Nhưng ý thức của hắn lại rất tỉnh táo, thậm chí còn càng thêm mất tiệp. Nghĩ xong những việc này, Đường Trị liền muốn lên giường nghỉ ngơi. Hắn cũng không thổi đèn, lảo đảo đi đến trước giường, rồi đá giày ra. Ngoài phòng, dưới hành lang, Lino đi đi lại lại, đã đi dưới hành lang bao lần kia không biết bao lâu rồi, đi vài bước, nàng lại nhấc bầu rượu, rót một ngụm. Nhưng mỗi lần đi đến trước cửa phòng Đường Trị, nàng lại rụt rè, bước chân nhẹ đi, rón rén xoay người trở về, rồi từ từ đi xa. Lần này, nàng đứng trước cửa hồi lâu, đột nhiên nghiến răng, giơ bầu rượu lên, như uống nước, từ ngực uống cạn chỗ rượu ngon trong bầu, đôi mắt lập tức như sao trong sương mù, mang theo vẻ mông lung. Nàng đưa tay lau khóe miệng, ném bầu rượu xuống tuyết, ưỡn ngực, như đi lên pháp trường, xông vào trong cửa ửng. Đường Trị vừa nằm xuống, liền nghe thấy tiếng cửa chính bị xô ra, ai ở ngoài đó? Ta. Tiếng thứ nhất có chút hàm hồ, có chút nhỏ nhẹ, tiếng thứ hai lại lớn hơn, ở giữa không có một chút chuyển tiếp. Nhưng Đường Trị nghe ra, là giọng của Lino. Sau đó, Lino vòng qua bình phòng, xuất hiện trước giường đại. Đại vương, ta thấy vết thương do mũi tên trên cánh tay, hình như lại mưng mủ rồi. Cái gì? Đường Trị lập tức ngồi dậy, mau lại đây, ta xem nào. Ta đã nói với ngươi rồi, vết thương chưa lành đừng có tắm, ta nói rồi mà, ngươi cứ không nghe. Kết quả lúc rời Tình Túc Hải, ngươi từ sốt nhẹ biến thành sốt cao rồi, may mà chúng ta thu nhận bộ lạc Tinh Túc Hải, dùng xe ngựa lớn của họ chở ngươi đi. Lino đi đến bên giường, rất quen thuộc ngồi xuống đường trị liền vội vàng cởi áo của nàng, vừa cởi vừa lại nhải, ngươi uống rượu rồi. Còn chưa lành hẳn, ngươi lại uống rượu, ngươi nói xem ngươi có phải quá làm quá không? Đường trị nhìn thấy cánh tay của nàng, chỗ vết thương, có một vết sẹo lớn hơn đồng tiền một chút, đã mọc ra non non rồi, không hề có vẻ vết thương bị nặng thêm. Đường trị kinh ngạc nhướng mày, rồi hắn nhìn thấy, một khuôn mặt như bị lửa hun đỏ, lông mày khóe mắt, hai gò má đôi môi phấn, đều toát ra một màu hồng, đôi mắt của Lino, như hai hũ rượu nồng đậm, chiếu vào trong tim hắn. Trong lòng Đường trị vừa mới thoáng qua một ý niệm kỳ lạ, Lino đã giang hai tay, cuốn lấy cổ hắn. Thị phu nhân đã nói, thân phận nữ nhi, hạnh phúc hay không, phần lớn thời gian, chỉ có thể nghe theo ý trời. Một khi về đến Kim Thành, nàng không biết mình có còn dũng khí để vì số mệnh của mình mà tranh một lần hay không. Cho nên, giờ khắc này, mượn rượu che giấu, Lino liều rồi. Trên bình phong, xuất hiện một bóng dáng nữ kỵ sĩ anh tư hiên ngang. Lưu Mã Tân khóa Bạch Ngọc Yên, chiến bại xa trường Nguyễn Sắc Hàn. Thành đầu thiết cổ thanh do chấn, hạp lý kim đao huyết vị can. Chương 490. Đại thắng, Tráng Sĩ An Dực. Chương 490. Đại thắng, Tráng Sĩ An Dực. Sáng sớm, hắn Đường trị từ từ tỉnh giấc, tinh thần còn có chút mơ màng. Hắn ngỡ mình vẫn còn đang ở trong một lều trại nào đó giữa băng tuyết, cho đến khi tay khẽ động, chạm vào một thứ mềm mại và trơn láng, lúc này mới dần tỉnh táo lại. Rồi, hắn thấy một con hồ ly nhỏ đang say giấc nồng bên cạnh. Đêm qua, hắn bên này say rượu mua kiếm, còn nàng Tuyết Như tướng quân thúc ngựa điểm binh, một trận ác chiến. Chiến ý của hắn bùng nổ, như mãnh hổ xuống núi lật nhào kỵ sĩ, nanh vuốt hả hê vồ mồi. Hồ ly kia dù có sức bền dẻo dai đến đâu, cũng không chịu nổi công kích như hổ sói, cuối cùng đành bại trận. Nghĩ đến đây, hắn thở dài một hơi, toàn thân thư thái, tựa như tắm mình trong gió xuân. Nghỉ ngơi thêm chốc lát, hắn mới khẽ gạt những sợi tóc mềm mại, bóng hạ che trước ngực nàng, nhẹ nhàng kéo tấm chăn gấm che lại, giấu đi cảnh tượng động lòng người. Sau đó, hắn định lén lút trượt xuống mép giường, nhẹ nhàng xuống đất. Không ngờ, chỉ vừa động đậy, hồ ly nhỏ đã tỉnh giấc. Nàng vừa tỉnh, liền giật mình kinh hãi. Thân mình nàng cong lên như rắn, đầu gối gập lại, chân nhấc lên, nhắm thẳng vào hắn mà đã tới. Đồng thời, hai tay vươn ra, mang theo khí thế sắc bén, khóa chặt lấy yết hầu hắn. Trong suốt trăm ngày buôn ba chiến đấu, tinh thần mọi người đều căng như dây đàn. Hôm qua, cuối cùng cũng trở về lãnh thổ của mình, có thể hoàn toàn thả lỏng tâm trí. Nàng người chưa từng có cơ hội được thư giãn, an tâm vào khoảnh khắc tỉnh giấc, đột nhiên cảm thấy có người bên cạnh, thân thể cũng có chút khác lạ, liền nghĩ ngay đến việc bị quân của Diệp Như thừa cơ ám sát, lập tức điên cuồng phản kích bụt. Rầm. Bịch. Hắn vội vàng né tránh những chỗ hiểm yếu, nhưng khí vừa mới vật lên, bụng đã lanh chọn một cú đá nặng nề, suýt chút nữa làm tan mất luồng chân khí vừa mới tụ lại. Tiếp đó là một trường đánh tới hung hãn, trúng vào vai hắn, rồi một quyền nữa giáng vào ngực, cả người hắn trượt xuống mép giường. Rồi một cú đá bay tới, hắn bị đá văng ra khỏi giường, ngã mạnh xuống đất. Hắn choáng váng nằm dưới đất, bỗng bật cười nho nhỏ. Dù thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy mừng nhiều hơn. Mừng vì họ đã bình an trở về lũng hữu. Hắn vừa tỉnh giấc, còn có chút ảo giác. Nàng chỉ là bị chìm đắm sâu hơn hắn mà thôi. Có thể thấy, sợi dây thần kinh căng thẳng suốt trăm ngày đã tạo cho nàng áp lực tâm lý lớn đến nhường nào. May mắn thay, bọn họ đã chiến thắng trở về. Nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, rồi mới phát hiện, hắn bị nàng đấm đá cho lăn xuống đất đại vương, chàng chàng không sao chứ. Nàng vừa sợ vừa hối hận, muốn chạy xuống đỡ hắn, nhưng vừa động đậy, nàng mới giật mình nhận ra, bộ dạng hiện giờ của mình không thích hợp để xuống giường không sao. Ta đường đường là quận vương, bị nàng đá xuống đất, nàng nghĩ ta có sao không? Hắn cố tình mặt lạnh hừ một tiếng, đứng dậy. Vừa đứng lên, nàng không khỏi đỏ mặt, túi gầm đầu xuống. Hắn báo thủ, tuyệt đối không để qua đêm. Thế là, theo lời của mấy huynh đệ thành ngữ, một người mang lòng ấy nấy, khó tránh khỏi phải mời quân nhập chúng. Một người lấy oán báo oán, khó tránh khỏi phải được đả lớn tới. Nàng hồ ly nhỏ đáng thương, sau khi thất sư mất điệu từng bước tan rã cuối cùng đã phải đầu hàng vị tướng hắn ra, chấp nhận nhiều yêu cầu quá đáng của hắn, mới đổi được một chút thời gian nghỉ ngơi. Hắn quyết định ở lại Tuy Nhung nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó tiếp tục lên đường đến Kim Thành. Nhưng ngày hôm sau, La Khắc Địch đã dẫn 4000 kỵ binh tinh nhuệ, trong đó có 1000 giáp binh, 1000 khinh kỵ, 1000 hãm trận và 1000 quân phục dịch, vội vã rời khỏi thành Tuy Nhung. Y Lìa hiểu rõ, đây là cơ hội mà đại vương cho Y Lìa, nếu có thể bắt sống được Lạc Ngang Đạn, đó sẽ là một chiến công hiển hách, ghi vào sử sách. La Khắc Địch cảm kích vô cùng sự che chở và quan tâm của Đường Trị. Lúc này, Lạc Ngang Đạn đã đại bại ở Đông Cốc. 5000 quân còn lại của Lạc Ngang Đạn, trong trận chiến này đã có đến 2000 người bỏ mạng trong tung lũng, chỉ còn lại 3000 tàn binh bại tướng thoát ra được. Nhìn một vạn 1000 quân đều là tinh nhuệ tiến vào lũng hữu, giờ chỉ còn lại 3000 tàn binh bại tướng, Lạc Ngang Đạt không khỏi gào khóc thảm thiết. Trời giết Diêu Dịch Nhiên, hắn bị hắn ta hãm hại rồi. Lạc Ngang Đạt chạy đến gần Đông Cốc, liền phái người liên lạc với Diêu Dịch Nhiên, yêu cầu Diêu Dịch Nhiên ngầm giúp đỡ, đưa hắn ra khỏi quân hải. Thế nhưng, việc cho hắn qua hải năm xưa là do trấn tướng Diêu Dịch Nhiên của trấn Tây quân, vì nhận hối lộ của Lư gia, bị Lợi Ích làm mở mắt mà đưa ra quyết định. Hắn đánh cược vào thế lực ngầm của Lư gia có thể bảo vệ hắn, đánh cược vào việc Lạc Ngang Đạt đánh bất ngờ đến Kim Thành, dù hắn không chết, chỉ cần hắn bỏ chạy tán loạn, uy danh đại bại, cũng không dám làm cản với hắn nữa. Về chuyện hắn không bắn một mũi tên nào, để Lạc Ngang Đạt vượt quan, hắn cũng có thể dùng lý do đối phương binh hùng tướng mạnh, vì cẩn thận nên không dám khinh suất xuất chiến mà qua mặt. Thế nhưng, hắn không ngờ, Đường Trị lại không ở Kim Thành. Hắn không ngờ, hắn không báo tin cho Kim Thành, nhưng Kim Thành lại có kênh thông tin khác hữu hiệu, đã sớm nhận được tin tức, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn càng không ngờ, Lạc Ngang Đạt ở lũng hữu chỗ nào cũng gặp trở ngại, còn Đường Trị một mình xâm nhập Diệp Như, lại thế như trẻ tre, công thành đoạt trại. Tin tức Đường Trị từ thành Tuy Nhung nhập quan, hắn đã nhận được rồi. Hắn biết, giờ phút này, uy danh của Đường Trị ở lũng hữu đã đạt đến đỉnh cao. Bây giờ, nếu Đường Trị muốn trị tội hắn, chỉ là một câu nói, dễ như trở bàn tay. Còn Lưu gia đã bị gán tội mưu phản, hoàn toàn không thể lật lại được. Lúc này, Lưu gia tự bảo vệ mình còn khó, nói gì đến giúp hắn. Thế là, vì để tự bảo vệ mình, Diêu Dịch Nhiên nhanh trí, giả vờ đồng ý với Lạc Ngang Đạt, nhưng lại bố trí phục binh trên đường. Hắn chọn địa điểm không phải là lúc Lạc Ngang Đạt vào thung lũng, mà là khi hắn vừa ra khỏi thung lũng. Lúc vào thung lũng, Lạc Ngang Đạt còn giữ cảnh giác, nhưng lúc ra thung lũng, lại là lúc hắn mất cảnh giác nhất. Hơn nữa, tàn binh bại tướng của hắn mệt mỏi bốn ba, ngay cả đám do thám cũng khó giữ được sự cảnh giác và cẩn thận ban đầu, lại không phát hiện ra phục binh. Kết quả, có thể đoán trước được. 3000 tàn binh cuối cùng cũng thoát khỏi vòng đây, khi tụ tập lại lần nữa, đám người các Đông Đại rốt cuộc bùng nổ. Bọn họ không coi trọng uy quyền của Lạc Ngang Đạt, kẻ thì muốn đi về phía đông, kẻ thì muốn đi về phía tây, kẻ thì muốn tấn công về phía nam, một trận tranh cãi ồn ào. Lạc Ngang Đạt cuối cùng đánh bất lực, chấp nhận ý kiến của Cắt Liệt Đông Đại, kẻ có số lượng tàn binh nhiều nhất trong 3000 quân này, quyết định tiến về phía tây, từ thành Tuy Nhung mà mở đường máu. Ra khỏi đó, có thể nhanh chóng đến bờ Thanh Hải, có thể nhận được sự tiếp tế và viện trợ của các bộ lạc Diệp Như. Thế là, 3000 tàn binh quẹt quạt, lảo đảo tiến về phía Phượng Lâm Quan, con đường tất yếu để đi đến địa phận Thiện Châu. Hắn vẫn còn nghỉ ngơi ở Tuy Nhung, nhưng tin chiến thắng đã lan truyền về phía đông. Các kỵ binh đưa tin, cắm ba lá cờ tam giác màu đỏ sau lưng, một đường vó ngựa tung bay. Mỗi khi đến các thành trì, bọn họ liền hô to lũng xoáy đại thắng, Diệp Như thần phục, cắt đất nạp cống. Tin tức như do cuốn đi, thổi đến tận núi Tỳ Bà, đến bờ sông Vô Định của Quỷ Phương. Ở tiểu quán Hồ Cơ, Trúc Tiểu Xuân đang hung hăng đứng sau quầy. Người ta nói hòa khí sinh tài, nhưng bộ dạng hung dữ của Trúc Tiểu Xuân quả thực giống như Tôn Nhị Nương mở quán đen. Dù vậy, khách đến uống rượu vẫn rất đông. Trường quầy của tiểu quán Hồ Cơ lại không phải là Hồ Cơ, rõ ràng là treo đầu dê bán thịt chó, thế mà khách nhân lại không quan tâm, chỉ là bọn họ chạy đến quầy nhiều hơn mà thôi. Hễ có chuyện gì, là bọn họ lại chạy đến bên quầy, hỏi han Tiểu Xuân trưởng quầy đông tây, ngay cả những người dành nhau trả tiền cũng vừa đẩy đẩy nhau, vừa nhìn Tiểu Xuân đại trưởng quầy. Tiểu Xuân đại trưởng quầy mà tức giận, bọn họ sẽ có phúc được ngắm. Thế nên, bọn họ rất thích chọc chúc Tiểu Xuân tức giận. Nhưng đông có một Hồ Cơ chạy đến bên cạnh Tiểu Xuân trưởng quầy, ghé tai nói nhỏ gì đó. Tiểu Xuân đại trưởng quầy đang giận dữ bừng bừng, bỗng chốc tươi cười rạng rỡ. Khách nhân chợt thấy, Tiểu Xuân đại trưởng quầy khi vui vẻ, dường như lại càng xinh đẹp hơn. Bởi vì, nàng đã chạy ra khỏi quầy, chạy lên lầu rồi thình thịch. Trong khi hai vị khách ngơ ngác nhìn theo, không chú ý dưới chân, ngã nhào từ cầu thang xuống, bóng dáng của Tiểu Xuân đại trưởng quầy đã biến mất trên cầu thang. Đám khách nhân liền tiếp nối thở dài một tiếng. Trở về chỗ ở, Trúc Tiểu Xuân vội vàng mở phong thư khẩn cấp do Huyền Điệu vệ đưa tới. Cùng lúc đó, tin tức của Cẩm Y Liễu vệ cũng được đưa vào phủ Tiết độ sứ. Lúc này, kỵ binh đưa tin thắng trận, vẫn chưa vào đến kinh thành. Từ Bà Di, Cố Mộc Ân, Trương Nhất Phàm cùng những người khác nghe tin thì vui mừng khôn xiết. Cố Nhất Phàm lập tức phái người đi dò la tin tức chi tiết của Lũng Soái, còn Cố Mộc Ân thì cầm bút viết thư gửi về Tây Kinh và Thần Đô. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp gửi tin về Thần Đô Đại Chu, đại thắng. Từ Bà Di thì bận mời thái thú và chi huyện đến phủ, chuẩn bị đón tiếp Lũng Soái trở về, cũng như tuyên truyền tin đại thắng đến Kim Thành và các khu vực thuộc quyền quản lý. Khi đại quân của hắn rời Tuy Nhung, tiến về Kim Thành, tin chiến thắng đã truyền đến Vị Châu. Dương Tam Thái gia cầm một bản sao tin thắng trận, bước nhanh như bay vào hậu đường đại ca, Nhự Dương Vương đại thắng, Diệp Như xin hẳn rồi. Đưa ta xem. Dương Lão Thái gia giật lấy tờ tin từ tay Lão Tam, cười híp mắt xem. Dương Nhị Thái gia vớt râu suy nghĩ một hồi, nói: Đại ca, mấy nha đầu nhà ta đã định sẵn, nên đến Kim Thành nhậm chức rồi. Dương Lão Thái gia đặt tờ tin đơn giản xuống, thở dài một hơi, mặt mày hồng hào nói với hai người em trai: Nhị đệ tam đệ, ván cờ này nhà ta đã cược đúng rồi. Không có gì bất ngờ, Đường Trị chính là người của tương lai. Ông không nói tiếp, nhưng Dương Nhị và Dương Tam đều biết đại ca muốn nói gì. Dương Tam Thái gia nói: Đại ca, huynh thấy chúng ta cùng Nhữ Dương quận vương cử hành hôn lễ thừa thiếp thì sao? Dương Nhị Thái gia cảnh giác nói: Sao thế, Lão Tam? Ngươi cho rằng Nhữ Dương Vương thích Tuyết Nên nhà ta nhất, muốn lấy giai nguyệt tranh giành với nhị phòng chúng ta à? Bọn họ là cô cháu đấy. Dương Tam Thái gia hùng hồn nói: Quốc quân không gọi khanh lão thế phụ, đại phu không gọi thế thần chất đệ. Dùng chất đệ làm thiếp gả đi là lễ nghi cổ xưa, chất đệ vốn dĩ là em gái và cháu gái. Hai người các ngươi im miệng cho ta, xem bộ dạng bất tài của hai người kia. Dương Lão Thái gia tức giận quát hai người em trai, hơi trầm ngâm, nói: Gọi các con chuẩn bị một chút, đến Kim Thành nhậm chức đi. Còn nữa, báo cho các con cháu Dương gia, khoa cử và võ cử, bọn chúng tự chọn một trong hai, kỳ thi mùa xuân năm nay nhà ta phải tích cực hưởng ứng. Chương 491, nhảy nhót, dấu mạnh ác diệt. Chương 491, nhảy nhót, dấu mạnh ác diệt. Phượng Châu Vi gia cũng đã nhận được tin thắng trận của Đường Trị. Vi Tông cười lớn hả hê, gác ý nói: Đường Trị cai quản Lũng Hữu đâu ra đấy, nhất là lập được công mở mang bờ cõi, càng tăng thêm phần thắng cho Ký Vương lên ngôi. Vi Trạch mừng rỡ nói: Phụ thân, nghe nói Ký Vương nhu nhược, xưa nay luôn nghe theo lời Lục Cô của con, vậy thì đợi Ký Vương lên ngôi, chẳng phải Lục Cô sẽ là Hạ Lan Chiếu thứ hai sao? Vi Tông cười lớn, liếc mắt gỡ trách con trai, lời này ra ngoài tuyệt đối không được nói. Vi Thập Tứ Lang cũng tươi cười nói: Lư gia đã xong đời rồi, nhưng những chỗ trống mà Lư gia bỏ lại sau khi chạy trốn đến Quỷ Phương vẫn chưa có ai lấp vào được. Lý gia vẫn luôn muốn nhúng tay vào chỗ của Lư gia để lại. Nay Vi Thị Phượng Châu ta muốn mở rộng thế lực về phía tây, chắc Lý gia sẽ không còn tranh giành với chúng ta nữa chứ? Vi Tông nói: Chúng ta muốn mở rộng thế lực về phía tây, Lý gia lại đang nghĩ đến việc mở rộng thế lực về phía bắc. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nếu bọn họ muốn tranh giành với Vi Thị chúng ta, e rằng cũng phải cân nhắc lại. Ừm. Trạch Nhi, chuẩn bị một lễ vật hậu hĩnh, vài ngày nữa con hãy đến Kim Thành, chúc mừng biểu ca thắng trận trở về, tiện thể nhắc với hắn một tiếng, visa chúng ta muốn đến vùng Tần Châu làm ăn, việc này cũng có lợi cho bá tánh Tần Châu mà. Chỉ cần Đường Trị gật đầu, thì Lý gia sẽ tự biết khó mà lui. Dạ, thưa phụ thân. Vi Tông nghĩ ngợi rồi nói thêm, tuy nhiên, ba nhà Vi, Lý, Lư chúng ta vốn cùng chung chí hướng, nương tựa lẫn nhau. Lư gia dạ tâm quá lớn, vọng tưởng dẫm đạp lên Vi, Lý hai nhà, kết quả quá đắc ý, rước họa vào thân. Giờ chỉ còn lại Vi, Lý hai nhà, trở mặt cũng không hay. Vậy đi, thập tứ đệ, vài ngày nữa đệ hay đến Lý gia một chuyến, thay Trạch Nhi cầu thân với tiểu thư Lý gia, Vi, Lý hai nhà kết thông ra, coi như cho bọn họ một viên thuốc an thần. Phụ thân muốn con cưới tiểu thư Lý gia sao? Vi Trạch vội nói, thập tứ thúc, thúc đi rồi, nhớ nói rõ cho họ biết, con muốn cưới là tam nương của Lý gia. Trong bốn cô con gái của Lý gia gia chủ, tam nương là xinh đẹp nhất. Ha ha ha, tiểu tử ngươi. Vi thập tứ lang cười gật đầu, nói, được, thúc nhớ rồi, tam nương Lý gia. Sau tấm bình phong, Lư Vũ Đình bỗng nắm chặt tay, lửa giận ngút trời. Ngày đó, nàng bị Vi Trạch giấu đi, theo hắn về Vi gia. Vi Tông ở Dương phủ đã phát hiện con trai giấu tiểu thư Lư gia. Bất quá, khi đó ông cũng không chắc kết cục của Lư gia sẽ ra sao, tạm thời giữ Lư Vũ Đình lại, biết đâu có thể dùng được. Không ngờ, Lư gia lại không có hậu phương nào lợi hại, sau khi bị Đường Trị gán cho tội mưu phản, lại cả tộc bỏ trốn đến Quỷ Phương. Vi Tông liền không còn để Lư Vũ Đình vào mắt nữa. Bất quá, tiểu thư Lư gia dung mạo xinh đẹp, con trai thích thì cứ giữ lại Vi phủ cũng được, ăn mặc ở tiêu, Vi gia không sợ nuôi không nổi. Lư Vũ Đình cha anh chết thảm, gia tộc chạy trốn đến Quỷ Phương, ở Vi gia cô thân một mình, bị Vi Trạch thừa cơ chiếm đoạt thân thể. Lư Vũ Đình dù sao tuổi còn trẻ, có vài chuyện nghĩ quá đơn giản. Nàng cho rằng, đã gửi thân cho Vi Trạch thì cứ gả cho hắn là xong. Vi gia và Lư gia cũng coi như môn đăng hộ đối, không tính là nhục nhã nàng. Ai ngờ, nàng hớn hở muốn tìm Vi Trạch cùng chơi đùa, lại nghe được một phen đối thoại thế này. Vi thị muốn thôn tính địa bàn của Lư gia, dù tình cảm không tiếp nhận được, nhưng Lư gia bây giờ đã không còn được Đại Chu dung thứ, địa bàn rơi vào tay Vi thị cũng không có gì đáng nói. Nhưng Vi Trạch lại muốn cưới tiểu thư Lý gia, vậy hắn coi nàng là gì? Đừng nói Vi Trạch tuy xuất thân danh môn, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một kẻ bất đinh, dù hắn có công danh, thì vị trí chính thất cũng chỉ có một mà thôi. Chỉ có vương tước trở lên mới có danh phận chắc thất được quan phủ và xã hội thừa nhận, chắc thất dù không bằng chính thất tôn quý, nhưng cũng không thấp kém như thiếp có thể tùy ý xử trí. Nàng là con gái của Lư gia gia chủ, chẳng lẽ lại phải làm thiếp cho người khác? Lư Vũ Đình giận không thể kìm được, nàng cố nén lửa giận, nhưng khi Vi Trạch cười hì hì từ phía trước trở về, kéo nàng lên giường muốn thân mật, cuối cùng nàng không nhịn được, giáng một bạt thai lên mặt hắn. Lư Vũ Đình giận dữ mắng, "Vi Trạch, ngươi cho rằng ta không nghe thấy sao? Vi thị các ngươi muốn cùng Lý thị liên hôn, ngươi còn điểm danh cầu hôn tam nương Lý gia, ngươi coi ta là gì, muốn ta làm thiếp cho ngươi sao? Khi ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa ta, ngươi đã nói những gì?" Lư Vũ Đình xông lên muốn đánh Vi Trạch, nhưng Vi Trạch vừa bị nàng tát cho một cái, sắc mặt liền trở nên âm u, thấy Lư Vũ Đình lại xông tới, Vi Trạch đột nhiên giáng một trượng, đánh cho Lư Vũ Đình bay cả người lên, ngã xuống giường, ngươi dám đánh ta? Lư Vũ Đình có chút không dám tin ta đánh ngươi thì sao? Vi Trạch cười lạnh, chậm rãi cởi dây lưng, rồi vung dây lưng lên, hung hăng đánh xuống một cái. A3 Lư Vũ Đình kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng Vi Trạch không dừng tay, vung dây lưng lên, từng cái đánh xuống thật mạnh, đánh cho Lư Vũ Đình khóc cha gọi mẹ, đừng đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Một hồi lâu, Lư Vũ Đình đau đớn cuối cùng, co rúm người trên giường, run rẩy cầu xin. Vi Trạch thở hổn hển dừng tay, lạnh lùng nói, đồ tiện tỳ, ta muốn cưới ai làm vợ, còn đến lượt ngươi lên tiếng sao? Làm thiếp? Hừ, chỉ bằng ngươi. Vi Trạch nổ một bãi nước bọt, mắng, Lư gia các ngươi, bây giờ là nghịch tặc triều đình, nếu chuyện ngươi ở Vi gia bị lộ ra, Vi gia chúng ta đều khó thoát liên lụy, ngươi còn muốn làm thiếp cho ta? Ngươi cũng xứng sao? Hắn vô vô mặt Lư Vũ Đình, trêu ngươi, ngươi xác định không thể thấy ánh sáng, chỉ có thể theo ta không danh không phận, hầu hạ ta, dỗ ta vui vẻ, ngươi mới có ngày tốt đẹp. Nếu không thì, ta hiểu rồi. Nhìn Vi Trạch cởi trần, tay cầm dây lưng, hung thần ác sát, Lư Vũ Đình dường như mới nhận ra con người thật của hắn. Vi Trạch trước đây không như vậy, tại sao đột nhiên hắn có thể thay đổi lớn đến thế? Ha ha, cũng coi như biết điều. Vi Trạch đột nhiên túm lấy tóc Lư Vũ Đình, kéo nàng như kéo chó con đến trước mặt, ấn xuống, hầu hạ ta cho tốt, ta bây giờ rất không vui, ngươi phải dỗ ta vui lên. Lư Vũ Đình không phản kháng, nàng xưa nay vốn được nuông chiều, là do Lư gia cho nàng cái vốn nuông chiều. Nàng không đốc, không những không đốc, mà còn rất thông minh. Vi Trạch đột nhiên trở mặt, khiến nàng bừng tỉnh, nhận rõ tình cảnh hiện tại của mình. Nàng biết, nàng bây giờ không thể phản kháng Vi Trạch, cũng không cách nào phản kháng Vi Trạch. Lư Vũ Đình bò dưới thân Vi Trạch, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Vi Trạch lừa gạt nàng, còn đánh đập nàng. Kẻ lừa gạt nàng, đánh đập nàng, đều đáng chết. Nàng sẽ tìm cơ hội báo thù. Lâu Đại Béo nhận được tin báo thắng lợi từ Tiết Độ phủ Lũng Hưu, cười lớn ba tiếng, cầm bút lên, khoanh một vòng duyệt, liền trực tiếp đóng dấu hỏa tất, bản gốc chuyển trình về Thần Đô. Cần bổ sung gì không? Không cần, khen ngợi ca tụng gì đó, đều không cần. Hắn biết thánh nhân muốn xem cái gì. Khâu Thần Cơ Bắc Trinh An tại đạo, công bại thành, tổn thất nặng nề, thánh nhân cũng không chịu trị tội hắn, còn muốn tăng thêm binh cho hắn, vì sao? Đúng là, hắn là tướng mà thánh nhân tự tay chọn. Nhưng, thánh nhân đối ngoại, nếu như thường xuyên thắng trận, vậy còn cần gì phải kiêng kỵ miệng lưỡi thiên hạ, không dám trừng trị Khâu Thần Cơ sao? Chính bởi vì trong tay bà ta, đối ngoại thực sự không có thành tích gì đáng nói, bà ta mới lo lắng trùng trùng. Nhưng, vào lúc tuổi bà ta đã xế chiều, vào lúc bà ta coi trọng nhất chuyện sau khi qua đời, lo sợ sau trăm năm sẽ bị hậu nhân trách móc, cháu đích tôn của bà ta lại dâng lên một món quà mà bà ta cần nhất. Như vậy là đủ rồi. Lâu Sĩ Đức dám chắc, dù hắn viết một bài văn hoa mỹ, thánh nhân cũng sẽ không rảnh mà liếc mắt nhìn. Hắn chỉ cần đóng dấu xác nhận những gì Đường Trị báo cáo là sự thật, hắn, vị quan tổng đốc quan lũng này hoàn toàn tán thành là được. Bởi vậy, công văn báo lên phủ tổng đốc cũng không bị trì hoãn gì ở đây, cùng ngày với tấu chương của tiết độ phủ Lũng Hữu được gửi đến thần đô. Trung thư tỉnh lúc này lại mang tên Phượng Các, Lão Thái Thái lại đổi một cái tên mới. Môn hạ tỉnh thì đổi thành Loan Đài, tất nhiên, đây chỉ là cách dùng trong công văn, mọi người vẫn quen cứ gọi là môn hạ. Người đứng đầu Phượng Các là Lý Nghĩa Phu, còn người đứng đầu Loan Đài là Địch Hắc Béo. Địch Các lão nhận được hai bản tấu chương của tiết độ phủ Lũng Hưu và phủ tổng đốc Quan Lũng, mở ra xem, lập tức kinh ngạc một tiếng, ông cũng không gọi người dưới tay xử lý truyền trình, mà lập tức gom hai bản tấu chương, đích thân đến Trường Sinh Điện. Hạ Lan Chiếu vừa nghe Địch Các lão cầu kiến, liền lập tức sai mục tư dẫn ông vào. Địch Các lão vừa nhìn, thánh nhân mặt mày tươi cười, suýt nữa thì cười đến nở hoa, bên cạnh bà ta còn đứng Nghĩa Dương quận vương Hạ Lan Nhiêu Nhiêu. Địch Các lão lập tức biết, thánh nhân đã biết tin Lũng Hưu đại thắng rồi. Huyền Điệu Vệ nhất định là đã nhanh chân đưa tin trước một bước. Cho nên, Địch Các lão cũng không vội đưa tấu chương lên nữa, mà cười hết mắt, túi người hành lễ, chúc mừng thánh nhân, chúc mừng thánh nhân, võ đức tràn đầy, uy trấn bốn phương. Chương 492. Hân hoan thay, mặt mày rạng rỡ, lòng dạ Hạ Lan Chiếu vui như chảy hội. Nếu hắn, Đường Trị, có thể đánh tan thói quen tập kích của Diệp Như ở Lũng Hưu, quả là chuyện đáng tự hào, dẫu rằng cũng chẳng đáng phô trương rầm rộ. Nhưng mà, từ đông sang tây, xuyên thủng 13 động trại của Diệp Như, chinh chiến trong ngày, đánh cho Diệp Như tan tác thảm hại. Diệp Như xin hàng, dâng đất cửu khúc, từ nay về sau xương thần tu hảo, lại còn không đặt binh ở biên giới Lũng Hưu, 13 động trại tùy đại chu chiêu mộ dũng sĩ đây há chẳng phải là công tích hiển hách đến nhường nào. Giang Sơn đại chu, khi phu quân còn tại vị là rộng lớn nhất, nhưng từ khi nàng nắm giữ quyền bính, lại dần dần thu hẹp lại. Nói thật, Hạ Lan Chiếu là người cực kỳ hiếu thắng, nàng chẳng hề ham mê hưởng lạc, cũng không hề muốn quốc uy suy tàn, chỉ là vì nhiều nguyên do khiến nàng lực bất tòng tâm. Nay, tôn nhi của nàng, Lũng Hưu tiết độ sứ do chính tay nàng bổ nhiệm, chỉ mới nhậm chức được một năm đã mang đến cho nàng một niềm vui lớn lao đến vậy, Hạ Lan Chiếu cười đến không khép miệng lại được. Hỏi anh, khanh đã biết chuyện rồi sao? Bẩm, thần đã biết rồi. Thánh nhân anh minh, hoàng tôn thần võ. Địch Các lão vừa nói, vừa dâng hai bản tấu chương. Mục Tư vội vàng nhận lấy, đưa đến trước mặt Hạ Lan Chiếu. Hạ Lan Chiếu vui vẻ cầm lên. Vì bản tấu chương của Lâu Sĩ Đức chỉ là đóng thêm con dấu, chuyển tiếp công văn báo tiệp từ Lũng Hưu tiết độ phủ, nên ngoài danh xưng thì nó hoàn toàn giống với bản do Lũng Hưu tiết độ phủ trình lên. Nhưng lão thái thái vẫn không hề thấy phiền, nàng xem đi xem lại tất cả, càng xem càng cảm thấy trong lòng thư thái. Quả nhiên Lâu Sĩ Đức đoán không sai, nếu ông ta mà viết thêm điều gì, chắc chắn lão thái thái sẽ bỏ qua mất. Nàng chỉ xem những gì Lũng Hưu tiết độ phủ báo lên, Đường Trị đã quét sạch Diệp Như như thế nào, chiến quả lớn ra sao, thu được bao nhiêu dân lành bị bắt đã trở về Lũng Hưu, chiêu nạp được bao nhiêu mục dân quy thuận, ba vị phu nhân của Diệp Như đã liên danh hứa hẹn, nguyện dâng những gì, cắt đất cửu khúc, cho phép mộ binh. Hạ Lan Chiếu vừa xem, vừa không ngẩng đầu lên nói, "Nhiều nhiều, đưa mật tấu cho Địch Các lão xem." Tuân lệnh. Lấy một phong mật hàm đang mở trên ngự án, hai tay dâng lên trước mặt Địch Các lão. Đây là lần đầu tiên Địch Các lão được tận mắt nhìn thấy mật báo của Huyền Điệu Vệ gửi cho nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng hào phóng như vậy, thôi, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là kể về chiến công hiển hách của Đường Trị khi quét sạch Diệp Như rồi. Lão thái thái khoe cháu, cũng dễ hiểu thôi mà. Nhưng khi mở ra xem, Địch Các lão hơi nhíu mày. Trong mật báo đúng là có nhắc đến chiến công của Đường Trị, nhưng Huyền Điệu Vệ không thể nào hiểu rõ chi tiết hơn Đường Trị được, cho nên trong mật báo chỉ nhắc đến rất sơ sài, chỉ xác nhận những gì mà họ có thể xác nhận. Ví dụ, đúng là có hơn 3 vạn người từ Thanh Hải Hồ trở về, có rất nhiều mục dân đi theo, còn có vô số châu bò dê cừu. Ví dụ, đúng là Diệp Như đã đầu hàng, ba vị phu nhân của Diệp Như cùng một đám trọng thần đang cùng Nhữ Dương Vương trên đường hồi kinh chịu tội. Sau đó, thì lại tường thuật tỉ mỉ nhất cử nhất động của Đường Trị sau khi đến Tuy Nhung Thành. Bài diễn thuyết của Đường Trị trong yến tiệc tẩy trần, từng chữ đều được viết trong mật tấu. Đọc đến những lời này của Đường Trị, Địch Các lão vô cùng cảm động, đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm thật lâu. Trước đây, Địch Các lão đứng về phe Kỳ Vương là vì đạo thống, vì lợi ích lâu dài, vì sự kế vị của nhà họ Hạ Lan, trong đó Hạ Lan Tam Tư không phải là người đáng tin cậy, nói đơn giản là trong đám người thấp bé chọn ra một người cao hơn. Nhưng năng lực mà Đường Trị thể hiện khi đi Giang Nam và nay khi đến Lũng Hữu đã khiến ông phải nhìn thiếu niên này bằng con mắt khác. Hôm nay, khi đọc được những lời này của Đường Trị, Địch Các lão cảm thấy vô cùng xúc động, hoàng thất có một thiếu niên tài tuấn như vậy thì lo gì không thể hưng thịnh. Hạ Lan Chiếu đã biết rõ nội dung của hai bản tấu chương, nên tất nhiên là nàng xem rất nhanh, nàng chỉ muốn tận hưởng thêm một lần cái cảm giác vui sướng đó mà thôi. Vì vậy, sau khi xem xong tấu chương, thấy Địch Các lão vẫn đang cầm mật tấu chấm tư, nàng liền cười hỏi, "Hoài anh, khanh có ý kiến gì sao?" Địch Các lão nghiêm nghị đáp, "Hoàng tôn có lòng từ bi, thấu hiểu thánh tâm. Đại chu ta nhân từ rộng lớn, kẻ nào quy thuận, ắt sẽ được cứu rút, nghĩa dũng trỗi dậy, kẻ nào nhảy nhót, dù mạnh cũng phải bị tiêu diệt. Hoàng tôn Đường Trị, văn võ song toàn, am hiểu đại nghĩa, đây là phúc của xã tắc, phúc của thánh nhân." Ha ha ha cười tít mắt đứng bên cạnh cũng vô cùng vui vẻ, trên khóe mắt đuôi mày đều là vẻ hân hoan. Địch Các lão xưa nay không bao giờ định bợ, ông có thể khen như vậy thì chắc chắn là từ tận đáy lòng. Thánh nhân đã lên tiếng rồi, tuy ngoài kia còn chưa ai biết, nhờ hiền biết rõ, Đường Trị chính là nam nhân của nàng. Địch Các lão khen nam nhân của nàng như vậy đương nhiên là cảm thấy vinh dự rồi. Hạ Lan Chiếu vui vẻ nói, "Nhiêu Nhiêu, nói với Trung thư xá nhân, thảo một đạo chỉ, khen ngợi chị nhi, nói cho hắn biết, nay băng tuyết chưa tan, không nên lặn lội đường xa, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức trước. Đợi đến khi băng tuyết tan, hãy dẫn bọn Diệp Như về kinh." Thánh nhân thật là thấu tình đạt lý. Vì một năm nay thánh nhân sức khỏe không tốt, vẫn luôn không thể rời người. Nàng đã mong gặp Đường Trị sớm đến cháy lòng, nhưng nàng cũng sót Đường Trị. Cả một mùa đông giá rét, hắn đều ở nơi tuyết vực sinh tử, nếu không nghỉ ngơi, lại lặn lội ngàn dặm, hồi kinh thần đô, thật là không nỡ, nhớ đâu mệt mỏi sinh bệnh thì sao? Vậy nên, ý của thánh nhân hoàn toàn hợp với ý nàng vội vàng đi tìm Trung thư xá nhân khẩu dụ thánh chỉ. Trung thư xá nhân quan lão gia tử là ông nội của quan giai giao lại là chị dâu thứ của đường chị. Cho nên, đạo chiếu khen ngợi này của quan lão gia tử, đương nhiên là hết sức hào phóng. Mà Hạ Lan chiếu xem xong cũng không có ý kiến gì, lập tức phân phó Lý Công Công đóng ấn, nhanh chóng gửi về Lũng Hữu. Tin đại thắng ở Lũng Hữu, nhanh chóng lan truyền khắp thần đô. Người dân thần đô khi năm hết Tết đến, dường như lại được ăn mừng một cái Tết nữa. Mấy vị tác giả của đường trị bên này, coi như là chộp được cơ hội, lập tức dựa trên tư liệu hạn chế, cộng thêm sức tưởng tượng phong phú, bắt đầu sáng tác câu chuyện Đường Vương xuất tái để phản kích lại cái câu chuyện Thang Chí chăn dê đáng ghét kia. Hạ Lan Tam Tư nghe tin đường trị đại thắng, thì hiểu xỉu như gà rù. Ngụy Vương Hạ Lan thừa tự, từ khi Hạ Lan ẩn được phong vương trong dịp Đông Tế năm trước, đã biết mình thất sủng rồi. Mặc dù bản thân hắn vốn không phải là người được Hạ Lan gia sủng ái nhất, nhưng Hạ Lan Tam Tư được sủng ái hơn hắn, hắn thật sự không ưa được. Hắn không cho rằng Hạ Lan Tam Tư có thể đi đến cuối cùng. Nhưng bây giờ, sức khỏe của Hạ Lan thừa tự vốn không tốt, nay lại càng thêm buồn bã, cả ngày chỉ ở lì trong phủ, cũng chẳng mấy khi ló mặt ra ngoài nữa. Mà Lệnh Nguyệt công chúa, thời gian gần đây vẫn luôn qua lại mật thiết với Ký Vương. Ký Vương biết muội muội này được mẫu thân yêu thích hơn mình, nay muội muội lại chủ động qua lại, quan hệ của hai huynh muội ngày càng tốt hơn. Mà điều này chính là điều mà Hạ Lan chiếu muốn thấy, cho nên ngay cả khi gặp Ký Vương, nàng cũng hòa nhã hơn, không còn như trước đây hở chút là cửa trách, mang cho hắn một trận nữa địch hiểu nương thì có chút trở tay không kịp. Nàng vốn đang đếm từng ngày, mong chờ ngày mùng ngày 1 tháng 2 đến. Kết quả, ông nội lại mang về một tin chẳng lành. Khi hoa xuân nở rộ, đường trị sẽ hồi kinh. Hắn đến, ta đi. Địch hiểu nương nhốt mình trong thư phòng, cắn ngón tay, nha hoàn hạ nhân, cả ông nội, mẫu thân, huynh trưởng của nàng đều cho rằng tiểu nha đầu viết thoại bản gặp phải khó khăn, nhưng nào ai biết địch hiểu nương đang đau đầu suy nghĩ làm sao để trì hoãn chuyến đi Lũng Hữu. Ngày 25 tháng Giêng, các nữ tướng Dương gia đến được kinh thành. Ngày 28 tháng Giêng, đường trị trở về Lũng Hữu tiết độ phủ. Ngày 29 tháng Giêng, bộ của La Khắc Địch và bộ của Lạc Ngang đạt thất bại trong việc tấn công Phượng Lâm Quan quyết chiến ở Linh Nham Tự. Ngày 30 tháng Giêng, La Khắc Địch truy sát Lạc Ngang đạt ở Long Chi. Cùng ngày, Vi Trạch rời khỏi Phượng Châu, đi đến Kim Thành. Lư Vũ Đình, người bị hắn đánh cho một trận, giờ đã trở nên ngoan ngoãn phục tùng cũng đi theo hắn. Mặc dù Vi Trạch không chỉ sủng ái một mình Lư Vũ Đình, và vì biến cố của nhà họ Lư, cũng không còn để cô vào trong mắt nữa. Nhưng vẻ đẹp của Lư Vũ Đình vẫn khiến hắn mê mẩn đồng thời, tiểu thư đích phòng kiêu ngạo của nhà họ Lư, nay lại ngoan ngoãn phục tùng hắn đến vậy, cảm giác này khiến hắn vô cùng say mê. Thế nên Vi Trạch vẫn chưa hết hứng thú với Lư Vũ Đình, bèn lén lút mang cô theo bên mình, chỉ là để tiện đi đường, cũng là để che mắt thiên hạ, nên mới bắt cô thay nam trang. Cũng trong ngày này, Địch Hiểu Nương sắp phải lên đường đến Lũng Hữu, nên nàng mang bản thảo viết dở đến tìm Đường Tiểu Đường, muốn Tiểu Đường giúp nàng viết nốt đoạn kết. Kết quả, khi vào Ký Vương phủ, tiểu cô nương bị trượt chân ngã, tuy không bị thương ngoài da, nhưng lại choáng váng, buồn ngủ, buồn nôn. Vậy nên, chuyến đi Lũng Hữu của nàng đành phải hoãn lại. Chương 493. Xuân đến, đầm hoang tràn nước. Chương 493. Xuân đến, đầm hoang tràn nước. Mùa xuân ở Lũng Hữu không phải kiểu mưa bụi lấm tấm, nhẹ nhàng len lỏi trong đêm, mà là sự biến đổi ồn ào, mạnh mẽ. Trên đỉnh núi tuyết, bỗng dưng xuất hiện một vết nứt, rồi tuyết lớn như núi lở ầm ầm đổ xuống, khiến lũ thú vừa tỉnh giấc đang kiếm ăn kinh hoàng bỏ chạy. Trên sông lớn, ban đầu một mảng tuyết trắng hóa thành màu băng, rồi mảng băng ấy ầm một tiếng vỡ tan, dòng nước ào ạt tuôn chảy. Nhà dân nghèo nàn, sau một mùa đông nép mình, những chiếc giọt băng dưới mái hiên chẳng ai dọn dẹp. Vì thế, những cột băng sắc nhọn như kiếm treo ngược kia, vốn đang nhỏ dọn, bỗng dưng thẳng băng rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất. Trong sương giá, mạ non bật xanh, giữa tuyết động, đảo núi hé nụ. Xuân chưa hoàn toàn đến, nhưng đã bằng nhiều cách khác nhau tuyên cáo sự trở về của mình. Còn hắn, Đường Trị, thì đích thực đã trở lại phủ tiết độ sứ đón Đường Trị trở về. 19 sĩ tử Giang Nam cộng thêm từ Bá Di, tổng cộng 20 văn chức Mạc Liêu, 20 nữ tướng họ Dương thuộc nội ký thất, còn có thái thú Kim Thành, tứ đại trận tướng, quan lại địa phương khung cảnh vô cùng hoành tráng. Nhưng hắn chỉ tham gia yến tiệc mừng công tối hôm đó, hủy bỏ toàn bộ 3 ngày ăn mừng liên tiếp. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là sau khi hắn đoán chắc rằng Thần Đô sẽ cho phép hắn cùng thị phu nhân và các quan lại thổ phồn trở về, thì lại càng có nhiều việc phải bắt đầu trước. Cũng may có nhiều Mạc Liêu như vậy, nhiều việc hắn chỉ cần dặn dò một tiếng, cụ thể chi tiết giao cho đám người này đi điều tra, suy tính, lập kế hoạch, cuối cùng trình phương án cho hắn, hắn phê duyệt đóng dấu ban hành là được. Dẫu vậy, Đường Trị vẫn bận tối mắt tối mũi. Lạc Ngang đạt hoành hành cả mùa đông, dân chúng các nơi hưởng ứng lời kêu gọi, đều rút về thành, đạt hiệu quả thanh giã cố phòng. Nay mùa xuân sắp đến, dân du mục, dân cày, phải sắp xếp thế nào cho thỏa đáng? Chẳng lẽ cứ ra một đạo lệnh, bảo họ được trở về quê quán là xong? Đương nhiên là không thể. Với dân du mục, Đường Trị hạ lệnh phủ tiết độ sứ cung cấp bên né, dê non, ngựa tơ, sau này trả lại bằng châu bò, dê cựu trưởng thành, tương đương với việc cho vay bằng hiện vật. Với dân làm ruộng, cũng phát cho giống lúa, nông cụ bị hư hại cũng do quan phủ địa phương hỗ trợ giải quyết. Không chỉ vậy, để thúc đẩy nông nghiệp phát triển, Đường Trị còn đưa ra nhiều ý tưởng, bao gồm chính sách khuyến khích khai hoang, chính sách cho thuê ruộng cố định, chính sách miễn thuế 3 năm cho đất khai hoang. Những việc này đều giao cho Mạc Liêu lập ra quy tắc chi tiết. Khoa cử sắp đến, Lũng Hưu vốn không hưng thịnh văn giáo, nhưng sĩ tử ít không có nghĩa là không có, vì vậy khoa cử và võ cử cũng được lệnh quan phủ các nơi tuyên truyền rộng rãi, khuyến khích mọi người đến thần đô dự thi. Nếu ra cảnh khó khăn, chi phí đi lại sẽ do giáo dụ thi Lũng Hữu cấp bù. Về phương diện quân ngũ, Đường Trị tạm thời không có động thái, Lạc Ngang đạt chỉ còn lại chưa tới 1500 người, nhưng vẫn đang lẩn trốn. Lúc này, chưa phải là thời điểm chỉnh đốn quân ngũ, Đường Trị đã hạ lệnh các cửa ải bên dưới, đóng cửa đánh chó, nếu Lạc Ngang đạt trốn về từ địa bàn của ai, người đó sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Trấn tướng Trấn Tây quân Diêu Dịch Nhiên thấy vậy, không khỏi nảy sinh tâm lý may mắn. Hắn lại dâng lên cho Đường Trị một công hàm xin công, kể lể hắn đã phục kích Lạc Ngang Đạt giành được đại thắng như thế nào, đồng thời liệt kê một loạt bộ tướng lập công và yêu cầu bọn họ cùng ký tên. Việc hắn cấu kết với Lạc Ngang Đạt không có chứng cứ giấy trắng mực đen, hắn lại bắt cóc hết tướng lĩnh Trấn Tây quân, ý đồ lấy thái độ cùng tiến cùng thoái, ép Đường Trị tha cho hắn một mạng. Đường Trị xem xong công văn của hắn, chỉ cười, rồi chuyển công văn này cho các cô nương nhà họ Dương, kể lại đầu đuôi sự việc cho họ nghe. Hắn nghĩ, với thiên phú của con gái, xử lý chuyện này chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Ngày hôm sau, Dương Tuyết Nên đã mang ý kiến xử lý mà các nàng đã bàn bạc xong đến Đường Trị mở ra xem, đó là một bức thư hồi âm nồng nhiệt, các tướng lĩnh có công mà Diêu Dịch Nhiên kể ra trong thư, người nào cũng được khen thưởng, thăng quan bạt chức cũng không ít. Đường Trị chẳng nói hai lời, liền phê chuẩn đóng dấu. Thấy Đường Trị có khí độ bao dung như vậy, chẳng thèm hỏi han mà chấp nhận sắp xếp của bọn họ, cô bé Tuyết Nên nhìn hắn mà hai mắt lấp lánh ánh sao. Những tướng sĩ theo Đường Trị đánh một trận lớn ở Diệp Như lần này, người nào cũng có công. Nhưng việc phong thưởng cho những người này, phải chờ sau khi triều đình ban thưởng. Triều đình ban thưởng trước, phủ tiết độ sứ Lũng Hữu mới có thể lấy danh nghĩa địa phương khen thưởng lại. Chuyện này, Đường Trị đã cho các tướng lĩnh thông báo với toàn quân. Chỉ có tiền tuất cho các tướng sĩ tử trận, Đường Trị không đợi. Tiền tuất của triều đình còn chưa phê chuẩn, hắn đã dùng tiền trong kho Lũng Hữu để chi trước. Hắn thành lập cơ quan chuyên trách, giao cho Dương Tử Mạnh phụ trách, yêu cầu phải nhanh chóng chi trả tiền tuất. Cùng với việc sĩ nông công thương các mặt gần như đều cần đến tiền, số tiền thuế thu được cả năm trong kho đã không còn bao nhiêu. May thay, bốn dương vàng bạc Diệp Như đưa đến cũng là một khoản tiền lớn, toàn bộ được Đường Trị sung vào công quỹ, dùng làm chi tiêu. Cứ như vậy, một khi bận rộn lên thì tự nhiên là trời đất tối tăm, không có thời gian rảnh. Muốn mở rộng nguồn thu, không thể chỉ trông vào thu thuế. Thuế quá nặng cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Lũng Hữu, đúng là quá tắc bất cập. Vì thế, Đường Trị rất coi trọng việc thiết lập chợ phiên sắp tới, đây sẽ là một trong những nguồn thu quan trọng của Lũng Hữu. Tuy vẫn phải đợi thần đô chính thức phê chuẩn, nhưng công tác chuẩn bị trước mắt có thể bắt đầu rồi. Chuyện này, Đường Trị giao cho tài tử Giang Nam Long Đảo và cô nương Dương Sơ Ảnh phụ trách. Trong quá trình tiếp xúc, Đường Trị phát hiện cô nương này có chuyên môn đặc biệt về kinh doanh tài chính. Việc tiếp nhận đất cửu khúc, điều chuyển dân di cư cũng phải bắt đầu chuẩn bị trước. Quân ngũ, dân cư có rất nhiều việc, những việc này cần phải có sự phối hợp của Lâu Đại Đô đốc. Đường Trị lại viết một phong thư tay cho Lâu Sĩ Đức, nhờ Lâu Đại Đô đốc từ quan trung tìm cách điều chuyển một số hộ nông dân đến. Ngoài ra, những người thổ phồn quy phục Đường Trị, đến Lũng Hữu cũng phải chọn đất định cư. Quân đội mới được mở rộng, cũng không thể vừa mới lập công trở về đã cho họ giải tán làm dân, việc này cũng cần đến tiền, cho dù tiền triều đình cấp xuống cũng chắc chắn không đủ. Tất cả những chuyện này, không có chỗ nào không tốn tiền, kho bạc rất nhanh đã cạn, không còn một đồng nào. Đường Trị lại gọi tài tử Giang Nam Trần Thụy Dương và cô nương Dương Tế Nguyệt liên thủ, phụ trách chỉnh đốn ký viện, song bạc, tiệm cầm đồ ở Lũng Hữu đó đều là những ngành nghề béo bở, đằng sau đều có bóng dáng hào cường. Nhưng chỉ dựa vào việc Đường Trị chinh chiến trăm ngày ở Diệp Như, bức Diệp Như xưng thần cắt đất, uy danh của hắn ở Lũng Hữu hiện tại không ai dám đối đầu, các ngành nghề kia cũng chỉ đành ngậm ngùi móc túi. Nhờ vậy, túi tiền khô héo của Mạc phủ Lũng Hữu mới tạm thời đẩy lên một chút, tình hình tài chính khó khăn mới đỡ hơn được một chút, nhưng vẫn luôn có nguy cơ cạn kiệt bất cứ lúc nào. Quân chưa chỉnh đốn, tài nguy cơ chồng chất. Đường Trị liên tục triệu tập Mạc Liêu họp bàn thương lượng đối sách. Trong quán rượu Hồ Cơ, Lino hai tay đặt trên gối, ngoan ngoãn quỳ ngồi, không nói một lời. Trúc Tiểu Xuân quỳ ngồi đối diện, hai tay chống xuống chiếu, trợn mắt nhìn Lino. Lino bị nàng nhìn đến hoảng hốt, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trúc Tiểu Xuân không thể tin được nói, ngươi thật sự đã ngủ với Nhữ Dương Vương rồi. Lino im lặng. Trúc Tiểu Xuân vội nói, không phải, ý ta là, Nhữ Dương Vương thật sự đã ngủ với ngươi rồi. Lino vẫn im lặng. Trúc Tiểu Xuân nhìn trên nhìn dưới, quan sát kỹ lưỡng một lúc, lẩm bẩm nói, thật sự nhìn không ra. Lino đỏ mặt hờn dỗi, ngươi muốn nhìn ra cái gì? Ta lại có khai mặt đâu, lại có đổi kiểu tóc đâu, ngươi có thể nhìn ra cái gì thì mới có quỷ đấy. Trúc Tiểu Xuân thở dài, nói, bất kể ta có nhìn ra được hay không, ngươi nếu gặp đại vương, còn có thể giấu được nàng sao? Lino bắt đầu khổ não, nắm lấy tay Trúc Tiểu Xuân nói, ta lo lắng chính là cái này đó, ta không thể giấu đại vương được. Ta cứ nghĩ đến là trong lòng lại rối bời, ta cũng không biết phải làm sao nữa. Ngươi là tỷ muội tốt của ta, ngươi nhiều mưu mẹo, ngươi giúp ta đi mà. Ôi, chuyện này, ta giúp ngươi thế nào được chứ? Đại vương đối với chúng ta tốt như vậy. Trúc Tiểu Xuân vẻ mặt đau khổ, ngươi và ta đều là cô nhi, nếu không phải nhà Hạ Lan nhặt được ngươi, cứu ngươi, thì bây giờ ngươi có lẽ đã sớm biến thành mấy mảnh xương khô ở hoang dã Lũng Hữu, hoặc là bị gã thô lỗ vô lương nào đó nhặt về nhà, cho hắn sinh một đống con, đói bữa no bữa, ngày ngày bị đánh bị mắng. Đại vương là ân nhân của chúng ta đó, ân trọng như núi. Ngươi làm ra chuyện như vậy, còn mặt mũi nào đối diện với nàng? Ngươi đây là bất nghĩa đó. Lino bị nàng nói đến sắc mặt trắng bệnh, lòng như dao cắt, nước mắt trực trào ra, "Tiểu Xuân, vậy ta phải làm sao đây? Ôi, ta thật sự không nghĩ ra được. Chuyện này lại không giống những thai hòa khác, chuyện khác thì ngươi phạm lỗi, ta cùng lắm cũng phạm lỗi theo ngươi, pháp bất trách chúng mà, hai chúng ta cùng nhau xin đại vương, lại làm lũng một chút thì chuyện này cũng qua. Nhưng chuyện của ngươi?" Mắt Lino sáng lên, "Đúng đó, Tiểu Xuân, ngươi..." Trúc Tiểu Xuân lập tức chính nghĩa nghiêm nghị nói, "Ê, ngươi đừng nói nữa, ta đã nói rồi, là chuyện khác. Chuyện như vậy, sao ta có thể phạm cùng sai lầm với ngươi được chứ?" Lino lập tức lại khổ mặt, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Trúc Tiểu Xuân nhanh chóng liếc nàng một cái, nhẹ ho một tiếng nói, "Như này đi, ta ở đây đang có một số tin tức vừa thu thập xong, cần phải đích thân mang đến phủ tiết độ sứ, bởi vì có một số chi tiết phải giải thích trực tiếp cho Nhữ Dương Vương biết. Đợi ta đi rồi, ta sẽ tìm cách tiết lộ cho Nhữ Dương Vương biết chuyện khó xử của ngươi là được. Ngươi cũng biết đó, Nhữ Dương Vương là một nam nhi rất có trách nhiệm, nỗi phiền não này, sao ngươi cứ phải tự làm khó mình như vậy, biết đâu với Nhữ Dương Vương mà nói, đó lại là một chuyện nhỏ rất dễ giải quyết." Ừ mừ mừng. Lino gật đầu như gà mổ thóc, nàng ôm chặt lấy Trúc Tiểu Xuân, cảm kích nói, "Tiểu Xuân, ngươi thật sự là tỷ muội tốt của ta." Trúc Tiểu Xuân hừ một tiếng, "Đương nhiên rồi, từ nhỏ, ngươi đã không có nhiều tâm cơ. Nếu không có ta giúp đỡ ngươi, thì ngươi đã phải chịu bao nhiêu khổ rồi." Ừ mừ mừng. Với thân phận của Nhữ Dương Vương, bên cạnh không thể chỉ có 3-4 tiếp thất được, ngươi lại thẳng tính không có tâm cơ như vậy, sau này đó, không có ta ở bên cạnh trông nom, thì biết đâu lại bị ai đó hãm hại, ai đó tính kế, ngươi đó, phải cẩn thận hơn mới được." Ồ. Lino nghe xong, trong lòng liền động. "Ta không có tâm cơ, nhưng Tiểu Xuân lại có nhiều tâm cơ. Hai chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, còn hơn cả chị em ruột, nếu như nàng chịu ở lại bên cạnh Lũng Soái thì tốt quá, nhưng nàng lại không chịu, vậy phải làm sao bây giờ? Mình có nên?" Nhưng vừa nghĩ đến việc kéo tỉ muội tốt của mình xuống nước, Lino lại cảm thấy tội lỗi sâu sắc, vô cùng áy náy. Chương 494 đêm xuống, Trúc Tiểu Xuân nhét một chồng tình báo dày cộp vào lòng. Nàng nhìn lại dung nhan trong gương, không khỏi nhíu mày. Dườm ra quá. Trước mặt Nhữ Dương của Vương, vẫn nên chú ý hình tượng một chút mới phải. Thế rồi, nàng lại lấy tư liệu ra, gói vào một bọc nhỏ, vắt chéo lên người. Nhìn trong gương, một thân trang phục gọn gàng, dáng người hiểu điệu. Trúc Tiểu Xuân hài lòng mỉm cười, thoát cái đã rời khỏi tiểu quán của Hồ Cơ. Mà Hồ Nô Lino, lúc này vẫn đang trốn trong phòng, ăn năn hối hận vì đã có ý nghĩ kéo tỉ muội xuống vũng bùn. Ngoài tường phía đông của tiết độ sứ phủ, Trúc Tiểu Xuân cảnh giác nhìn trái ngó phải, một cái vào mình, liền nhanh nhẹn nhảy lên tường cao. Nàng đưa tay bám vào, rồi không tiếng động nhảy vào trong tường. Trúc Tiểu Xuân có ý thử xem mức độ cảnh giới của tiết độ sứ phủ này, nên dọc đường tránh né chó dữ, tuần tra, ám tiêu, cho đến khi nàng đến được nơi có ánh đèn sáng nhất. Vừa mới lướt mình lên hành lang dài, thì ở cuối hành lang, Tiểu Cổ xuất hiện. Tiểu Cổ cầm một thanh đao, chắn ngang trước ngực, ngắm nghĩa hình ảnh phản chiếu của mình trên lưới đao. Trúc Tiểu Xuân giật mình dừng bước, vừa quay người lại, đã thấy Trình Điệp Nhi khoanh tay, chặn đường lui của nàng. Trúc Tiểu Xuân cười gượng hai tiếng, chỉ vào ngực mình, "Ta, Huyền Điệu Vệ." Trình Điệp Nhi liếc nàng một cái, trước ngực Trúc Tiểu Xuân có một con chim cánh cụt mập mạp. Trình Điệp Nhi cười lạnh, "Ngươi cho rằng ta không nhận ra phù hiệu của Huyền Điệu Vệ?" Trúc Tiểu Xuân cúi đầu nhìn, tức giận kéo thẳng vào áo, "Ngươi xem này, có phải Huyền Điệu không?" "Ủa?" Nhìn kỹ thì đúng là Huyền Điệu thật. Trình Điệp Nhi đột nhiên có chút tự ti. Trúc Tiểu Xuân lại thò tay vào thắt lưng, lấy ra lệnh bài, ném cho nàng, "Ta có chuyện, muốn gặp Nhữ Dương quận vương." Dưới ánh đèn, Đường Trị đang nghe Cẩm Y Lý vệ chỉ huy sứ Trương Nhất Phàm báo cáo tình hình Tây quân ở trấn Đông Cốc. Nghe xong, Đường Trị hài lòng gật đầu, "Hiện tại, phủ khố không có tiền, nhất thời không thể tiếp tục ủng hộ việc ngươi mở rộng, nhưng ngươi phải quản lý tốt những người hiện có, sau này, ngươi sẽ là thai mắt mà ta dựa vào nhất." "Vâng." "Cẩm Y Lý vệ chúng ta hiện đang thử kinh doanh một số khách điếm, thanh lâu, sòng bạc. Nếu có thể kinh doanh tốt, không chỉ có thêm nhiều nguồn tin tức, mà còn có thể kiếm được tiền tài, bù đắp chi phí." Đường Trị gật đầu, "Được, chuyện cụ thể, thứ ngươi thu xếp. Nhớ kỹ, không được làm điều phi pháp." Trương Nhất Phàm cười nói, "Long Soái yên tâm, Nhất Phàm sẽ không làm chuyện đó." Đường Trị gật đầu, Trương Nhất Phàm đang định lui xuống, Đường Trị chợt nhớ ra một chuyện, nói, "Đúng rồi, nhà họ Dương đã phái rất nhiều nữ sử đến tiết độ sứ phủ của ta, làm nội ký thất. Trong số các ngươi, có ai chưa cưới vợ, hoặc chưa có chính thất, có thể tiếp xúc với họ, nếu hai bên có tình ý, vậy thì tốt nhất." Trương Nhất Phàm chỉ có hai thiếp, còn chưa có chính thất. Các cô nương nhà họ Dương này, dù nhan sắc có kém hơn chút, thì đó cũng chỉ là so sánh thôi, mà ai nấy đều học rộng tài cao, biết chữ hiểu lễ. Chỉ là, bọn họ là nội ký thất của Đường Trị đại vương. Trương Nhất Phàm và các mưu sĩ theo bản năng cho rằng họ đều là người của Đường Trị, ai dám có ý đồ với họ. Ngày thường, Trương Nhất Phàm và những người khác đều rất chú ý giữ chừng mực, có thể tránh thì tránh, khi bắt buộc phải liên lạc cũng hết sức câu nệ giữ lễ. Lúc này nghe Đường Trị nói vậy, Trương Nhất Phàm hưng phấn nói, "Thật sao? Họ chẳng lẽ không phải là của Long Soái?" Đường Trị trừng mắt nhìn hắn, "Nói gì vậy, ngươi cho rằng ta là nhị ca của ta à? Lui xuống đi." "Ồ, dạ dạ." Trương Nhất Phàm vui mừng lui xuống, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Sau đó, hắn thấy Dương Hân Điểm ôm một chồng văn kiện, uyển chuyển đi đến, tựa như người trong tranh. Dương Hân Điểm cũng có vẻ ngoài ngọt ngào, khi cười trên má còn có hai lún đồng tiền nhỏ. Vừa mới được Đường Trị chỉ điểm, Trương Nhất Phàm lập tức dừng lại, mỉm cười hành lễ, "Thập tứ nương lấy hoa làm dung mạo, lấy nguyệt làm tinh thần, lấy liễu làm dáng vẻ, lấy ngọc làm cốt cách, lấy băng tuyết làm da, lấy thu thủy làm tư thái, lấy tử phú làm dưỡng chất, lấy cầm kỳ làm vật vị, thiên tư cốt sắc, diệu bất khả ngôn. Thường nói, dưới đèn ngắm giai nhân, còn hơn ban ngày gấp 10 lần." Lúc này nhìn thập tứ nương, lại khiến lòng người mê muội, lời không diễn tả được. Dương Hân Điểm có chút kỳ lạ liếc nhìn Trương Nhất Phàm. "Tiểu tử này bình thường đâu có nói nhiều vậy, tối nay làm sao thế?" Dương Hân Điểm liền cười ngọt ngào, nói, "Trương công tử, có thể dùng nhân sâm 2 tiền, phục linh 1 lượng, can khương 5 tiền, cam thảo 4 cây, trần bí ít, hạnh nhân 3 quả, thêm phụ tử, hoa tiêu, hoàng kỳ sắc nước, 3 chén sắc còn 1 chén, uống vào." Trương Nhất Phàm trợn mắt, "Cái này dùng để làm gì?" Dương Hân Điểm khẽ vén tóc mai, ngọt ngào nói, "Có thể chữa tỷ vị hư hàn, trung khí suy bại, thăng dáng thất điều, tiêu hóa không tốt." "Đây là nói ta ăn phải thứ gì không tiêu, nên mới nói năng lung tung sao?" Trương Nhất Phàm mặt đỏ bừng, lung tung nói, "À, thập tứ nương lại có y thuật cao thâm như vậy, bội phục, bội phục." Dương Hân Điểm cười tươi tắn nói, "Trời đã tối, nô nô còn có chút văn kiện phải trình lên Long Soái, xin phép đi trước." Trương Nhất Phàm nhìn theo bóng lưng nguyện chuyển của Dương Hân Điểm, ủ rũ thở dài. Bên hai, đột nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ. Trương Nhất Phàm giật mình quay lại, liền thấy Cố Mộ Cân cầm một quyển sách, khoác một chiếc áo choàng họa tiết hạt trúc, từ bên ngoài hành lang thong thả bước vào. Trương Nhất Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, "Cố huynh." Cố Mộc Cân dừng bước, mỉm cười nói, nữ tử yếu đuối, cho nên ngưỡng mộ kẻ mạnh. Cả lũng hữu này, người mạnh nhất chính là Long Soái. Sư Vương đã ở đó, ai còn để ý đến sư tử được đang nằm phủ phục dưới chân nó. Trương Nhất Phàm cười khổ, để Cố huynh chê cười rồi. Cố Mộc Cân ánh mắt xoay chuyển, lại nói, trong số những giai nhân nhà họ Dương, thập tứ nương Tư Dung xinh đẹp, thân hình hiểu điệu, có thể đứng vào top 5. Ánh mắt của nàng, tự nhiên cũng nhìn cao hơn. Thực ra, Trương gia vô tích, nếu kết thông gia với Dương gia lũng hữu, quả là một mối lương duyên tốt đẹp. Chỉ là, có một số người, ngươi không cần phải để ý đến nàng. Trương Nhất Phàm cười khổ, người quý ở tự biết mình, lời Cố huynh, Nhất Phàm xin ghi nhớ. Cố Mộc Cân lại cười, những cô nương khác cũng không làm được ngươi. Hơn nữa, nếu làm anh em cột trèo với Long Soái thì có gì không tốt. Cố Mộc Cân nói xong, thong thả rời đi. Hắn đã có vợ rồi, không thể bỏ vợ cưới người khác. Mà với xuất thân của các cô nương nhà họ Dương, cũng không thể làm tiếp cho hắn. Cho nên, hắn căn bản không cần phải có ý nghĩ gì, tâm thái hết sức siêu nhiên. Trương Nhất Phàm ngẩn người hồi lâu, vỗ trán, cũng lặng lẽ rời đi. Trúc Tiểu Xuân sau khi được xác minh thân phận và nói rõ ý định, được Trình Điệp Nhi dẫn theo, đi về phía thư phòng của Đường Trị. Thư phòng của Đường Trị vốn rất đơn giản, nhưng kể từ khi 20 vị nội ký thất đến tiết độ sứ phủ, toàn bộ phủ đệ đều thay đổi một bộ dạng. Các cô nương rất chú trọng đến môi trường làm việc, sinh hoạt của mình, cho nên, dưới sự sắp xếp của các nàng, tiết độ sứ phủ đã có thêm rất nhiều đồ dùng trong nhà. Những đồ dùng này chỉ cần đặt vào một cách vừa vặn, cả phủ đệ liền trở nên khác biệt. Hai chiếc đèn hoa lệ tuyệt đẹp được dựng ở góc tường, đang tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng gian phòng rộng lớn, phú lệ, trang nhã như ban ngày. Không sót một chi tiết nhỏ, đây là những chiếc đèn lớn 18 ngọn đặt trên giá đỡ, hai chiếc đèn đều có hình dáng cây tùng đón khách, thân cây cổ kính, trên cây có chim, có khỉ, có sóc. Mà dầu đèn chính là rót vào trong thân những con vật tạo hình này, ngọn lửa thì cháy trên đỉnh đầu chúng. Những cây đèn như vậy, vừa hoa lệ, lại vừa tao nhã, chính là do các cô nương nhà họ Dương thiết kế. Trong phòng, từ ghế, trường kỷ, bàn, án, tủ, kệ, giá, bình phong, tranh treo tường, trục tơ, không cái nào không mang nét độc đáo, bày biện tinh tế, khí chất sang trọng tràn ngập. Sau án thư trạm khắc hoa văn cuốn hai, Đường Trị đang ngồi ngay ngắn trên đó, túi đầu xem một phần công văn, một cô nương có dung mạo ngọt ngào đáng yêu, vóc dáng cao giáo, đang không người đứng bên cạnh hắn, vừa chỉ vào công văn, vừa quay đầu nói chuyện với hắn. Lúc nói chuyện, đôi mắt sáng ngời của nàng liền nhìn chăm chú vào Đường Trị, thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Vốn đã có vẻ ngoài ngọt ngào, vì nụ cười này, khiến người ta nhìn vào, dường như không khí trong phòng cũng có một chút ngọt ngào. Trong lòng Trúc Tiểu Xuân lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo, xem đi, ta đã nói rồi mà. Bên cạnh Nhữ Dương Vương sao có thể không có mỹ nữ, Lino ngốc nghếch kia, nếu không có ta giúp đỡ, sẽ thiệt tỏi biết bao. Đại vương, Huyền Điệu vệ tả sứ cầu kiến. Tiếng bẩm báo của Trình Điệp Nhi cắt ngang cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ của Đường Trị và Dương Hân Điểm. Đường Trị ngẩng đầu lên, thấy là cô em vợ Trúc Tiểu Xuân luôn chọc gậy bánh xe hắn ở Thần Đô, không khỏi mỉm cười đứng dậy. Thấy Nhữ Dương quận vương đối đãi rất lễ độ với Huyền Điệu vệ mặc trang phục gọn gàng này, Dương Hân Điểm không khỏi nhìn kỹ Trúc Tiểu Xuân một chút. Nhìn thấy con chim cánh cụt mập mạp trên ngực Trúc Tiểu Xuân, lập tức nổi lên ý, thì ra là Tiểu Xuân đến, ngồi, Tiểu Điệp, sai người dâng trà lên. Đường Trị quay đầu lại cười với Dương Hân Điểm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục bàn bạc. Dạ. Dương Hân Điểm ngoan ngoãn đáp một tiếng, lại quay mặt đi, liếc nhìn Trúc Tiểu Xuân với vẻ không thiện cảm, rồi mới lùi xuống. Hạ Lan Nhiêu Nhiêu và Lino, Trình Điệp Nhi đều quen biết, chỉ có Trúc Tiểu Xuân, nàng không quen. Lúc này thấy Đại Vương xác nhận thân phận của người này, Trình Điệp Nhi mới hết cảnh giác, xuống dưới gọi người lên trà. Đường Trị cười nói, Tiểu Xuân, sao ngươi cũng đến Kim Thành? Hạ Lan Đại Vương đâu, không đến cùng ngươi sao? Ồ, Nhữ Dương Đại Vương còn nhớ đến Đại Vương của chúng ta kìa. Trong lòng Trúc Tiểu Xuân thoải mái hơn rất nhiều, khẽ không người nói, công việc ở Thần Đô bận rộn, Đại Vương nhất thời không thể rời mình, vốn định vào mùa thu năm ngoái sẽ đến lũng hưu, cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện được. Đường Trị thở dài, thời đại này, chính là ở điểm này không tốt. Nếu không, sao phải ngại ngần ngàn dặm xa xôi, đừng nói là gọi điện thoại, muốn gặp mặt cũng không phải chuyện khó. Trúc Tiểu Xuân quay mặt đi, không nhìn Đường Trị. Nàng không có cách nào, hễ nhìn Đường Trị, nàng sẽ không khỏi tưởng tượng ra cảnh Đường Trị và Lino ở bên nhau. Nàng và Lino quá quen thuộc, thậm chí còn cùng nhau luyện tập yoga ngọc ngẫu. Đột nhiên nghe nói Lino có quan hệ với người đàn ông trước mặt, nàng sẽ không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, đó không phải là điều nàng có thể kiểm soát được. Khu. Tiểu Xuân lại theo sau Lino, trước sau đến Lũng Hưu. Đại vương nhà ta rất quan tâm đến chuyện của quận vương ở Lũng Hưu, dặn chúng ta phải hết lòng phò tá. Lino ở lại Kim Thành, còn Tiểu Xuân thì ở vùng Tần Châu theo dõi Lư Gia. Lư Gia tuy đã trốn sang Quỷ Phương, nhưng người ta đã thu thập được rất nhiều tin tức về Lư Gia, bao gồm cả tin tức về Lý Thị, Vi Thị có quan hệ thân thiết với bọn họ. Nói rồi, Lino liền đưa tay kéo nút thắt bao phục ra, cởi nó xuống một chút. Vừa cởi bao phục, con chim cánh cụt mập mạp trên ngực nàng liền nhảy lên một cái, như muốn nhảy xuống biển vậy. Chương 495. Tiết phủ, Tiểu Xuân hiến kế. Chương 495. Tiết phủ, Tiểu Xuân hiến kế. Ôi chao. Mới có nửa năm không gặp, Tiểu Xuân nàng càng thêm mập mạp rồi. Nhìn vòng eo nhỏ nhắn khác thường của Trúc Tiểu Xuân, sự phát triển này thật là không cân đối. Hơn nữa, tiết trời đầu xuân còn se lạnh, mặc phong phanh như vậy, nàng không lạnh sao? Trúc Tiểu Xuân đang cởi bọc hành trên đầu gối, Đường Trị ở bên kia suy nghĩ lung tung. Bọc hành được mở ra, Trúc Tiểu Xuân đem những tình báo được phân loại gọn gàng, sạch sẽ đặt lên án thư của Đường Trị. Đường Trị tùy ý lật xem mấy quyển, trước chỉ nhìn tiêu đề, đủ loại liên quan đến quân, chính, kinh, văn, thương, nông các phương diện đều được phân loại chỉnh lý đóng thành tập, không khỏi âm thầm tán thưởng. Huyền Điệu vệ quả nhiên là nội tình thâm hậu, còn xa mới là Cẩm Y Liễu vệ hiện tại có thể so sánh. Chỉ riêng những tài liệu tình báo này đã được chỉnh lý đến mức độ này, phía sau phải có bao nhiêu nhân viên tình báo, nhân viên văn thư chất lượng cao đang nỗ lực. Trúc Tiểu Xuân đưa tình báo, vốn cũng không trông chờ Đường Trị lập tức có thể xem xét kỹ càng, thấy hắn cũng chỉ tùy ý là xem, liền khẽ hắng giọng, nói: "Tiểu Xuân nghe nói, Đại Vương trinh phạt Diệp Như, con mèo kia cũng đi theo bên cạnh, nó không gây thêm phiền phức cho Đại Vương chứ?" Vừa nói, Trúc Tiểu Xuân liền chăm chú nhìn Đường Trị, dò xét vẻ mặt của hắn. "À, nàng vừa nói đến con mèo kia, ta mới nhớ ra." Tâm lý của Đường Trị thật tốt, một chút cũng không hoảng. Tay hắn cực lại, lông mày nhướng lên, từ khi trở về kinh thành, nó liền đến tiểu quán Hồ Cơ, đến nay chưa từng lộ diện, nó bận lắm sao? "Ờ." Trúc Tiểu Xuân không ngờ Đường Trị lại phản khách thành chủ, liền nói: "Con mèo vốn là phụ trách sự vụ kinh thành. Khi nó không ở kinh thành, tuy có ta tạm thay thế chức trách, nhưng nó đã trở về, vẫn còn một số công việc tồn đọng cần nó xử lý. Cho nên..." "Ha ha, Đại Vương rất quan tâm đến con mèo nhà ta nha." Đường Trị vừa nghe, liền yên tâm. Hắn cũng nghĩ đến, con mèo mấy ngày nay không lộ diện, đại khái cũng là vì nguyên nhân này. Nếu không, bằng sự nhiệt tình như lửa của con nhỏ kia, hiện tại lại là lúc mới nếm mùi vị, rượu không thể tả, sao lại tránh mặt không gặp? Chẳng lẽ vẫn là vì sợ hắn sao? Hai người đều có tình ý, vui vẻ hòa thuận, cũng không phải là phải dạy vào người ta đến khổ sở mới gọi là được. Đường Trị tự thấy mình không phải là người chỉ biết hưởng thụ một mình. Nhìn từ phản ứng khi tiếp xúc của hai người, con mèo cũng chính là đang vui trong đó, vui vẻ không biết mệt, làm sao có thể vui mà quên cả lối về được. Chết rồi, quả nhiên bị mấy huynh đệ thành ngữ làm hư rồi, câu này hình như dùng không đúng. Đường Trị nói: "Thì ra là vậy, ngươi về rồi nói với con mèo một tiếng, ngày mai bảo nó đến tiết soái phủ, ta còn có việc muốn nó đi làm." Nói xong câu này, Đường Trị lại muốn che đậy, đi Diệp Như trong ngày, giữa chúng ta coi như là phối hợp khá ăn ý rồi, ha ha. Trúc Tiểu Xuân không phục, buột miệng tốt ra: "Chẳng lẽ Tiểu Xuân và Đại Vương phối hợp không ăn ý sao?" Đường Trị liếc nàng một cái, nói: "Ngươi với ta ăn ý cái gì? Ăn ý làm sao moi tiền của ta, ăn ý ngươi ăn ngon ta trả tiền." Trúc Tiểu Xuân bị hắn nói, không khỏi nghĩ đến lúc ở Thần Đô, không chỉ một lần quấn lấy hắn cùng mình đi các tiểu lâu nếm thử món ngon. Lúc đó chỉ có hắn và nàng, còn có đầy bàn mỹ vị. Bất quá, phần lớn thời gian đều là nàng ăn, hắn nhìn nàng ăn, quả thật không tính là phối hợp. Vậy, con mèo kia phối hợp với hắn cái gì? Trong đầu Trúc Tiểu Xuân bỗng lóe lên rất nhiều chiêu thức trên ngọc ngẫu, chỉ là lần này không phải hai con ngọc ngẫu trong suốt, mà là biến thành hai người sống sờ sờ Đại Vương Đường Trị và con mèo. Sau đó, nàng liền mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không thôi. Đường Trị tùy ý lật xem mục lục của một quyển sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy bộ dạng của nàng, không khỏi kỳ quái hỏi: "Ngươi nóng sao?" Trúc Tiểu Xuân luống cuống che giấu: Ta vừa lẹn vào phủ, có chút nóng bức, mùa xuân này đến cũng nhanh quá." Đường Trị cười nói: "Vậy khi đi, nhớ lau mồ hôi trên trán, đừng để bị lạnh." Hắn đặt quyển sách về chỗ cũ, nói: "Đồ cứ để ở đây đi, ta ngày mai xem, có chỗ nào không rõ, ta sẽ gọi ngươi đến hỏi, ngươi ở tiểu quán Hồ Cơ đúng không?" Trúc Tiểu Xuân nghe vậy, liền cười nói: "Đại Vương đừng được voi đòi tiền nhà, Tiểu Xuân là người của Huyền Điệu vệ, không phải là thuộc hạ của ngài." Vì Đại Vương buôn ba ngược xuôi, dại gió dầm sương, Đại Vương ngay cả chút thưởng cũng không có, còn muốn người ta vì ngài mà chạy đôn chạy đảo sao? Đường Trị bán thảm nói: "Tiểu Xuân à, ngươi không biết đó thôi. Ngươi đừng thấy ta là Đại Vương mà bài phong lẫm liệt, ta nghèo đó, bây giờ ta nghèo đến mức kêu len keng, thật sự không có tiền." Trúc Tiểu Xuân giơ ngón tay thon dài, chỉ vào đèn nến, chữ viết, đồ dùng trong phòng, mực nghiên, lông mày nhướng lên. "Những thứ này, không món nào không tinh xảo, không món nào không quý giá." Đường Trị nói: "Ồ, ngươi nói cái này à, đây đều là do các cô nương ở nội ký thất, từ nhà họ Dương dọn đến, không phải là ta bỏ tiền mua đâu." Trong đầu Trúc Tiểu Xuân lập tức hiện lên hình ảnh vị cô nương nhà họ Dương vừa gặp lúc nãy, lúc cười thì đặc biệt ngọt ngào, lúc không cười cũng đặc biệt ngọt ngào. Nhà họ Dương thật đúng là bỏ công sức. Trúc Tiểu Xuân liền chua xót nói: "Thì ra là vậy à, vậy Đại Vương có thể tìm thêm mấy hào cường giúp đỡ nhà, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, nào là Vi gia, Lý gia, Vương gia, Tiêu gia, Thôi gia." Đường Trị nghe vậy không khỏi bật cười, không bao gồm Trúc gia sao? Trúc Tiểu Xuân mở người, hào cường quá lũng, đâu có ai họ Trúc. Đường Trị cười nói: "Không phải ngươi, con bé mê tiền này, vẫn luôn tích góp của hồi môn sao, không bằng đem của hồi môn của ngươi cho ta mượn dùng, bây giờ ta một đồng cũng phải chia làm hai, thật là thảm." Mặt Trúc Tiểu Xuân đỏ ửng, khẽ nói: "Vậy cũng không phải là không thể, nhưng ngươi phải bảo đảm cho người ta cả đời cơm no áo ấm mới được." Đường Trị không nghe rõ, cười nói: "Ngươi lẩm bẩm gì vậy? Con bé mê tiền, đừng sợ hãi mà, ta dù nghèo, cũng không đến mức tính toán đến tiền tích góp của ngươi. Hơn nữa, cho dù ta nhận tâm bán ngươi đi, cũng không bù nổi cái lỗ hổng lớn như vậy của ta đâu." Trúc Tiểu Xuân kỳ quái hỏi: "Đại Vương, ngài thật sự thiếu tiền đến vậy sao?" Đường Trị lắc đầu cười, nói: "Ta cũng chỉ là thấy ngươi, mới tùy tiện than thở một chút. Không nói cái này nữa, luôn có cách giải quyết mà. Đây là không coi mình là người ngoài nhà." Trong lòng Trúc Tiểu Xuân ấm áp, buồn miệng nói: "Ta lại có một tin tức, có thể giải quyết khó khăn trước mắt của Đại Vương." Đường Trị nghe vậy hơi kinh ngạc, thật hay giả vậy? Hắn không quá tin. Vùng Lũng Hưu trăm bể chờ xây dựng, cần không phải một khoản tiền nhỏ, mà là một khoản tiền khổng lồ. Hiện tại phủ khố lại trống rỗng, bất quá tổng quản Tần Châu đang kiểm kê tài sản của nhà họ Lư. Nhà họ Lư giấu giếm không ít tiền, nhưng trong lúc vội vàng, luôn có dấu vết có thể tìm. Tiền tài mà nhà họ Lư cất giấu, đã lục tục truy tìm lại được không ít, cộng thêm nhà cửa, đất đai, cửa hàng, châu ngựa của nhà họ Lư, một khi bán đi, cũng là một khoản tiền lớn. Có số tiền này, có thể cầm cự 3 năm tháng, đến lúc đó khoản tiền triều đình cấp cũng sẽ đến, lại có thể cầm cự thêm 3-4 tháng, tính như vậy, cũng nhanh đến cuối năm rồi. Cộng thêm thu nhập thuế khóa và thuế buôn bán vào mùa thu năm nay, đại khái có thể chống đỡ đến cuối năm. Đường Trị đối với các ngành công, nông, thương, chăn nuôi ở Lũng Hưu, có các chính sách ban hành, chỉ là muốn có hiệu quả, nhanh nhất cũng phải đến giữa năm sau, ở giữa vẫn còn thiếu hụt một khoản tiền vốn rất lớn. Bất quá, chỉ cần còn có thể cầm cự vài tháng, trong thời gian này tìm cách khác vậy. Vừa rồi hắn cùng Dương Hân Điểm bàn bạc, chính là một số ý tưởng làm sao để tăng thu giảm chi. Hiện tại nghe Trúc Tiểu Xuân tự tin như vậy, Đường Trị tự nhiên không tin, bất quá, cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của nàng, liền cười nói, ngươi có biện pháp gì có thể giải quyết được cảnh khốn khó của ta? Trúc Tiểu Xuân vừa định nói, trong lòng đống động, một ý nghĩ táo bạo hiện lên. Nàng đảo mắt một vòng, liền chấn định lại, nói, đại vương, tin tức này không nằm trong tình báo mà người ta cần hỗ trợ cho đại vương đâu. Cho nên, trong tình báo Tiểu Xuân trình lên cho đại vương, không bao gồm cái này. Tin tức này, Tiểu Xuân sẽ chỉnh lý thành một quyển khác, là chuẩn bị báo lên triều đình. Hiện tại, nếu đem nó nói cho đại vương ngài, xét về lý, vốn là không đúng. Bất quá, đại vương ngài là chủ của Lũng Hữu, Tiểu Xuân hiện giờ là dân của Lũng Hữu, vậy dân nữ phát hiện ra chuyện này, báo cáo nó cho đại vương ngài, cũng coi như hợp tình hợp lý chứ. Đường Trị vốn không tin Trúc Tiểu Xuân có thể có chủ ý, nhưng nghe nàng nói quanh co huyền chuyển như vậy, không khỏi hứng thú tăng cao, hưng phấn nói, ngươi thật có chủ ý. Trúc Tiểu Xuân tự tin nói, đương nhiên rồi. Bất quá, theo đại chu luật, các vụ tố giác đều phải có thưởng. Nếu dân nữ tố giác chuyện này cho đại vương, vậy đại vương có phải nên dùng tiền tang vật liên quan đến vụ án để thưởng cho người tố cáo, chính là ta không? Đường Trị hưng phấn nói, đương nhiên có thể. Ngươi mau nói, là chuyện gì? Đôi mắt của Trúc Tiểu Xuân cong lên thành hình trăng lưỡi liềm ngọt ngào, lời nói không có căn cứ, xin đại vương viết cho một tờ giấy, dân nữ sẽ nói. Đường Trị vừa tức vừa buồn cười, hắn cũng không nói nhiều, lập tức xé một tờ giấy trắng, đây là giấy dùng cho công văn, sau đó cầm bút hỏi, ta phải viết như thế nào? Trúc Tiểu Xuân vui vẻ nói, đại vương cứ viết, theo đại chu luật, dùng tiền tang vật của vụ án đó để thưởng cho người tố cáo Trúc Tiểu Xuân là được. Đường Trị nói, vụ án đó là vụ gì, không cần viết rõ sao? Trúc Tiểu Xuân danh manh nói, đại vương là người thế nào, sẽ không bị tiền thưởng của dân nữ chứ? Đại vương cứ viết đi, Tiểu Xuân tin tưởng ngài. Đường Trị âm thầm nói xấu, ngươi tin tưởng ta, còn bắt ta lập giấy trắng mực đen. Bất quá, hắn vẫn nghe lời viết xuống, sau đó lấy con dấu nhỏ tùy thân đóng dấu lên. Trúc Tiểu Xuân không thể chờ đợi được, nhận lấy, xem kỹ một lượt, sau đó cất cẩn thận vào trong túi gấm của mình như bảo bối. Đường Trị nói, Tiểu Xuân, bây giờ ngươi có thể nói chưa? Trúc Tiểu Xuân nắn nắn túi gấm, vui vẻ nói, đại vương, ở Đồng Cốc thuộc Thành Châu có một lượng lớn tiền xấu tuần ra ngoài, không chỉ tràn lan ở Lũng Hữu, còn chạy về phía tây Hà Tây, phía đông đến Quan Trung, phía bắc đến Kinh Kỳ, phía nam hướng Kiếm Nam. Ngài đoán xem là ai làm? Ánh mắt Đường Trị ngưng lại, trầm giọng nói, lượng lớn tiền xấu tuần ra ngoài lại còn tràn lan đến mức này sao? Trúc Tiểu Xuân cười duyên nói, không sai. Nàng lại nhẹ nhàng thở dài, nói, công lớn như thế này nếu báo lên triều đình, vốn có thể thăng quan cho người ta, tăng bổng lộc, bây giờ lại là tiện nghi cho đại vương ngài rồi. Đường Trị không để ý đến câu nói đùa của nàng, từng chữ nói, Lý Thị Thành Châu. Chương 496, Tiết Đường, một khung cảnh Thái Hòa. Chương 496, Tiết Đường, một khung cảnh Thái Hòa. Sáng hôm sau, dùng điểm tâm xong, Đường Trị liền cho gọi nội ký thất và mộ liêu thất đến nghị sự. Trên đại sảnh, bên tả 20 vị sĩ tử văn nhân, bên hữu 20 mỹ nhân kiểu diễm, quả là một cảnh tượng trắng lệ. Dạo gần đây, hắn thường triệu tập mưu sĩ đến bàn việc, nghị luận đủ chuyện quân chính, thương mại, nông nghiệp, chăn nuôi, nhưng triệu tập mọi người đông đủ như vậy thì đây là lần đầu. Xem ra ắt hẳn có đại sự quan trọng cần bàn bạc, nên ai nấy đều dốc hết tinh thần. Các cô nương bên hữu, tâm tư so với nam nhân thì tinh tế hơn nhiều, nên các nàng nhanh chóng phát hiện ra, đám sĩ tử bên tả hôm nay hình như có chút khác thường. Bảo khác cụ thể là gì thì cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy trang phục của họ tỉ mỉ hơn, ngọc bội treo ngay ngắn chỉnh tề, trên mặt còn thoa chút son phấn nhạt. Y liễu bào của họ cũng đều là đồ mới tinh, một nếp nhăn cũng không có. Còn có ánh mắt của họ nữa, những lưu sĩ này ngày thường vốn không hay nhìn thẳng các nàng, liếc mắt một cái cũng không có. Phản ứng này khiến các cô nương họ Dương âm thầm bàn tán, đều có chút bất bình. Các nàng cho rằng, có phải đám sĩ tử Giang Nam này đều tự cao tự đại quá chăng? Hay là nói, mỹ nhân Giang Nam ai nấy đều dịu dàng như nước, nên bọn họ không thèm để mắt đến nữ tử Lũng Hữu. Nhưng hôm nay, ánh mắt của đám sĩ tử đối diện lại luôn đảo qua đảo lại trên mặt các nàng. Từng người một, nhìn từ trái sang phải, từ phải sang trái, giống như đang đứng trước sạp trái cây chọn lựa vậy. Các cô nương không khỏi sinh nghi, vì sao đám sĩ tử Giang Nam hôm nay lại biểu hiện kỳ quái như vậy, chẳng lẽ chuyện sắp tới Lũng Soái muốn bàn lại có liên quan đến các nàng? Nghĩ như vậy, lòng một vài cô nương liền đập nhanh hơn vài nhịp. Trong đó, cô nương Dương Hân Điểm, tim đập nhanh nhất. Tối hôm qua bị Trương Nhất Phàm bắt chuyện, bị nàng chặn họng. Nhưng sau khi về nghĩ lại chuyện này, nàng lại thấy không đúng. Mộ Liêu Thất, đám sĩ tử Giang Nam, cùng các cô nương họ Dương của nội ký thất luôn rất giữ lễ, rất tránh hiềm nghi, tối qua sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy, còn liên tục khen ngợi, định mặt không tiếc lời. Xem hướng hắn đi đến lúc đó, chắc là vừa từ chỗ Lũng Soái về. Chẳng lẽ là do Lũng Soái đã khen ngợi ta trước mặt hắn, nên hắn mới có thái độ khác thường với ta như vậy. Nghĩ đến đây, lòng Dương Hân Điểm bỗng hoảng loạn, vừa thẹn thùng vừa mừng rỡ. Lúc này phát hiện tình hình có điều khác lạ, nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. A, chư vị đều đến cả rồi à, thật thất lễ, thất lễ. Đường Trị không hề tỏ vẻ kiêu căng, vội vàng bước ra từ phía sau bình phong. Trong đại sảnh, mọi người đồng loạt đứng dậy, vái chào, bái kiến Lũng Soái. Ngồi đi, đều ngồi cả đi, không cần khách sáo. Đường Trị ngồi xuống, khẽ ấn tay, mọi người mới ngồi xuống theo. Hắn nhìn mọi người một lượt, đi thẳng vào vấn đề, hôm nay triệu tập chư vị đến, là có một đại sự cần bàn bạc, chuyện liên quan đến một thế lực không hề kém cạnh Lư Thị. Trong đại sảnh lập tức xôn xao. Lại nữa sao? Mà còn là một hào môn có thực lực không kém gì Lư gia. Đường Trị nói, ta biết, Lư gia đổ thì đổ rồi, dù sao Lư gia cũng như phản. Chuyện này, khi đó các đại hào cường quan Lũng đều có người ở Dương gia, Lư gia làm gì, bọn họ đều rõ. Cho nên, ta dùng bất kỳ thủ đoạn nào để chỉnh đốn Lư gia, mọi người cũng không có gì để nói. Nhưng Lư gia vừa ngã xuống, nếu lại có thêm một hào cường có thực lực tương đương đổ xuống nữa, rất dễ khiến các đại hào cường lũng hưu hoảng sợ, đặc biệt là nếu chúng ta không thể nắm được chứng cứ phạm tội xác thực của nhà đó, thậm chí bị hắn biết trước, bố trí một số thủ đoạn tung tin đồn nhảm, thì tình thế lũng hưu ắt sẽ dung chuyển. Cho nên ta cần bàn bạc với chư vị, phải đưa ra một biện pháp thỏa đáng. Cố Mộc Cân không kìm được hỏi, ý của Lũng Soái là nhà đó đã phạm tội lớn. Đường Chỉ nói, không sai, tội mà họ phạm phải là tội nặng nhất, chỉ sau mưu phản, nghịch phản. Mọi người trong đại sảnh đều hít vào một hơi lạnh. Sĩ tử Giang Nam Nhạc Tĩnh Xuyên am hiểu nhất về luật pháp, bộ đại chu luật thuộc lâu lâu. Hiện giờ hắn ở trong phủ Mạc, phụ trách tư pháp sự vụ ở Lũng Hữu, lại càng tinh thông luật pháp. Hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra tội nặng chỉ sau mưu phản, nghịch phản, thất thanh nói, tư đúc các tiền. Không sai. Đường Chỉ phất tay, cửa Bạch Hổ Tiết Đường ầm ầm đóng lại. Trình Điệp Nhi và Tiểu Cổ mỗi người đều cầm đao, đứng canh giữ bên ngoài. Cửa lớn đóng sập, che khuất thân ảnh của hai người. Đường Trị đảo mắt nhìn các mưu sĩ bên tả hữu, trầm giọng nói, Đồng Cốc, Thành Châu có rất nhiều ác tiền lưu thông khắp nơi. Các cô nương nhà họ Dương đương nhiên biết Đồng Cốc, Thành Châu là nơi vọng tộc của nhà ai. Cố Mộc Ân, Trương Nhất Phạm và những người khác đã phụ trách các công việc chính sự ở Lũng Hữu gần một năm, chuyện này bọn họ cũng rất rõ. Câu nói này vừa thốt ra từ miệng Đường Trị, bọn họ liền biết chuyện này nhất định có liên quan đến Lý Thị. Không khéo nhà họ Lý sắp xong rồi. Đường Trị đợi mọi người chấn định lại, mới từ từ kể lại thông tin mà Trúc Tiểu Xuân đã nói cho hắn nghe. Cái gọi là ác tiền chính là tiền tệ tư đúc kém chất lượng. Thực ra chuyện này tuy là tội nghiêm trọng nhất sau mưu phản, nghịch phản, nhưng vì ngành này quá béo bở, nên đời nào triều đại nào cũng cấm mà không hết. Thiên hạ đại chu, chuyện tư đúc tiền tệ này cũng không thể nào cấm tuyệt được. Hơn nữa, những nơi đúc tiền riêng, hoặc là ở núi hoang rừng sâu, nơi hẻo lánh không người, hoặc là giống như nhà Lư, nhà Lý, một ngọn núi, một cái hồ, một thành trì, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng, người ngoài ở địa phương đó gần như không thể dò xét được gì. Đây cũng là lý do mà triều đình để đánh mạnh các hành vi này, không tiếc đưa ra trọng thưởng cho người tố giác. Trọng thưởng ắt có người liều mà. Tỷ lệ thưởng này là bao nhiêu? Ở đại chu triều, cao nhất là thưởng 100 lần. Tức là, ngươi tố cáo một người đúc tiền riêng, quan phủ tịch thu từ nhà hắn được 10 quan tiền riêng thì sẽ thưởng ngươi 1000 quan, gấp trăm lần. Nhưng, khi số tiền riêng tịch thu quá nhiều, thật sự không đủ tiền thưởng, nên thi hành một thời gian thì đổi thành bao nhiêu? Mỗi tịch thu được 1 quan tiền riêng sẽ thưởng ngươi 5 quan. Hơn nữa còn đặt ra giới hạn trên chính là lấy toàn bộ gia sản của người bị tịch thu làm giới hạn trên. Tức là, nếu tiền riêng tịch thu được quá nhiều, triều đình cũng không đủ tiền thưởng, vậy thì lấy toàn bộ tài sản của nhà đúc tiền riêng để tiếp tục thưởng. Thưởng đến khi nào toàn bộ gia sản của nhà đúc tiền riêng đã vào tay ngươi mà vẫn chưa thưởng hết thì dừng lại. Khu. Đường Trị không biết chuyện này, hắn ở đại lý tự, tuy cũng từng xem qua một ít luật pháp, nhưng lại không hiểu rõ bằng Nhạc Tĩnh Xuyên. Cho nên, hắn đã viết cho Trúc Tiểu Xuân một tờ giấy nợ, đóng thêm cả ấn triện to của hắn. Sở dĩ Đường Trị triệu tập tất cả mưu sĩ đến cùng bàn bạc chuyện này, điểm thận trọng của hắn, căn bản không phải là lý ra, mà là việc động đến lý ra, có thể gây ra một loạt vấn đề. Việc hắn vừa nói có thể gây ra sự hoảng sợ cho các hào cường quan lũng khác, từ đó khiến Lũng Hưu phát sinh bất ổn, chỉ là một phương diện. Tiền riêng, bản thân nó cũng là một vấn đề mà hắn cần phải thận trọng suy xét. Bởi vì, cái tiền riêng này, không thể đơn giản dùng định nghĩa tiền tệ hiện đại để hiểu được, nếu xử lý không tốt, cũng sẽ gây ra đại họa. Ví dụ như, tiền riêng tất nhiên sẽ làm tổn hại đến thu nhập của triều đình, cản trở sự phát triển của kinh tế hàng hóa, nhưng mặt khác, nó lại có mặt tốt. Tiền tệ do triều đình đúc, từ trước đến nay đều không đủ dùng. Một mặt là do sản lượng đồng vốn di đã không đủ. Mặt khác, tiền triều Đại Viêm tôn sùng đạo giáo, đương kim thánh nhân vì củng cố địa vị của mình, bèn ra sức lôi kéo Phật giáo. Bà ta tự xưng là Phật Bồ Tát, khiến thiên hạ chùa chiền mọc lên như nấm. Mà chùa chiền đúc tượng thần, đúc pháp khí, nhu cầu về đồng vô cùng lớn, điều này làm cho kim loại để đúc tiền càng thêm thiếu thốn. Cho nên, ngay cả tiền tệ của mấy triều đại trước, bây giờ vẫn đang lưu thông trong dân gian, đối với ác tiền tư đúc một khi áp dụng thủ đoạn quá thô bạo để giải quyết, sẽ khiến giá cả bất ổn, dân chúng lầm than. Nhưng, việc đúc tiền riêng đối với triều đình, chắc chắn là có hại nhiều hơn có lợi. Mặt trực tiếp nhất, người đúc tiền riêng chỉ cần chiếm được một mỏ quặng, đúc ra một lượng lớn tiền riêng, mà trong đó chắc chắn có lẫn nhiều tạp chất, sản xuất ra nhiều tiền kém phẩm chất, mỏng manh nhẹ nhỏ, đúc thô sơ, không chỉ bằng trực tiếp cướp tiền từ tay triều đình, mà những đồng tiền kém chất lượng này xuất hiện nhiều, khiến vật giá tăng vọt, dân chúng sẽ khổ không nói hết. Trọng điểm là, làm thế nào để quản lý đây chính là lý do Đường Trị thận trọng hết mực, triệu tập tất cả mưu sĩ cùng bàn bạc chuyện này. Mọi người sau khi hiểu rõ mọi chuyện, liền bắt đầu suy nghĩ về toàn bộ vụ án. Làm thế nào để nhanh chóng tìm ra chứng cứ xác thực, phải nhanh hơn một bước so với phản ứng của Lý gia, nếu không, Lý gia sẽ chôn giấu chứng cứ, thậm chí nung chạy hủy đi, rồi lại tung tin giả khắp nơi, gây bất an cho lòng dân Lũng Hữu thì sẽ phiền toái. Bọn họ còn phải cân nhắc, nếu đã nắm được chứng cứ xác thực, cũng đã khống chế được Lý gia, vậy thì làm thế nào để xử lý đám ác tiền do Lý gia chế tạo và xử lý số tiền kém chất lượng đã vận chuyển đi như thế nào, một loạt các vấn đề khác nữa. Những thứ này đều liên quan đến quốc kế dân sinh, không phải chỉ bằng một lòng nhiệt huyết, hô hào đánh giết là có thể giải quyết được. Từ Bá Di suy tư một hồi, chắp tay nói, "Đại vương, tin tức nhà họ Lý ở Thành Châu tư đúc tiền tệ, có thật sự đáng tin không?" Đường Chỉ nói, "Đây là tin tức do Huyền Điệu vệ truyền về, tuyệt đối đáng tin." Trương Nhất Phàm nghe vậy, bèn âm thầm tự trách, đồng thời cũng rất khâm phục. "Cẩm Y Liễu vệ của ta chỉ là thời gian thành lập còn ngắn thôi, rồi có một ngày, ta sẽ vượt qua Huyền Điệu vệ, trở thành thai mắt đắc lực nhất bên cạnh Lũng Soái." Từ Bá Di nghe vậy, liền mỉm cười, "Nếu đã như vậy, vậy thuộc hạ có cách rồi." Thực ra, cho dù tin tức này không có thật, ý kiến của thuộc hạ cũng vẫn dùng được. Chỉ là, người chúng ta phải đối phó, dù sao cũng là Lý gia ở Thành Châu, nếu không tìm được chứng cứ xác thực, Lý gia và bằng hữu của Lý gia trong triều chắc chắn sẽ gây khó dễ cho đại vương. Đường Trị cười nói, vậy ta cũng không sợ, giận nhiều thì không nữa, mau nói đi, ngươi có biện pháp gì? Dương Giai Nguyệt không chỉ tuổi còn nhỏ, mà bối phận cũng nhỏ, nên ngồi ở cuối cùng trong đám nữ tử nội ký thất bên hữu. Tiểu tử tên Dương Tích Nguyệt đối diện cứ nhìn chằm chằm vào nàng, cứ nhìn đến nỗi Dương Giai Nguyệt rất bực mình, đang trợn to đôi mắt hạnh, cố gắng chừng lại đột nhiên nghe thấy Đường Trị nói chuyện, nàng cũng không nghe rõ, bèn kinh ngạc nói, cái gì? Lũng xoáy trên người có giận à? Vậy nhất định là khi chuyển chiến ở Diệp Như bị lây. Gia súc họ nuôi nhiều, lại còn không thích tắm nữa. Trên Bạch Hổ Thiết Đường, nhất thời im phăng phắc, tính đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Dương Tử Mạch lấy tay xoa trán, ngón chân ngượng ngùng đến mức có thể cào ra cả ba phòng một khách. Lũng xoáy triệu tập mọi người, đang thảo luận một đại sự quan trọng, có thể làm lay động cả cục diện, con bé cháu cưng của ta, đúng là. Kết quả, nàng còn chưa nghĩ xong, Dương Hân Điểm đang thất thần lại hồi phục tinh thần. Dương Hân Điểm mơ hồ nghe được Đường Trị nói cái gì, giận nhiều, lại nghe Dương Giai Nguyệt nói Lũng xoáy bị khi chinh chiến ở Diệp Như, vội vàng khoe tài y thuật của mình. Lũng xoáy, không sao đâu, Lũng xoáy có thể dùng khổ sâm, hạc sát, bạch tiên bỉ, bổ công anh để tắm, rồi lại dùng bổ công anh, hoàng bá, cúc dại sắc uống, chỉ cần 3 năm lần là có thể diệt trừ hết sạch. Đám sĩ tử mộ Liêu thất đối diện không nhịn được nữa, ai nấy đều bật cười thành tiếng. Dương Tuyết nên lấy tay che mặt, vành hai cũng đỏ lên, đám phụ nữ nhà họ Dương chúng ta thật mất mặt quá, thật không muốn quen biết bọn họ. Chương 497. Ngọc Hân thật là thông minh, thấy mọi người phản ứng liền hiểu ngay, do mình lơ đãng nên không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, nhất định là đã làm cho cười, mặt liền đường đỏ, ngượng ngùng vô cùng. Đường Trị cười xòa hòa giải, các vị nội ký nữ sử, ngày thường bận rộn bao nhiêu công việc, mệt mỏi cũng là lẽ thường, có đôi khi lơ đãng cũng chẳng sao. Cười đùa một trận, mọi người cũng tỉnh táo hơn rồi, tiếp tục. Hân Nhi, con cứ ghi chép đi. Hắn vừa an bài như vậy, Ngọc Hân cuối cùng cũng có thể che giấu được sự xấu hổ, vội vàng đáp lời, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh án thư của Đường Trị, trải giấy ra, cầm bút lên. Không khí dịu bớt, cảm xúc của mọi người cũng không còn căng thẳng như trước. Từ Bá Di liền là người đầu tiên lên tiếng, từ từ trình bày kế hoạch mà y vẫn chưa kịp nói ra. Nghe xong lời của Từ Bá Di, trong tiết đường lại trở nên tĩnh lặng, nhiều người cảm thấy gáy lạnh toát. Khi nhìn lại vị trưởng sử họ Từ này, ánh mắt của họ đều có chút né tránh và kính sợ. Vị trưởng sử họ Từ này thật quá thâm độc, thủ đoạn đáng sợ như vậy, quả thực không có cách nào hóa giải. Đường Trị nghe xong lời của Từ Bá Di, trầm ngâm hồi lâu, hắn nhắm mắt suy nghĩ thật kỹ, sau đó mới gật đầu. Do dự không quyết, ắt sẽ sinh loạn. Kế này của Bá Di không thể dùng thường xuyên, dù sao cũng không phải là thủ đoạn đường đường chính chính, nhưng có lúc kiếm đi đường nghiêng mới có hiệu quả bất ngờ. Biện pháp này dùng ở Lũng Hữu lúc này rất tốt. Từ Bá Di được Đường Trị khen ngợi trước mặt mọi người, không khỏi có chút đắc ý, cả khuôn mặt cũng bừng hồng lên. Các cô nương trong nội ký thất đều là tài nữ của Dương gia, còn những nam tử trong Mạc Liêu thất đều là sĩ tộc gia nam. Từ Bá Di xuất thân từ dân dã, ở trong đó thực sự có chút áp lực. Có Từ Bá Di làm gương, những người khác cũng không còn e ngại gì nữa. Ngươi nói một điều, ta nói một điều, mỗi người đưa ra ý kiến mà mình nghĩ tới. Ngay cả Dương Gia Nguyệt cũng đưa ra hai điều. Những ý kiến này còn chưa kịp phân loại sắp xếp, tạm thời cứ ghi chép lại đã. Ví dụ như theo mẫu tiền tệ, các quan phủ ở những nơi dễ thấy tại cửa thành dán hình mẫu và tiêu chuẩn tiền tệ, đây chính là thông qua tuyên truyền dạy cho dân chúng cách nhận biết tiền chính thức do triều đình in và tiền kém chất lượng do tư nhân đúc. Tuy nhiên, cách tuyên truyền này tuy cần thiết, nhưng đối với việc phòng ngừa tiền kém chất lượng của Lý gia thì lại không có tác dụng lớn. Bởi vì tiền kém chất lượng của Lý gia, tuy cũng là pha tạp nhiều tạp chất vào đồng, kém xa so với tiền quan, nhưng về mặt đúc tiền thì không phải dân thường dễ dàng nhận ra. Lý Linh Chu của Lý gia khi làm tạo thuyền sứ ở Quảng Lăng, từng bỏ ra rất nhiều tiền mời mấy vị lao sư phụ đã về hưu ở xưởng đúc tiền, cả gia đình họ chuyển đến Đồng Cốc ở Thành Châu, tiền kém chất lượng do họ đúc ra, đến người mù chữ cũng khó mà nhận biết được đổi tiền xấu, không để nó lưu thông trên thị trường, triều đình sẽ phải chịu thiệt, mà hiện tại tài lực của Tiết Độ phủ Lũng Hữu cũng không thể gánh nổi, nhưng vẫn cứ liệt kê vào. Quan phủ phải có trách nhiệm với dân chúng, việc này hiện tại chưa có khả năng thực hiện, sau này có năng lực rồi, vẫn phải làm, không thể để mặc. Bởi vì tiền kém chất lượng rất dễ bị hư hỏng, một khi đã hư hỏng thì không thể lưu thông được nữa, những người dân nghèo khổ kiếm được mấy đồng tiền lẻ không dễ dàng gì, quan phủ không thể diệt trừ kẻ đúc tiền riêng, khiến cho tiền kém chất lượng hoành hành, rủi ro này không thể để dân lành gánh chịu được. Kiểm soát nguyên liệu, điều này Đường Trị rất tán thưởng, lập tức đưa vào danh sách những việc phải thực hiện ngay sau khi chỉnh đốn Lý gia. Muốn đúc tiền, dù có pha tạp nhiều đến mấy, trong tay cũng phải có quặng. Hơn nữa, những thứ pha tạp kia, dù sao cũng là kim loại. Không có quặng, đi mua kim loại như đồng, sắt, thiếc, chỉ đã được người khác tinh luyện thì giá cả sẽ cao, lợi nhuận từ việc đúc tiền sẽ rất thấp, lợi nhuận thấp mà phải gánh chịu rủi ro cao thì kẻ nào đúc tiền riêng cũng sẽ không làm. Mà quặng vốn đã được quốc pháp quy định là phải do triều đình kiểm soát. Tình hình hiện tại là một số nơi đã thăm dò được khoáng sản, do người dân địa phương ít nhiều đều có thể thu lợi từ đó, nên mọi người rất đoàn kết, ngầm báo cáo sai. Vậy thì phải nhờ đến Huyền Điệu vệ, Cẩm Y Liệp vệ, thêm vào đó là chế độ treo thưởng người tố giác và chế độ liên đới chịu phạt khi báo che. Việc khai thác và sở hữu mỏ cũng cần phải quy định rõ ràng hơn. Liên quan đến hạng mục này, như Trương Nhất Phàm của Cẩm Y Liệp vệ, Lưu Phong Niên phụ trách tài chính, Nhạc Tĩnh Xuyên phụ trách luật pháp, Cổ Nguyệt Thu phụ trách khảo hạch quan lại, đều lần lượt ghi lại những nhiệm vụ liên quan. Chế độ treo thưởng tố giác về cơ bản là làm theo chế độ hiện hành của Đại Chu, cho nên mọi người thảo luận chỉ thuận miệng nhắc qua, thông qua rồi thì ghi lại, chứ không bàn bạc chi tiết. Do đó, Đường đại quan nhân vui vẻ ngồi ở vị trí chủ tọa, vẫn chưa phát hiện ra tờ giấy nợ hắn viết cho Trúc Tiểu Xuân, đã đủ để hắn phải bán cả quần lót mà đền. Cuộc họp này kéo dài gần cả buổi sáng đến khi cuộc họp sắp kết thúc, Đường Trị đứng dậy nói, "Chư vị, không phải là bổn vương không tin tưởng chư vị, chỉ là việc này liên quan đến đại sự, trong lúc bổn vương chưa hành động, các vị chỉ được hoạt động ở trung đình này, đặc biệt là không được tự ý rời khỏi tiết phủ, mong các vị thông cảm." Những sĩ tử trong Mạc Liêu thất thì không có phản ứng gì, các cô nương Dương gia vốn thích dạo phố thì hơi có chút thất vọng. Nhưng mà, nặng nhẹ thế nào, các nàng vẫn rõ ràng, hơn nữa, ai ai cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho Đường quận vương, tự nhiên sẽ không làm ầm ĩ vô lý. Cuộc họp tan, mọi người rời đi, Đường Trị vươn vai cho đỡ mỏi, tiểu cổ liền đi vào, "Đại vương, cô nương Lino đã trở về rồi." "Ồ." Đường Trị nhướng mày, Lino đã là nữ nhân của hắn, đương nhiên hắn cũng quan tâm đến nàng, đặc biệt là cô gái hồ này, phong tình khác hẳn với nữ tử trung nguyên, Đường Trị bây giờ đang rất hứng thú. Nghe nói nàng đã về, Đường Trị trong lòng vui vẻ, liền mỉm cười gật đầu, "Ta biết rồi, ta đi xem nàng." "Ngươi và tiểu điệp, mấy ngày nay phải bảo đảm an toàn cho trung đình, phòng ngừa tin tức buổi họp hôm nay bị tiết lộ." Tiểu cậu nghiêm trang vâng lệnh, Đường Trị liền hứng khởi đi về phía tiểu viện độc lập mà trước đây hắn đã dành cho Lino. Đường Trị đi được nửa đường, liền thấy Quách Tự Chi và Viên Thành Cử, một người giơ đồng nhân của tay, một người cầm song việt, đánh nhau khó phân thắng bại. Ca Lâu La khuynh tay, Tiêu Sái đứng một bên xem náo nhiệt. Hắn không phải là người Trung Nguyên, không học người Trung Nguyên búi tóc, mái tóc dài tạo hình có vẻ phiêu dật, bị gió xuân thổi qua, giống như một mỹ thiếu niên trong tranh. Đường Trị lắc đầu, lão Quách lão Viên đều là người đã có gia đình rồi, mà vẫn cả ngày tràn đầy sinh lực như vậy, luyện võ cũng đánh như thật vừa. Hình như đúng là thật, đổ máu rồi kìa. Đường Trị chợt dừng bước, trợn to mắt nhìn, Viên Thành Cử vung một nhát việt, trên cánh tay Quách Tự Chi liền có một vết thương. Nếu như là vô ý gây thương tích, lúc này hai người đã phải dừng tay rồi, nhưng bọn họ lại càng đánh hăng hơn. Đường Trị không khỏi cau mày. Keng! Một đạo đao quang sáng loáng ập đến, gạt văng song việt của Viên Thành Cử, lưới đao cột lại, mang theo những đường vân tuyết hoa tuyệt đẹp, thanh đại thực bảo đao, liền kề sát vào ngực Quách Tự Chi. "Đều dừng tay cho ta, hai người lại làm loạn cái gì?" Vừa thấy Đường Trị đến, Viên Thành Cử liền kêu lớn, "Đại vương đến thật đúng lúc, Quách Tự Chi hắn điên rồi, hắn vô cớ động thủ, hắn muốn giết ta." Quách Tự Chi hai mắt đỏ ngầu, hung hăng nói, "Ngươi nói bậy, ngươi nhục mạ nương tử của ta không đập nát ngươi sao?" Đường Trị nhíu mày nói, "Lão Viên, như vậy là ngươi không đúng rồi, đàng hoàng không làm sao, ngươi lại đi nhục mạ vợ người ta làm gì?" Viên Thành Cử tức giận dậm chân, "Ta không có mà, hắn vu oan cho ta đó, đại vương." Quách Tự Chi nổ một bãi nước bọt nói, "Ngươi dám làm không dám nhận sao? Ngươi mắng nương tử của ta là dâm phụ, ngươi còn dám chối?" Viên Thành Cử nói, "Ta không có. Ta có từng nhục mạ thê tử của ngươi đâu, ta nhục mạ vợ ngươi làm gì? Ta rất tôn trọng chị dâu có được không?" Đường Trị ngẩn người hỏi, "Ca Lâu La, bọn họ đang nói gì vậy?" Ca Lâu La Tiêu Sái lắc đầu, mặt tướng là người Tây vực, nghe không hiểu tiếng địa phương Trung Nguyên. Quách Tự Chi tức giận nói, "Này, lúc nãy ta thấy lão Viên, phỉ, Viên Thành Cử, ta liền nói, lão Viên mới cưới được mỹ tiểu nương, bước đi cũng mang theo gió rồi hả? Lúc trước ở Diệp Như, không có cơ hội uống rượu hỉ của ngươi, khi nào làm mấy bàn nhé?" Quách Tự Chi chỉ vào Viên Thành Cử, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hắn liền chế giễu nương tử của ta." Hắn nói, "Tôi, một cô nương còn trẻ con, đẹp thì đẹp thật, nhưng không tính là tiểu nương, quá khen rồi quá khen rồi, nào có thể so được với Lục Phiến nương tử của ngươi, bất quá, dâm phụ thì một đống, ha ha." Hắn bắt chước rất giống, đến cả tiếng cười của Viên Thành Cử cũng bắt chước được. "Đại vương nhìn xem, hắn không chỉ chế giễu nương tử của ta là dâm phụ, còn nói nàng lớn tuổi." Đường Trị nghĩ nghĩ, đột nhiên nhấc chân lên, đã cho Quách Tự Chi một cái, vừa cười vừa mắng, "Đáng đời ngươi ăn một nhát việt. Bảo ngươi không đọc sách, cái gì mà dâm phụ một đống? Người ta nói là, đương phủ nhất đại bạch, hiểu không?" Đường Trị cố ý phát âm đương phủ nhất đại bạch thật rõ ràng. Quách Tự Chi nghe xong ngẩn người, "Cái gì? Cái đó nghĩa là gì?" Đường Trị liếc mắt một cái, đang định giải thích, không ngờ Viên Thành Cử cũng trợn tròn mắt, "Đương phủ? Không phải đương phụ, là đại bạch, không phải đại bà sao?" Đường Trị nghe xong cũng giật mình, "Cái gì? Nếu như vậy thì, hình như Quách Tự Chi nổi giận với hắn cũng không có gì là không đúng. Tên này phát âm sai hết cả rồi." Đường Trị thở dài, đành phải đóng vai thầy giáo. "Phụ, không phải phụ. Phụ là một từ mà người xưa hay dùng khi uống rượu lệnh, ai thua thì phải uống phạt một chén rượu, phụ này chính là nghĩa phạt. Bạch, không phải bà, bạch này là một đồ đựng rượu thời xưa, các ngươi có thể hiểu nó là chén rượu, ý nghĩa nguyên gốc của câu này là nên phạt một chén rượu lớn. Sau này thì biến thành, ta rất vui, nên uống một chén rượu lớn. Hai vị đại học vấn gia, các ngươi bây giờ đã hiểu chưa?" "A, a." Quách Tự Chi và Viên Thành Cử mặt đỏ tai hồng, cảm thấy bản thân mình học chưa tinh, sau này nên chăm chỉ học hành hơn mới phải, cái đó là vậy sao? "Lão Viên, ta hiểu lầm ngươi rồi, xin lỗi." Quách Tự Chi ngượng ngùng nói. Viên Thành Cử cũng rất xấu hổ, "À, cái này là do ta nói ngọng, hại ngươi không nghe rõ, không trách ngươi, ngươi bị thương có nặng không?" Đường Trị lắc đầu, không để ý đến hai tên hoạt bạo này nữa, xoay người bỏ đi. Ca Lâu La đứng bên cạnh, nghiêm túc gật đầu, "Ta rất vui, nên uống một chén rượu lớn, cái này gọi là đương phủ nhất đại bạch đường." "Ừm." Chương 498. Nhập cuộc, Mã Giật Thu Cương. Chương 498. Nhập cuộc, Mã Giật Thu Cương. Đường Trị bước vào sân nơi Lino ở, khi gần đến thư phòng, liền chậm bước chân, khẽ kéo cánh cửa trướng, không một tiếng động đi qua chính sảnh, vòng qua bình phòng, liền thấy Lino đang ngồi sau án, chăm chú xử lý công văn. Trên bàn đặt một chiếc bình hoa bụng vẹn miệng rộng, cắm một bó đỗ quyên lớn mà hạ nhân vừa hái về. Đỗ quyên có đóa còn é ấp nụ, có đóa đã hé nở nhị hoa, đỏ rực như một ngọn lửa ánh sáng ngoài cửa sổ tràn vào, hoa cùng sắc đỏ trên án thành một vệt hồng, chiếu lên gương mặt tiểu mị của nàng, hoa điểm Lino, người còn diễm lệ hơn hoa. Lino chưa vấn tóc, y phục cũng chưa thay đổi theo trang phục phụ nhân, quả thực khó mà nhận ra. Nhưng nhìn phong tình lúc này của nàng, vẫn có chút khác biệt. Có một vẻ tươi nhuận, quyến rũ toát ra từ cốt cách đường trị khẽ hắng giọng, Lino giật mình, ngẩng đầu lên, rồi lộ vẻ vui mừng, đặt công văn xuống, chạy tới, ngọt ngào kêu, "Đại vương." Đường trị không khách khí ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, trách cứ, "Sao vừa về kinh thành, đã trốn biệt ở tiểu quán Hồ Cơ, chẳng lẽ nàng muốn phụ bạc ta?" Lino đỏ mặt, "Đâu có, chẳng phải vừa mới về kinh thành sao? Tiểu Xuân đã giúp ta làm rất nhiều việc, ta đã về rồi, đâu còn dám không nhận lại. Nàng ấy cũng còn nhiều việc phải làm, đây chẳng phải, người vừa dặn một tiếng, ta liền ba chân bốn cẳng chạy tới ngay, còn mang theo cả đống việc chưa xong đây này." Nàng còn chưa nói hết, bàn tay lớn của Đường Trị đã siết chặt hơn, đầu cũng cúi xuống, hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đang không ngừng luyên thuyên. "Nào, ta xem có thực là ba chân bốn cẳng chạy tới không?" Lino khẽ rên một tiếng không bằng lòng, nhưng cũng chỉ là một tiếng rên, ngoan ngoãn nghe theo, không hề chống cự với bàn tay ma quái đang mò ra sau lưng nàng. Đôi tay mềm mại còn khẽ vòng qua cổ Đường Trị. Nụ hôn đến lúc ý loạn tình mê, gương mặt xinh đẹp của Lino đã đỏ như đóa đỗ quyên lửa trên bàn. Hai người khẽ tách ra, Lino nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mai, dịu dàng nói, "Mấy ngày nay người ta không ở đây, đại vương có nhớ người ta không?" Đường Trị nói, "Tự nhiên là có." Lino vui vẻ hỏi, "Nhớ đến mức nào?" Đường Trị đáp, "Ý loạn tơ bay, khí phủ du mảnh. Còn vương chút hương thơm, lòng như tơ rối, kết thành ngàn mối. Đêm đã tàn, trăng tàn ngoài sông đông." Lino nghe xong, nhất thời ngẩn ngơ, Đường Trị chỉ thuận miệng trích mấy câu thơ để dỗ nàng vui vẻ mà thôi. Nhưng những lời này lại chính là tâm trạng thật của Lino mấy ngày qua, nghe xong khiến nàng sao xuyến. Nàng Hồ Cơ dễ dỗ dễ hài lòng này, đôi mắt lập tức ánh lên vẻ long lanh. Ngoài vùng ngoại ô Hoàng Thủy, trên một bãi bồi, La Khắc Địch đã bao vây Lạc Ngang Đạt. Lạc Ngang Đạt một đường chạy trốn về phía bắc, suýt chút nữa đụng phải đại quân của Đường Trị đang trên đường đông tiến về kinh thành, may nhờ trinh sát phát hiện tình hình trước, kịp thời tránh đi. Nhưng một lần chuyển hướng này, tốc độ về phía tây bị ảnh hưởng, bị La Khắc Địch đuổi kịp. Sau đó, La Khắc Địch giống như con địa bám vào xương, không sao thoát được. La Khắc Địch cũng không đổi, để tránh thương vong quá lớn, luôn chậm rãi truy đuổi, dùng tên như dao nhỏ gọt thịt, từng lớp mỏng dần tàn binh của Lạc Ngang Đạt, làm tan rã ý chí chiến đấu của hắn. Khi Lạc Ngang Đạt chạy đến Lâm Thao, lại bị quân trấn Lâm Thao chặn đánh một trận tơi bời. Lúc này Lạc Ngang Đạt đâu còn dáng vẻ đắc ý khi vừa vào quan, một trận thảm bại, tháo chạy tan tác. Kết quả, trên bãi bồi này bị La Khắc Địch chặn lại. Từng đám lau sậy lớn đang từ xa bốc cháy quần của đến, một bên là con sông lớn sóng trào, bên bờ còn có những lớp băng tuyết trong suốt chưa tan hết. Hai mặt còn lại bị 4.000 tinh binh của La Khắc Địch chặn kín mít. Hơn 1.000 tàn binh bại tướng của Lạc Ngang Đạt đã không còn đường nào để trốn thoát. Giết! La Khắc Địch trước đó không đội tấn công, hắn đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối, việc gì phải rối loạn đội hình áp lực tạo ra trong khoảng thời gian trước trận quyết chiến, cũng có thể làm tan rã ý chí của quân Lạc Ngang Đạt. Dưới sự biến động của cờ lệnh, 4.000 tinh binh vòng vây bao vây, chia cắt tiến công, từng lớp tiến vào, đội hình biến hóa, vòng vây không ngừng thu hẹp. Tiếng trống trận, tiếng tù và vang lên không ngớt, cờ xí tung bay, 4.000 nhân mã lại tạo ra hiệu quả của 10 vạn quân. Trận đánh còn chưa bắt đầu, tàn binh của Lạc Ngang Đạt đã sắp sụp đổ. Sau đó, La Khắc Địch ra lệnh, dẫn đầu xông lên. Những người du mục khi đi săn và chăn thả cần phải thông qua một số phương thức phối hợp với nhau, mà cưỡi ngựa bắn cung lại là kỹ năng sinh tồn vốn có từ nhỏ, cho nên khi tập hợp thành quân đội, tự nhiên có được chiến thuật chiến pháp điểm này. Bọn họ không giống như dân tộc nông canh Trung Nguyên, cần phải huấn luyện lâu dài, nhưng hiện tại bọn họ đã trở thành những kẻ bị săn đuổi không còn đường lui, ngay cả ưu thế cơ động mạnh mẽ của mình ở những nơi có không gian xoay chuyển lớn, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi cũng không còn nữa. Bọn họ đã trở thành những con dê chờ bị làm thịt. La Khắc Địch xông lên đầu tiên, chiến mã dưới thân tung vó phi nước đại, trường mâu trong tay đâm thẳng về phía trước. Sau lưng hắn là những chiến binh đang ùa đến như chiều. Hai mắt Lạc Ngang Đạt đỏ ngầu, hắn cũng liều mạng. Hắn điên cuồng thúc ngựa xông lên, nhưng rất nhanh ý chí của hắn đã sụp đổ. Trong tình huống La Khắc Địch đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, hắn lại không chịu cùng ta quyết chiến một trận sống mái. Chỉ thấy 4.000 binh lính của La Khắc Địch khi hợp khi tan, trận thế biến ảo, còn Lạc Ngang Đạt vốn không có ý định liều mạng, lại bày trận đánh trống, đối đầu trực diện. Bọn họ chia thành từng đội 500 người, một trận mã, trái phải luồn lách, xuyên tạc bao vây, khoét sâu tấn công, vây mà tiêu diệt, tụ mà tiêu diệt, nuốt chửng gặm nhấm. Quân thiết giáp dùng để nên chiến trực diện, căn bản chỉ là mồi nhử và dùng để kiềm chế bọn họ không thể lùi thêm, trốn thêm. Tên khốn này chỉ muốn chiếm lợi, một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận. Lạc Ngang Đạt tức đến choáng váng đầu óc, thấy La Khắc Địch dẫn 7-8 thân binh vây quanh hắn. Lạc Ngang Đạt nghiến răng, thôi vậy, giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời. Hắn hét lớn một tiếng, lấy đao thúc ngựa, nên chiến. Giết ưng. Rõ ràng đang giơ đao xông về phía hắn, La Khắc Địch đột nhiên gìm cương ngựa, dừng lại. Mấy tên thân binh xông ra từ bên cạnh hắn, mượn thế ngựa, vung tay liền tung ra 3 tấm lưới, đây là lưới săn, mềm nhũn, diện tích lại lớn. Lạc Ngang Đạt tay trái cầm mâu, tay phải cầm thượng mã quyết đao, chém cũng không được, chống cũng không được, trơ mắt nhìn 3 tấm lưới, có 2 tấm chùm chính xác vào đầu hắn, tức giận đến mức Lạc Ngang Đạt tối sầm mặt mày, ngươi hèn hạ. Quyết chiến với ta, quyết chiến với ta a. Còn chưa kịp hét xong, người ta đã thu lưới, Lạc Ngang Đạt, bụp, một tiếng, bị kéo xuống ngựa bốn. Lino được dỗ dành đến vui vẻ cả lòng. Nàng vui vẻ nhón chân, hôn lên má Đường Trị một cái, ngọt ngào nói, đại vương chỉ giỏi dỗ người ta. Đường Trị đáp, ta đâu có lừa nàng, thật sự nhớ nàng mà, tối hôm nàng đến tiểu quán Hồ Cơ, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Lino liếc hắn một cái, nói, bây giờ người nói, người ta mới tin, tối đó người nói, người ta không tin đâu. Đường Trị kinh ngạc hỏi, sao ngày đó nói lại không tin? Lino xấu hổ cười, bởi vì, người nói tối đó, không phải là người. Không phải ta. Đường Trị thật sự có chút mơ hồ. Lino gật đầu, ừm, người nói tối đó, không phải đại vương, là đệ đệ của đại vương. Đường Trị chợt hiểu ra, thậm chí có chút bất ngờ vui mừng. Quả nhiên nữ hồ khác với nữ tử trung nguyên, tuy cũng e lệ, nhưng lại dám nói dám làm, rất có hứng thú tương tác. Đường Trị không kìm được khẽ cười nói, vậy được, ta đã nhớ nàng rồi, tối nay hãy để huynh đệ của ta cũng nhớ nàng. Lino khẽ nhổ một cái, mắt mày lay động, ấy nay nói, sợ là làm đại vương thất vọng rồi, người ta không ở kim thành hơn trăm ngày nay, quả thật tích tụ rất nhiều việc, tiểu xuân vẫn luôn giúp người ta chống đỡ, lúc này ta lại ở phủ tiết độ mà không về, vậy sao nợ với nàng ấy? Đường Trị nói, hey, ta cho nàng một cái viện lớn như vậy, còn không đủ ở vài người sao? Nàng cứ mời cả nàng ấy đến đây ở cùng không phải được sao? Dù sao cũng rộng rãi, thoải mái hơn ở tiểu quán kia chứ. Lino mừng rỡ hỏi, có được không? Cách này, nàng không phải là chưa từng nghĩ tới. Nhưng Lino thật ra cũng rất biết chừng mực, đây là phủ tiết độ sứ, sao nàng có thể tự quyết định, bây giờ có Đường Trị đồng ý, Lino vui mừng khôn xiết. Không thể gặp Đường Trị, thật ra nàng còn khó chịu hơn Đường Trị, bây giờ có cách vẹn cả đôi đường, Lino lập tức hớn hở nói, vậy được, lát nữa ta sẽ về, đón tiểu xuân đến. Đường Trị mỉm cười gật đầu, có một chút đắc ý, thiên hạ anh hùng nhập vào túi ta rồi. Nha đầu tiểu xuân kia thích chiếm lợi nhỏ, hắc hắc, tùy tiện cho nàng chút ân huệ nhỏ, là có thể khiến nàng ta bị ta sai khiến đến rồi. Hai đầu lĩnh đặc vụ huyền điệu vệ đều bị ta lợi dụng, vậy thì dù ta có ở Lũng Hữu, việc lớn nhỏ ở thần đô cũng đừng hòng qua mắt được ta. Chương 499. An định nội bộ, ý tại Đông Cốc. Chương 499. An định nội bộ, ý tại Đông Cốc. Lạc Khắc Địch bên này bắt sống được Lạc Ngang Đạt, tàn binh của Lạc Ngang Đạt lập tức mất hết ý chí chiến đấu, lũ lượt vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Sau một hồi kiểm điểm, ngoài Lạc Ngang Đạt là kẻ chủ mưu, còn có 3 tên đại buồn, 4 tên con trai được Đông đại buồn xem trọng nhất. Một mẻ lưới này, nhìn tưởng như một vũng nước nhỏ, lại bắt được nhiều cá lớn đến vậy. Toàn quân hưng phấn, hơn nữa chủ tướng của bọn họ không những xông pha trận mạc, dùng binh còn đặc biệt chú ý áp dụng các biện pháp giảm thiểu tổn thất cho phe mình, điều này khiến các tướng sĩ càng thêm yêu mến Lạc Khắc Địch. Lạc Khắc Địch kiểm điểm xong, liền chuẩn bị áp giải tù binh về kim thành, tình hình cụ thể thì viết một phong báo tiệp, sai người báo về kim thành. Đường Trị bên này nhận được tin tức, không khỏi mừng rỡ quá đỗi. Tin vui nhanh chóng lan truyền ra lũ soái, thị phi phi, đán tăng hỉ nhiều cầu kiến. Chuyển. Trong thư phòng, Đường Trị vừa đóng ấn vào tờ báo tiệp gửi về kinh thành, nghe thị vệ bẩm báo, liền phân phó một tiếng. Thị phu nhân dẫn đán tăng hỉ nhiều vào thư phòng, vừa thấy Đường Trị, liền quỳ rạp xuống đất. Thị phu nhân dập đầu nói, đại vương từ bi, xin đại vương dơ cao đánh khẽ, tha cho Lạc Ngang Đạt một mạng. Đán tăng hỉ nhiều quỳ gối vài bước, đến trước mặt Đường Trị, hai tay nâng ủng quan của hắn. Đường Trị có chút ngơ ngác, không biết nàng muốn làm gì, xem ra cũng không giống muốn ra tay với mình, vậy thì chắc không cần phải đá nàng ra ngoài chứ. Lúc này, đán tăng hỉ nhiều lại khiêm nhường túi đầu, đôi môi đỏ thắm như hoa đỗ quyên, hôn lên mặt ủng của hắn. Đán tăng hỉ nhiều rụt rè nói, đại vương tôn quý, cầu xin ngài xá miễn tội chết cho phụ thân ta. Đán tăng hỉ nhiều nguyện dâng hiến linh hồn cho ngài, cả đời hầu hạ đại vương, xin ngài, đại vương. Đường Trị lúc này mới hiểu ý nàng, muốn rút chân ra, nhưng đang bị nàng nâng giữ, dùng sức vội vàng, sợ sẽ đụng phải cầm nàng. Đường Trị đành phải xấu hổ nói, nàng buông tay đi, bản vương không có ý định giết hắn, huống hồ xử trí hắn như thế nào, hiện giờ cũng không đến lượt bản vương quyết định. Đán tăng hỉ nhiều nghe nói Đường Trị sẽ không giết phụ thân, vui mừng rơi nước mắt, lại cảm kích hôn lên mặt ủng của hắn một cái, thành kính nói, đại vương tôn quý mà nhân từ, Đán tăng hỉ nhiều suốt đời cảm kích sự khoan dung của ngài. Thôi được rồi, đứng lên đi. Lúc này, đối với mệnh lệnh của Đường Trị, tự nhận mình là nô lệ, Đán tăng hỉ nhiều tuyệt không dám trái lệnh nửa lời, lập tức đứng dậy, vung tay, cung kính đứng đó. Đường Trị nhìn thị phu nhân, nói, ngươi cũng đứng lên đi, Lạc Ngang Đạt đã ở đây, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng đi thần đô cùng hắn. Ngươi nên mau chóng trở về cửu khúc. Đường Trị liếc nhìn Đán tăng hỉ nhiều đang đứng hầu một bên, mỉm cười nói, Diệp Như hiện tại tình hình rất hỗn loạn, phu nhân Cách Tăng và phu nhân Thứ Khúc ứng phó với những rắc rối này, còn không bằng ngươi. Đường Trị dừng một chút, lại nói, còn về Lạc Ngang Đạt, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nghĩ, thánh nhân sẽ không giết đầu hắn, chỉ là chuyến đi thần đô đường xá xa xôi, một đi một về này, trưởng phu của ngươi trở về Diệp Như, e là phải muộn một chút. Thị Phi Phi vừa nghe, liền hiểu ý của Đường Trị. Đường Trị muốn nàng trở về đoạt quyền, thừa lúc Lạc Ngang Đạt không có mặt, phu nhân Cách Tăng và phu nhân Thứ Khúc lại năng lực không đủ, nhanh chóng mở rộng uy vọng và ảnh hưởng của nàng ở thập tam đông đại của Diệp Như. Điều này đối với Đại Chu, đối với bản thân nàng, đều là cực tốt. Thị Phi Phi cho rằng, đối với Diệp Như cũng là cực tốt. Nàng từ Giang Nam đến, ở các bộ Diệp Như, vì chuyện cải tiến nông cụ cũng đã đi lại nhiều, nàng rất hiểu thực lực của Diệp Như. Nàng chưa bao giờ cho rằng, đối đầu với Đại Chu, đối với Diệp Như mà nói sẽ là một lựa chọn tốt. Cho nên, Thị Phi Phi chỉnh trọng gật đầu, vâng. Thị Phi Phi nhất định tuân theo ý chỉ của đại vương, ta sẽ mau chóng trở về Độc Sơn. Đường Trị cười nói, cũng không kém 3 ngày 2 ngày đó, đợi ngươi gặp Lạc Ngang Đạt một lần rồi hãy đi. Thị Phi Phi gặp Lạc Ngang Đạt một lần, vậy nàng trở về dù làm gì, đều tương đương với việc Lạc Ngang Đạt đồng ý, thậm chí là Lạc Ngang Đạt ủy quyền cho nàng, điều này đối với nàng sau khi trở về Diệp Như, đương nhiên sẽ có trợ lực cực lớn. Thị Phi Phi cảm kích nói, vâng, mọi việc đều theo sự sắp xếp của đại vương. Đường Trị nói, ừm, các ngươi lui xuống đi. Thị Phi Phi cung kính nói, xin đại vương ân chuẩn, cho Hỉ Nhiêu ở lại hầu hạ đi, Hỉ Nhiêu rất sùng kính đại vương. Một bên, Đán tăng Hỉ Nhiêu đỏ mặt, nhưng chỉ cúi đầu, không nói gì. Đường Trị nói, Hỉ Nhiêu sẽ cùng cha nàng đi thần đô một chuyến. Các ngươi xuống trước đi, bản vương còn có quân cơ đại sự cần thương nghị. Thị Phi Phi không dám nói gì nữa, vội vàng cùng Đán tăng Hỉ Nhiêu lui xuống. Đường Trị suy nghĩ một chút, liền đi về phía Huyền Điệu viện. Nơi này đã hoàn toàn trở thành cứ điểm trọng yếu của Huyền Điệu vệ ở kim thành, bởi vì Lino và Trúc Tiểu Xuân đều đã chuyển đến, rất nhiều tin tức của Huyền Điệu vệ cũng không cần thiết phải thông qua tiểu quán hồ cơ chuyển một tay nữa. Trong Huyền Điệu viện, Trúc Tiểu Xuân đem một phần tình báo chuẩn bị báo về thần đô niêm phong xong, che miệng ngáp một cái, trong mắt dâng lên nước mắt. Lino vừa hay đi vào, thấy vậy trêu chọc cười nói, thật là xuân khốn, buồn ngủ vào mùa xuân, nhỉ, từ khi nào bắt đầu thích ngủ vậy? Trúc Tiểu Xuân mặt lạnh nói, từ khi chuyển vào Huyền Điệu viện. Nàng liếc mắt xem Thường Lino, hờn dỗi nói, ta nói ngươi buổi tối động tĩnh có thể nhỏ một chút không, ồn ào đến mức người ta ngủ không được. Nói xong, mặt nàng tự đỏ lên trước. Mặt Lino lập tức biến thành một mảnh vải đỏ tươi, nàng vội vàng quay đầu nhìn một cái, may mắn trong phòng chỉ có một mình Tiểu Xuân. Lino nhẹ nhàng đánh nàng một cái, trách mắng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Trúc Tiểu Xuân nói, ai nói bậy chứ, ngươi âm thanh lớn như vậy, ta lại ở ngay bên cạnh ngươi, ta nghe rõ một một. Lino một tay che miệng nàng lại, xấu hổ dậm chân, ngươi còn nói. Trúc Tiểu Xuân đánh tay nàng ra, nói, ngươi làm còn làm, còn sợ ta nói. Lino nói, người ta không nhịn được mà, ngươi không biết, cái kiểu hồ điệp, đặc biệt là người ta căn bản không nhịn được không kêu. Còn có cái kiểu vương xà, đơn giản muốn lấy mạng ta. Nàng vừa nói như vậy, trong đầu Trúc Tiểu Xuân đã hiện lên hình ảnh rồi, lập tức xấu hổ hơn cả Lino. Thôi được rồi, ngươi đừng nói nữa, không được làm bẩn hai ta. Ta muốn đổi phòng, ta không muốn ở cạnh ngươi nữa. Ngươi ngốc à? Lino vô vai nàng một cái, ta sắp xếp ngươi ở bên cạnh ta, là vì sao chứ? Ngươi còn không hiểu sao? Trúc Tiểu Xuân ngẩng mắt nhìn Lino, hả? Lino nói, thật ra, đại vương thật sự rất tốt, đúng không? Hơn nữa, tình cảm tỉ muội chúng ta sâu đậm, nếu có thể cả đời không chia lìa, chẳng phải rất tốt sao? Ôi chao, chuyện gì vậy? Ở đây khoe tình cảm tỉ muội à? Đường Trị cười ha ha đi vào. Trúc Tiểu Xuân giống như con thỏ trúng tên, veo một cái đã nhảy lên ái ra ba. Lông mày Trúc Tiểu Xuân nhíu lại thành con tằm, ôm lấy đầu gối đau khổ ngồi sụp xuống, cú va chạm này vào mép bàn thật sự quá đau hử. Đã lớn thế này rồi, cái dáng vẻ hấp tấp này. Đường Trị lắc đầu đi đến gần, hỏi, có nghiêm trọng không, có cần cứ gọi lang trung không? Trúc Tiểu Xuân lắc đầu, xoa đầu gối đứng lên, không sao, không sao, đại vương vì sao đến đây, có gì phân phó, thông báo cho chúng ta một tiếng không phải được rồi sao? Đường Trị cười nói, các ngươi đâu phải là thuộc hạ của ta, sao có thể gọi đến quát đi? Tiểu Xuân này, tài liệu ta bảo ngươi chỉnh lý kia. Trúc Tiểu Xuân nói, về Lý Gia Thành Châu đúng không? Ta vừa mới bảo người đưa cho đại vương rồi. Đường Trị nói, không phải, ta đang nói tài liệu về Tây Quân trấn Đông Cốc. Trúc Tiểu Xuân ồ một tiếng, khập khiễng đi về phía bàn công văn, sắp chỉnh lý xong rồi. Đường Trị thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ nàng một cái, dịu Trúc Tiểu Xuân đến sau bàn, để nàng nhẹ nhàng ngồi xuống. Trúc Tiểu Xuân từ trong đống công văn trên bàn tìm ra một phần, đưa cho Đường Trị, nói, nếu như sớm biết đại vương cần gấp như vậy, vậy ta đã chỉnh lý phần này trước rồi. Đường Trị vừa xem, vừa nói, không trách ngươi, là bên ta có biến cố. Hắn vội vàng lướt qua một lượt, khen ngợi, Tiểu Xuân thật giỏi giang, cái này đã chỉnh lý rất tốt rồi, ta lấy đi trước. Đa tạ. Nói xong, Đường Trị xoay người muốn đi, đột nhiên dừng lại, lo lắng hỏi, chân của ngươi, thật sự không sao chứ? Trúc Tiểu Xuân cười duyên nói, không sao mà, người ta đâu phải là bùn nặn. Vậy thì tốt, lát nữa ta bảo người đưa dầu xoa bóp đến. Đường Trị nói xong, liền cầm lấy tài liệu đó vội vàng rời đi. Đường Trị vừa đi, Lino liền khập khiễng đi lại trong phòng, một tay giơ lên, giống như có người đang dịu vậy. Nàng vừa đi, vừa nhíu mày, hít hà kêu đau. Trúc Tiểu Xuân hờn rồi nói, ngươi làm gì vậy? Lino một cao một thấp, lắc lư nói, ta đang thử đó, phải lắc lư như thế nào mới có thể cọ vào tay người ta vài cái, ai ra, thật khó, học không được. Ngươi nói bậy, ta đâu có. Trúc Tiểu Xuân xấu hổ tức giận, cầm lấy một cây bút lông muốn ném ra. Lino lập tức chỉ vào nàng nói, ngươi dám ném? Ngươi dám ném, đừng trách ta không tạo cơ hội cho ngươi. Ta sợ ngươi à, ta mới không nghĩ đến. Trúc Tiểu Xuân xấu hổ giận dữ xông về phía nàng, bất quá, cây bút kia lại thần kỳ trở về trên núi bút. Lino cười hì hì, khập khiễng chạy trốn phía trước, Trúc Tiểu Xuân thì khập khiễng đuổi theo phía sau, giống như hai con cua cái vậy, đuổi nhau trong phòng. Đường Trị lấy tài liệu trở về thư phòng của mình, cẩn thận xem lại tài liệu mà Trúc Tiểu Xuân đã chỉnh lý. Quả nhiên là Huyền Điệu vệ có nhiều nhân lực hơn, nội tình dày hơn, bố cục lũng hữu từ sớm, một phần tình báo chi tiết như vậy, Cẩm Ý Liễu vệ hiện tại là tuyệt đối không cung cấp được. Xem xong phần tình báo này, trong lòng Đường Trị liền có tính toán. Hắn suy nghĩ một chút, liền kéo sợi dây bên cạnh án thư, trung đồng trong phòng ngoài vang lên, Dương Tuyết nên dáng người chuyển đi vào nội thất, lúc xoái. Đường Trị nói, "Truyền, Nam Vinh nữ vương, Hồ Thiên Nhất, Hồ Bất Phàm đang đóng quân dưới chân núi Cao Lan, lập tức đến tiết phủ một chuyến." "Vâng." Đường Trị nói, "Bảo bọn họ mang quân đến, tránh đi lại vất vả, hãm trận doanh, điều 3000 binh đến, vậy là đủ rồi." Dương Tuyết nên nghe vậy, không khỏi nhướng mày một chút. Lũng Soái đây là lại muốn dùng binh sao? Lũng Hữu bây giờ, còn nơi nào cần dùng binh? Đột nhiên, Dương Tuyết nên liền nghĩ đến. Dương Nghi Nhiên của trấn Tây Quân đã hết thời hạn rồi, chương 500. Đường Hiểm, ân đoán khoái ý. Chương 500, Đường Hiểm, ân đoán khoái ý. Hôm sau, Nữ Vương Nam Dung, Hồ Thiên Nhất, Hồ Bất Phàm đang đóng quân tại núi Cao Lan, dẫn 3000 quân mã hùng dũng kéo đến kim thành. 3000 người này, ai nấy đều mang theo sát khí ngút trời. Thực ra, sau những ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh thần của bọn họ đã hồi phục phần nào. Nhưng kẻ đã từng giết người, quả thực khác biệt, đặc biệt là những kẻ tay đã nhuốm không chỉ một mạng người, trên mặt, trên tay còn có những vết sẹo đáng sợ, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Tại Bạch Hổ Tiết Đường, Đường Trị đã tiếp kiến ba người. Hai huynh đệ họ Hồ vừa thấy Đường Trị, liền nhìn nhau một cái, đột nhiên sải bước lên trước, quỳ rạp xuống đất, bịch, bịch, bịch ba tiếng vang rội, đầu chạm vào nền gạch xanh. Nữ Vương Nam Dung đứng bên cạnh cũng cảm thấy hơi chấn động. Nữ Vương Nam Dung hết sức kinh ngạc, bởi lẽ thời đại này ít khi có chuyện động một chút là hành đại lễ bái yết như vậy, đặc biệt là ba người họ còn đang mặc giáp, chắp tay hành một lễ quân là được rồi, hai vị này đây là, chẳng lẽ ta cũng phải theo? Nàng đang do dự thì Đường Trị đã vội vàng rời khỏi soái án, đưa tay đỡ họ Thiên Nhất, Bất Phàm, hai người đang làm gì vậy? Hai huynh đệ họ Hồ vẫn không đứng dậy, vẫn quỳ trên đất, nước mắt đã giàn rủa. Hồ Thiên Nhất nước nở nói, đại vương đã vì Hồ gia ta mà báo mối thù diệt tộc, đại ân đại đức này, dù thân tan xương nát thịt cũng khó báo đáp vào nhất. Từ khi bọn họ từ Tuy Nhung thành trở về Kim thành, đã biết được chuyện xảy ra ở Thiên Thủy. Bọn họ đã sớm ngấm ngầm điều tra ra, kẻ hại Hồ gia bọn họ chính là Lư gia ở địa bàn lân cận. Nhưng bọn họ căn bản không có sức phản kháng, sau khi trốn đến Sóc Bắc, liền trà trộn vào đám thảo khấu. Vốn nghĩ rằng có một ngày sẽ trở thành đầu lĩnh cường đạo, có cơ hội giết về Lũng Hữu, thử báo thù. Bởi vì, với thế lực của Lư gia ở triều đình này, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng có thể dựa vào con đường nào khác để báo mối huyết hải thâm thù này. Không ngờ, còn chưa cần bọn họ ra tay, Đường Trị đã giúp họ hoàn thành việc này. Nhưng hai người là quân tướng, chưa có lệnh, không thể rời khỏi nơi đóng quân, bây giờ mới có cơ hội đến khấu tạ đại ân của Đường Trị. Đường Trị nghe hai người nói, chỉ khẽ mỉm cười, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Rõ ràng, hắn đã sớm biết thân phận của hai huynh đệ họ Hồ. Hai huynh đệ họ Hồ dù lúc đầu còn chưa thể tin tưởng Đường Trị, không dám nói cho hắn biết bí mật lớn như vậy, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, cùng sống chết, thì cũng không còn chút nghi ngờ nào nữa. Vì vậy, họ đã sớm ngấm ngầm bẩm báo mọi chuyện cho Đường Trị. Chỉ là, hai lão Trình và lão Cổ đang giúp Trương Nhất Phàm huấn luyện cầm y liề vệ, ban đầu lại tự xưng là người Hồ gia ở Thiên Thủy. Khi Đường Trị gặp được người Hồ gia thực sự, mà hai người Hồ gia này lại một mực phủ nhận hai lão Trình, lão Cổ xuất thân từ Hồ gia, vậy thì rốt cuộc bọn họ là ai? Đường Trị đến giờ vẫn giả vờ hồ đồ, cũng không biết có phải hắn đã tra ra lai lịch của hai nhà Trình Cổ hay không, hay là cảm thấy bọn họ cũng giống hai huynh đệ họ Hồ, chỉ là những người có câu chuyện riêng, nhưng chỉ cần bọn họ không có ác ý với mình, liền thiện ý không hỏi đến ngọn nguồn. Còn nữ vương Nam Dung ở bên cạnh, lúc này mới biết hai huynh đệ họ Hồ lại là người Hồ gia ở Thiên Thủy, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Hai vị huynh đệ này như cánh tay trái cánh tay phải của nàng, đã theo nàng nhiều năm, nàng thật không ngờ hai huynh đệ này lại có xuất thân cao quý như vậy. Đường Trị chậm rãi nói, bổn vương không cố ý vì báo thù cho hai huynh đệ ngươi, các ngươi không cần để trong lòng. Hơn nữa, dòng chính của Lư gia vẫn chưa vong, bọn chúng đã chạy trốn đến Quỷ Phương rồi. Mối thù này, sớm muộn gì cũng phải để tự tay các ngươi báo. Hồ Thiên Nhất, Hồ Bất Phàm kích động nói, vâng. Đường Trị nói, từ khi Lư gia trốn chạy, vùng Thiên Thủy không còn gia tộc thế gia nào nữa. Hai người các ngươi, có muốn trở về trấn Hưng gia môn không? Nếu nguyện, bổn vương có thể. Hồ Thiên Nhất trầm giọng nói, đa tạ đại vương hảo ý, hai huynh đệ chúng tôi đã bàn bạc rồi, vẫn nguyện thống quân theo hầu đại vương. Hồ Bất Phàm nói, đúng vậy. Hơn nữa, Lư gia bây giờ có Quỷ Phương che chở, mặt tướng dù muốn báo thủ, cũng phải có binh. Bất Phàm không muốn giải ngũ về làm dân, đến Thiên Thủy làm một phú gia ông. Đường Trị vui vẻ cười nói, các ngươi đều là ái tướng của ta, nếu các ngươi thực sự muốn đi, ta cũng liên tiếp. Hắn dừng lại một chút, lại nói, Hồ gia các ngươi còn có tộc nhân chứ? Hồ Thiên Nhất không chút giấu giếm nói, có người đổi sang họ Cổ, có người đổi sang họ Nguyệt, tản mát khắp Lũng Hữu, không dám lộ thân phận lai lịch. Đường Trị gật đầu nói, các ngươi đi cùng nữ vương đến Đông Cốc một chuyến, xong việc, liền dẫn quân mã, lần lượt đóng quân ở Lũng Thành và Tần Nguyên, mài giũa binh khí, chờ thời cơ. Hai huynh đệ họ Hồ vừa nghe, đại cảm phân chấn, đại vương đây là có ý với Quỷ Phương rồi. Bọn họ chỉ sợ Đường Trị quá an phận, đã có đủ vô liếng, liền từ bỏ hùng tầm tráng trí. Đường Trị lại nói, tộc nhân của các ngươi có thể triệu hồi về rồi, tổng quản Tần Châu đang kiểm kê tài sản của Lư gia, trong đó có phần thuộc về Hồ thị, các ngươi có thể đưa ra chứng cứ, đến đòi lại. Ta sẽ cho hắn một văn thư. Lần này Đường Trị chỉ cho tổng quản Tần Châu phục chức, không có ban thưởng thêm. Nhưng chỉ cần hắn viết một phong thư cho tổng quản Tần Châu, dặn dò hắn giúp Hồ gia, thì tổng quản Tần Châu đã yên tâm rồi. Có thể để ngươi giúp hắn làm loại chuyện này, thì tức là ngươi là tâm phúc của hắn rồi. Còn về Hồ gia, Đường Trị cũng không lo lắng rằng sau khi được giúp đỡ, Hồ gia sẽ lại trở thành một hào cường đuôi to khó vẫy. Hồ gia diệt vong đã hơn 10 năm rồi, tộc nhân tản mát khắp nơi đều đang nếm trải đủ khổ sở, sản nghiệp Hồ gia có thể lấy lại cũng không nhiều. Gia đình như vậy, sao sánh được với những gia đình bây giờ đang là hào cường ở Lũng Hữu? Mà sau này, Hồ gia sau này sẽ trở thành danh môn Lũng Hữu hay hào cường Lũng Hữu, còn tùy thuộc vào sự quản thúc của hắn đối với hai huynh đệ họ Hồ, tùy thuộc vào việc hắn dùng người, dựa vào sự tiến cử cá nhân của hai huynh đệ họ Hồ hay là theo con đường khoa cử, quân công. Hồ gia dù đã lụi bại lâu như vậy, nhưng tố chất của tộc nhân chắc chắn cao hơn những gia đình dân thường. Chỉ cần bọn họ nhập sĩ tổng quân một cách công bằng, công chính, thì bọn họ càng có năng lực càng tốt, Đường Trị còn mong muốn điều đó. Hai huynh đệ họ Hồ cảm kích vô cùng, liên tục đáp ứng Đường Trị. Lúc này mới quay sang nữ vương Nam Dung, dặn dò cơ mật, Lạc Ngang Đạt đã bị La Khắc Địch bắt sống rồi. Nữ vương Nam Dung và hai huynh đệ họ Hồ vừa nghe, đều lộ vẻ vui mừng. Đường Trị lại nói, Lạc Ngang Đạt đã bị bắt, Lũng Hưu đã ổn định, vậy thì Diêu Dịch Nhiên cũng không nên tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật được nữa. Sắc mặt Đường Trị có chút lạnh lùng, nếu như lúc đầu hắn có thể dựa vào địa lợi ở Đông Cốc, cho Lạc Ngang Đạt một đòn nặng nề. Chỉ cần hắn cố thủ 3 ngày, bốn trấn Kim Thành, có thể có quân tiếp viện đến, Lạc Ngang Đạt có lẽ căn bản không thể xâm nhập sâu được, càng không thể nói đến việc tàn phá Lũng Hưu lâu như vậy, tên lịch tặc này, nhất định phải nghiêm trị. Nữ vương Nam Dung quát lớn, đại vương yên tâm, 3000 quân mã của chúng ta, có thể lấy một địch 10. Diêu lão tặc nhất định sẽ bị bắt trong tay. Đường Trị nói, gọi các ngươi mang quân đi, chỉ là để phòng bất chắc. Bổn vương đã điều tra kỹ rồi, Diêu Dịch Nhiên tuy có vài thân tín, nhưng phần lớn các bộ tướng dưới trướng không phải là đảng cánh thân cận của hắn, hắn không dám phản, có phản cũng không phản được. Các ngươi đi lần này sẽ có Huyền Điệu vệ tương trợ, đến lúc đó. Đường Trị dặn dò tỉ mỉ một hồi, nữ vương Nam Dung và hai huynh đệ họ Hồ gật đầu vâng dạ. Đường Trị nói, các ngươi mang 3000 quân mã đến, ta cũng không giữ các ngươi ở lại Kim Thành qua đêm, chúc các ngươi chuyến này mã đáo thành công. Nữ vương Nam Dung và hai huynh đệ họ Hồ chắp tay hành lễ, nguyện vì đại vương cúc cùng tận tụy. Đầu xuân Lũng Hữu, gió xuân thổi qua, nhuộm cho đất trời một màu xanh non. Nhưng màu cỏ này vẫn còn gần như chưa có, nhìn từ xa một màu xanh non, đi đến gần nhìn, vẫn là màu xám xịt, màu xanh non đó chỉ là một chút ở đầu ngọn cỏ. Nhưng những cây vân sam, cây tùng, ở những dãy núi xa lại đã có màu xanh đậm. Tiếng lạc đà vang lên, một đội ngũ chủ yếu là lạc đà, phụ trợ là ngựa đang chậm rãi di chuyển giữa vùng núi hoang vu này. Đây là đội ngũ của Vi gia, do Vi Trạch dẫn đầu, đến Kim Thành đưa lễ vật cho biểu hình đường trị của mình, đồng thời muốn xin đường trị ủng hộ, để Vi gia có thể thuận lợi thôn tính khoảng trống thế lực mà Lư gia bỏ lại khi bỏ trốn. Lư Vũ Đình cưỡi ngựa, sánh vai bên cạnh Vi Trạch. Nàng mặc một bộ nam trang, áo bào tay hẹp cổ tròn bằng gấm thục, thắt đai ra, đi ủng nhỏ, hết sức nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng cũng không hề che giấu được vẻ đẹp kiều diễm như hoa của nàng, ngược lại vì một thân nam trang, lại thêm vài phần vẻ đẹp quyến rũ anh khí a. Trạch Lang, chàng xem, Hoàng Dương. Ở đằng xa, có mấy con Hoàng Dương đang nhàn nhã đi lại trên thảo nguyên, gặm những đám cỏ dại mọc sớm. Lư Vũ Đình hớn hở dương cung, Trạch Lang, xem ai trong chúng ta bắn chúng, tối nay chúng ta nướng Hoàng Dương ăn. Nói rồi, nàng cười duyên một tiếng, liền thúc ngựa chạy đi. Vi Trạch khinh bỉ nhếch mép, đã đánh cho nàng một trận thì sao chứ? Loại người này chính là thứ thiện nhân, càng đối xử với nàng tàn nhẫn một chút, nàng càng ngoan ngoãn. Bây giờ, nàng đã không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước nữa, mình cũng không cần phải hạ mình dỗ dành nàng vui vẻ, mà phải khiến nàng luôn nhìn sắc mặt của mình. Vi Trạch thúc mạnh vào bàn đạp, cũng đuổi theo đội ngũ đang tiến hành chỉ cười nhìn thiếu chủ của họ phóng ngựa đi, không ai quản. Trên đường đi, việc thiếu gia Vi Trạch cùng người đẹp đỉnh của mình sóng đôi bắn thú là chuyện thường xuyên, đường đi nhàm chán, không tìm chút niềm vui thì còn làm gì được. Lúc đầu, cũng có thị vệ hộ tống, nhưng giữa vùng hoang vu này, vốn dĩ cũng không dễ gặp người. Ngược lại, thiếu gia cùng người đẹp đỉnh kia, đôi khi sẽ hoan lạc ngay giữa trời đất, những người đi theo hộ vệ không tránh khỏi xấu hổ, chỉ có thể tránh xa. Chuyện này lâu dần, mọi người cũng biết điều mà không đi theo nữa. Địa thế thảo nguyên nhấp nô như sóng, hai con ngựa, một trước một sau, đuổi theo những con hoàng dương kia, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của họ. Trên bãi cỏ, một con mương sâu bị lũ quét xối lên trong mùa mưa. Vi Trạch bị Lư Vũ Đình dùng dây lưng trói ngược tay ra sau, miệng bị nhét một miếng vải, nằm dưới mương. Trong mương ít thấy ánh mặt trời, còn có tuyết trắng chưa tan, nhưng Vi Trạch đã không cảm thấy nhiều cái lạnh, bởi vì hắn chỉ cảm thấy đau. Hắn không ngờ Lư Vũ Đình lại có thể bắn một mũi tên trúng vào sau lưng hắn. Vừa trúng tên, hắn còn tưởng Lư Vũ Đình bắn trượt, đang nghĩ sẽ đánh tàn phế con tiện tỳ này, rồi ngã xuống ngựa, thì hắn nhìn thấy Lư Vũ Đình nở nụ cười hưng phấn. Lư Vũ Đình ngồi xổm trên mép mương, bên cạnh là hai con ngựa đang thản nhiên gặm cỏ. Ca Vi Trạch, muội thực sự phải cảm ơn chàng, đã giấu muội đi, muội mới có thể trốn khỏi nhà họ Dương. Nếu không, người ta có lẽ đã bị quan phủ đem bán, bị một ông già nửa thân xuống đất mua về, hầu hạ ông ta rồi. Lư Vũ Đình nhìn Vi Trạch dưới mương, cười tươi như hoa, nhưng chàng đối xử với người ta không tốt, quá không tốt. Lư Vũ Đình lắc đầu, người ta đã trao thân cho chàng rồi, chàng đối xử với ta như thế nào? Vi Trạch hừ hừ kêu lên, ra sức vặn vẹo thân mình, hắn muốn cầu xin tha thứ, muốn dùng những lời ngon ngọt dỗ Lư Vũ Đình hồi tâm chuyển ý, nhưng căn bản không mở miệng được. Đối xử với ta không tốt, vậy thì chết đi. Lư Vũ Đình hai tay chống cằm, cười tươi như hoa nhìn Vi Trạch đang nằm dưới đáy mương, chàng là người đàn ông đầu tiên của ta sẽ không quên chàng đâu. Chàng xuống hoàng tuyển, cũng phải nhớ đến ta đấy. Dù sao thì, tam lương lý ra, chàng không cưới được rồi. Vi Trạch kinh hoàng lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hắn nhìn thấy Lư Vũ Đình đứng lên rồi, dùng đôi ủng nhỏ của mình ra sức đá vào bờ mương. Đất đóng băng ở bờ mương đã tan gần hết, theo Lư Vũ Đình liên tiếp đá mấy cái, cuối cùng cũng sụp xuống, một mảng lớn bờ mương đổ xuống, chôn Vi Trạch sâu bên dưới. Nhìn thấy đất bùn đang lay động nhẹ, Lư Vũ Đình khẽ mỉm cười, lại từ chỗ mương hẹp nhảy qua, ra sức đá vào bờ mương đối diện, cho đến khi bờ mương đối diện cũng sụp xuống. Lư Vũ Đình không đứng vững, ngã theo xuống, dẫm lên đống bùn đất kia. Nàng hưng phấn nhảy lên, lại dẫm mạnh thêm mấy cái, dẫm cho đất bùn ở vị trí đầu của Vi Trạch đều nén chặt lại, rồi luống cuống tay chân leo lên. Rất nhanh, Lư Vũ Đình cưỡi một con ngựa, dắt theo một con ngựa, hướng về phía bắc mà đi.